Một hồi gió lạnh thổi qua, thổi phai nhạt màu lục xương, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là bạch cốt âm u. Một loại dự cảm không tốt xông lên đầu, từ khi tiến nhập mộ địa, mình phong chi vong đã không cách nào sử dụng, linh thức cũng bị hạn chế, có thể cảm nhận được khoảng cách chưa tới 100m, cái tình huống này thật là rất không ổn. Khắp nơi là yêu thú bạch cốt, toàn bộ dưới chân càng là vô số xương cốt thoái phiến. Nhìn thấy loại tình huống này quyết định lui về đường đá, không thể mù quáng mạo hiểm. Liên lúc này phốc phốc phốc gầm thanh từ xa đến gần, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh, hàng ngàn hàng vạn xạ như sóng triều một loại vọt tới, không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp ôm lấy trọng vi vi, triển khai hỏa diễm song rực hướng về phía đường đá bay đi. Hiu hiu hiu. Như giọt mưa một bản nọc độc đánh rơi mới vừa rồi địa phương đặt chân, thử thử thử. Trong phút chốc bước lên từng trận khói trắng. Hí. Quay đầu vừa nhìn, trang cảnh này hù dọa Lãnh Minh toàn thân mồ hôi lạnh, mấy cái thiểm dược liền trở về đường đá trên. Vô số độc xà phẫn nộ phát ra thử thử âm thanh. Hu. Lãnh Minh còn chưa bình phục tâm tình, chính là cảm giác trong lòng ấm áp, túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trọng vi vi ôm thật chặt mình, treo vào trong ngực, thập phần hưởng thụ, tuy rằng cách quần áo, chính là kia hai đoàn mang theo nhỏ táo hai ngọn núi đè ép tại bộ ngực mình, ấm áp cảm giác thư thích thấy như điện truyền khắp toàn thân. Lòng say ý mê giữa một trận âm phong thổi người chát chát phát cản, lúng túng đem trọng vi vi đẩy ra, làm bộ quan sát tình huống xung quanh. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi, ta nghĩ đại bộ phận người vẫn là dọc theo đây con đường đá mà đi, đến cuối cùng rồi mới có thể đụng phải những người khác. Hửm, ta nghe ngươi. Trọng vi vi xốp xốp âm thanh tại Lãnh Minh vang lên bên tai. Sau một nén hương, hai người rốt cuộc đi đến đường đá phần cuối, màu lục xương mù lãnh đạm rất nhiều. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt là một cái to hồ lớn, trong hồ có đến một tòa núi nhỏ, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ý lạnh âm u, cùng tháng ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây rơi trên hồ nước. Mới nhìn rõ ngọn núi nhỏ này càng giống như là một tòa cự đại phân mộ, lúc gần lúc hiện có đến vô số to lớn hài cốt. Lãnh Minh xoay người đưa cho Trọng Vi Vi một cái ngọc phù, đây là không gian biến chuyển ngọc phù, như gặp đến nguy hiểm trực tiếp bóp nát là được, có thể đem ngươi đưa tới ngoài ngàn dặm. Minh ca, vẫn là ngươi lưu đi, có ngươi tại ta không sợ. Ngươi thu cất đi. Thiên yêu này mộ địa quá quỷ dị, vạn nhất có tình huống ta không muốn ngươi có sơ suất. Trọng Vi Vi nhận lấy ngọc phù thu cất, trong lòng ấm áp, trực tiếp nhảy lên tại Lãnh Minh mặt trên hôn một cái. Lãnh Minh bị Trọng Vi Vi làm là một cái đầu hai cái lớn, thật không biết ra ra là nghĩ như thế nào, nguy hiểm như vậy địa phương cũng muốn để cho mình tới chiếu cố nàng, đây là sáng tạo cơ hội sao? Sơ ý một chút liền chơi xong, không có mơ tưởng nhiều, mang theo Trọng Vi Vi nhanh chóng bay về phía hồ nước. Bên bờ hồ tập trung đến tiến nhập Thiên Yêu mộ địa cửu tộc chi nhân, trang trí dừng ở một cái khóa sắt cầu trước, người người đều ở đây xem chừng, thật giống như đang đợi cái gì. Loạch xoạch. Lãnh Minh cùng Trọng Vi Vi bay xuống rơi xuống, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai mọi người đều ở chỗ này tập trung. Cùng Tất Phương tộc đội ngũ tụ họp sau đó, Lãnh Minh mới biết muốn đạt tới đối diện trên núi nhỏ, tất phải từ nơi này khóa sắt cầu thông qua, mọi người đều đang đợi, bởi vì mỗi một giờ khóa sắt cầu sẽ xoay tròn một lần, mà ngang liền tiểu sơn khóa sắt cầu nhưng có 9 tòa, tại vẫn lạc hơn 100 người sau đó mọi người mới lục lọi ra khóa sắt cầu xoay tròn quy luật. Thừa ngay lúc này, tạch tạch tạch. Khóa sắt cầu bắt đầu xoay tròn. Chương 574, Thiên Yêu mộ địa. Ngang trên mặt hồ 9 tòa khóa sắt cầu, từng cái đều có dài 100m, như đá bậc hàng ngang tại trong hồ. Tạch tạch tạch. Khi 9 tòa cầu xoay tròn tiếp nối thành một tòa dài gần ngàn mét dịch gì lúc, tập trung ở chỗ này rất nhiều yêu tướng xông lên, Lãnh Minh không nhúc nhích, hắn đang quan sát, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Khi mọi người xông thẳng về phía trước lúc, ong. Đột nhiên từ trong hồ trên núi nhỏ phát ra một tiếng nổ vang. Trực tiếp đem trên mặt hồ sương mù thổi tan, như sóng gợn một bản tầng tầng hướng ra phía ngoài càn quét, ước chừng tạo thành 99 vệt sóng gợn treo lơ lửng giữa trời, mà tại khóa sắt trên cầu chạy như bay mọi người. Bịch bịch bịch. Liên tục ngã xuống, cũng có quỷ dưới đất, cũng có miễn cương chống đỡ đứng. Phốc phốc phốc. Vô số vạch nước gầm thanh khởi, chỉ thấy cánh tay một bản lớn bằng như bụi gai cây mây thịt hình dáng chi đốt chui ra mặt nước, trực tiếp đem ngã trên mặt đất cùng quỷ dưới đất người cuốn lên kéo vào trong nước. Phù phù âm thanh liên tục không ngừng vang dội. Vừa mới bị cuốn vào trong nước mọi người bắt đầu kinh hoàng thét chói tai, tiếng rắc rắc không ngừng truyền ra mặt nước, toàn bộ hồ nước biến thành màu đỏ máu. Nhưng không có công kích còn đứng mọi người, khi mọi người thấy trước mắt đồng bọn lần lượt bị đẩy vào trong nước vẫn lạc, vô luận là ai cũng là lòng rung động không thôi, còn đang ở đó khóa sắt trên cầu người mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Mọi người đều biết, đây vô cùng mạnh mẽ uy áp hẳn đúng là đến từ Thiên Yêu mộ địa. Không cách nào chống lại đây uy áp mạnh mẽ liền không cách nào thông qua khóa sắt cầu, càng không cách nào đi tới đối diện Thiên Yêu mộ địa. Không để ngã xuống người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, có thể dùng gặp nhiều gian khó để hình dung, chỉ cần có người để kháng không nổi đây uy áp ngã xuống đất, lập tức cũng sẽ bị trong nước đưa ra bụi gai cây mây kéo vào trong nước, đây cũng là kết giới chi lực. Người ở chỗ này chờ ta, ta không trở lại không nên lên cầu. Nói xong Lãnh Minh cấp tốc xông lên khóa sát cầu, chỉ để lại Trọng Vi Vi ngơ ngác nhìn đến biến mất thân ảnh. Một hơi vọt tới thứ 6 tòa khóa sát cầu, áp lực bắt đầu càng ngày càng lớn, Lãnh Minh tiếp tục thần tốc tiến tới, khi đến thứ 8 tòa khóa sát cầu lúc, đằng trước đã có người thông qua cầu, ngồi ở bên bờ từng ngụm thở hổn hển. Lãnh Minh không tiếp tục tiến tới, quay đầu trở về hướng. Tạch tạch tạch. Khóa sát cầu bắt đầu xoay tròn, Lãnh Minh dùng hết toàn lực về phía trước lao nhanh. Vèo. Lãnh Minh lại đã trở về, mà khóa sắt cầu vừa mới xoay tròn xong. Lãnh Minh quay đầu nhìn lại, như bậc thang một bản 9 tòa khóa sắt cầu lần nữa ngang lập mặt hồ. Mà không có trên cầu mọi người, nhìn đến Lãnh Minh giống như nhìn đến quái vật, người này có bị bệnh không? Trước mắt xông tới lại đã trở về. Đang khi mọi người ngạc nhiên không thôi lúc, chỉ thấy Lãnh Minh đi đến Trọng Minh tộc Trọng Vi Vi phía trước, mọi người đều há miệng, tựa hồ muốn nói, ngà. Thì ra là như vậy. Trọng Vi Vi. Ban nãy ta trên cầu tự mình thể nghiệm hạ thiên yêu này chi mộ uy áp, ta cảm thấy ngươi sợ là gây khó dễ. Lãnh Minh biểu tình ngưng trọng nhìn đến Trọng Vi Vi. Minh ca, kia, vậy ta không qua cầu rồi, bản thân ngươi đi thôi. Phải cẩn thận một chút. Mang theo bất đắc dĩ cùng thất vọng tâm tình, nhưng hướng về phía Lãnh Minh cười nói. Quả thực không đành lòng nhìn thấy nữ hài loại biểu tình này, Lãnh Minh lấy ra một đầu thật dài cẩm bố trí, Trọng Vi Vi, lát nữa ta có ngươi đi qua đi. Nhưng mà phải dùng cẩm bố trí đem ngươi vững vàng cột vào ta trên lưng, phương pháp chỉ có đây một loại, nếu mà ngươi cảm thấy được không, chúng ta chờ đến đúng lúc, ta có ngươi đi qua. Thật sao? Loại này có thể chứ? Đăng nhập, để đọc chuyện. Hẳn đúng là có thể. Chúng ta có thể thử một lần, nếu mà không thể chúng ta lại lui về. 3. Trọng Vi Vi hưng phấn trực tiếp ôm lấy Lãnh Minh, ở trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Thanh thúy âm thanh hấp dẫn đến vô số người ánh mắt. Một giờ vào lúc này càng ngày càng rất dài, lúng túng hai người liền loại này thành vì mọi người bàn tán tiêu điểm. Tạch tạch tạch. Khóa sắt cầu bắt đầu lần nữa xoay tròn, Lãnh Minh cong lên Trọng Vi Vi, dùng cẩm bố trí trói chặt, không có để ý xung quanh ánh mắt và nghị luận, trực tiếp đạp cầu mà lên. Khi bước lên khóa sắt cầu bước đầu tiên lúc, Lãnh Minh nhạy cảm nhận thấy được, uy áp tăng lên gấp đôi, xem ra gian lận quả nhiên là không thể. Tại áp lực tăng dưới tình huống, trên lưng Trọng Vi Vi nhưng một chút cảm giác cũng không có. Chỉ là rất hưởng thụ bỏ tới Lãnh Minh trên thân, cố ý dùng lực đem hai cái phơi trần mô tại Lãnh Minh trên lưng ép thành phơi trần bánh bột, trong phút chốc Lãnh Minh nhiệt huyết sôi trào, toàn thân một cái lạnh run, cắn răng tiếp tục tiến lên. Tuy rằng lần trước vẫn lạc vô số người, nhưng lần này vẫn lạc vẫn không ít, không phải quá tự tin chính là muốn liều mạng, Lãnh Minh tiếp tục tiến lên, khi đến thứ 8 tòa khóa sắt cầu lúc, uy áp đã để Lãnh Minh tốc độ hoàn toàn chậm lại, mồ hôi bắt đầu ngâm ướt áo. Trên lưng Trọng Vi Vi nhìn đến Lãnh Minh, tâm lý ấm áp. Một cổ tình yêu dâng lên trong lòng, nằm ở Lãnh Minh bên hai, thân thân hôn một cái. Hí! Lần này đem Lãnh Minh kinh sợ không rõ, một cái thất thần hai chân nhất thời đánh run nhẹ, ổn định thân hình hít một hơi thật sâu. Soạn! Bước dài ra, thật nhanh lao về phía trước, thời gian không nhiều lắm, không thể tiếp tục lãng phí nữa, một hơi vọt ra khỏi thứ 9 tòa khóa sắt cầu, trực tiếp bỏ tới rồi bên bờ. Vô luận là tại bên bờ người vẫn là đang đối với bờ người. Đều mang vô cùng bội phục tâm tình nhìn đến trèo trên mặt đất Lãnh Minh, đây thực lực cá nhân quá mạnh mẽ rồi. Trèo ở trên bờ Lãnh Minh ngay lập tức làm chính là phóng thích phong chi võng. Bạch. Phạm vi tăng lên đến 1000m, tuy rằng kém ngày thường quá nhiều, nhưng so sánh vừa mới 100m mạnh hơn gấp 10 lần, có phong chi võng mình mới càng có lòng tin khống chế toàn cục. Ngay tại Lãnh Minh phong chi võng tung bay lúc, Lãnh Minh cảm thấy một cổ sát khí, không có ngẩng đầu vẫn trèo trên mặt đất, chính là dùng phong chi võng phong tỏa đối phương. Phát hiện người này là Trọng Minh tộc một cái cao gia yêu tướng, hít một hơi thật sâu, xem ra Trọng Vi Vi lại tìm cho mình cái đại phiền toái. Đứng dậy tháo gỡ cẩm bố trí, bỏ xuống Trọng Vi Vi, hỏi, ngươi có khỏe không vừa mới? Hừm, rất tốt, nếu như Minh ca có thể một đường sau lưng ta là tốt, hắc hắc. Qua cầu mọi người hướng thiên yêu trước mộ tiến vào, chỉ chốc lát sau liền đi tới chân núi. Dọi vào mọi người trước mắt là 9 cái to lớn yêu thú đầu lâu, đều há to miệng. Răng nanh như đá trụ một bản trên dưới giao thoa. Hí. Mỗi cái yêu thú trong miệng có một con đường, xem ra là để cho chúng ta phân biệt tiến nhập đây 9 cái động, mới có thể đi vào thiên yêu mộ địa A. Nói bậy, đây còn cần ngươi nói, nhìn cũng đi ra. Hừ. Tất cả câm miệng cho lão tử. Các ngươi trong tộc không có từ thiên yêu mộ đi ra, tất cả câm miệng cho lão tử. Đây 9 cái khổng lồ đầu lâu phân biệt đại biểu cựu tộc chúng ta, cuối cùng thông hướng chính là thiên yêu mộ địa, về phần là so sánh mình chủng tộc vào sơn động, vẫn là tùy tiện đi vào cũng không biết được, dù sao tộc ta đã từng ra đời trước là từ thao thiết tộc yêu thú cửa động tiến nhập. Thao thiết tộc toàn bộ nghe ta số lĩnh, từ cái sơn động này tiến nhập. Người nói chuyện cư nhiên là Lãnh Minh nhận thức và thôn. Không hơn vạn nuốt dứt lời rốt cuộc đề tỉnh rất nhiều người, mọi người bắt đầu so sánh mình yêu tộc, bắt đầu lần lượt vào sơn động. Không hơn vạn nuốt nhắc nhở, cũng càng ngày càng để cho Lãnh Minh cảm thấy thao thiết tộc biết chắc so sánh người khác nhiều. Dù sao tất phương nhất tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai từ thiên yêu mộ đi ra qua. Lãnh Minh xoay người nói ra, trọng vi vi, vừa mới vạn thôn mà nói phi thường có đạo lý, vì lý do an toàn ta cảm thấy ngươi chính là từ trọng minh tộc yêu thú cửa động tiến nhập, chúng ta sau khi tiến vào nghĩ biện pháp lại tụ họp. Nếu mà sau khi tiến vào chúng ta không có tụ họp, vậy ngươi liền phải đi theo ngươi trọng minh tộc đội ngũ, chớ hành động đơn độc, ta từ sẽ đến tìm ngươi, hiểu chưa? Ta rõ rồi Minh ca, ngươi phải cẩn thận. Nếu mà không chung một chỗ, nhớ tới tìm ta, ngươi không ở bên cạnh ta, ta rất sợ hãi. Trọng vi vi lưu luyến nói ra. Được, chúng ta từ đấy tách ra đi. Nếu mà thất lạc, gặp phải nguy hiểm, nhất định nhớ bóp nát không gian ngọc phủ. Lãnh Minh nghiêm túc phân phó Trọng vi vi. Nhìn đến Trọng vi vi đi theo Trọng Minh tộc vào núi động, Lãnh Minh mới chuyển thân hướng về phía tất phương tộc sơn động tiến nhập. Vừa mới đạp vào sơn động, liền cảm giác một cổ ác liệt thần thức quét tới, tại trên người mình liếc ba lần mới biến mất. Hu. Thở dài một cái, Lãnh Minh cũng là may mắn ra ra đã từng cho mình dùng qua Lam Tâm Nguyệt, mới để cho mình nắm giữ tất phương nhất tộc khí tức, không thì khả năng liền biết kích động kết giới chi lực rồi. Sơn động không phải rất dài, ước chừng đi chừng 300 thước liền thấy phía trước có ánh sáng. Khi đi ra cửa động sau đó Lãnh Minh thấy là một cái hơn 1.000m quảng trường, giữa quảng trường có đến một tòa cự đại tất phương yêu thú khung xương. Lãnh Minh về phía trước đi thẳng tới khung xương hạ, nhìn đến to lớn tất phương xương chim chiếc, tán phát ra từng trận uy áp. Ken két. Giữa lúc Lãnh Minh ngẩng đầu nhìn lên thời khắc, đột nhiên từ dưới chân truyền đến âm thanh, túi đầu nhìn một cái lúc này tất phương xương chim dưới kệ xuất hiện một đầu địa đạo, một hồi âm lạnh gió thổi vào mặt, dùng mình một cái, Lãnh Minh không do dự, trực tiếp đi vào mà nói. Trong địa đạo âm phong từng trận, đột nhiên Lãnh Minh ngửi thấy một cổ nhàn nhạt khét lẹt mùi máu tanh, trong nháy mắt Lãnh Minh đem cựu pháp thanh vân nắm trong tay. Khi Lãnh Minh thuận theo trong địa đạo đi suốt khoảng chừng hơn 1.000m sau đó, lần nữa nhìn đến ánh sáng, mà lần này ánh sáng xuất khẩu chính là xuất hiện 9 cái. Đứng ở cửa ra cách đó không xa, Lãnh Minh không có lập tức tiến nhập, mà là phóng thích phong chi vong đi cảm ứng, có thể là căn bản liền không cách nào sâu xuất khẩu. Sâu hít hà trong không khí mùi máu tanh, tìm đến mùi vị nhất lãnh đạm cái kia xuất khẩu, không do dự trực tiếp nhảy vào. Bạch! Mới ra cửa động liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là một cái chưa tới 100m thạch thất, trên mặt đất ít nhất có 30 cụ tất phương tộc thi thể, trên thân bị nghiêm trọng đả thương, còn có mấy cái lỗ máu. Giang giác, giang giác, giang giác. Đột nhiên thạch thất bốn phía vách đá toàn bộ xoay chuyển, ra 9 bộ chỉ có khung xương tất phương điểu, trong hai mắt hắc ngọn lửa màu đỏ vù vù lấp lóe, 9 con tất phương điểu nhìn mình chằm chằm, chấn động đến cốt cánh. Lãnh Minh rốt cuộc biết chết đi những này tất phương tộc yêu tướng, hẳn là bị trước mắt đây 9 con tất phương điểu giết chết. Siêu siêu siêu. 9 con tất phương điểu đột nhiên đồng loạt hướng về phía Lãnh Minh phun ra hỏa diễm. Ầm. Tại cái này nhỏ trong nhà đá nhỏ nhất thời thành một cái lò lửa. Len keng. Phúc. Giang giác. Lãnh Minh tại trong ngọn lửa vẫn có thể thấy rõ vọt tới tất phương điểu, một kiếm đánh bay một cái, oanh ken két, ngã trên đất. Nhưng chỉ là một hơi thở thời gian, tạch tạch tạch, đã vỡ thành một chỗ hài cốt tất phương điểu, lại lần nữa tổ hợp đứng lên. Hí. Giết không chết. Lãnh Minh nhất thời cảm thấy quá bất khả tư nghị. Lại không có bối rối, bình tĩnh phân tích. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Như bay diệp phiêu tuyết một bản, cửu cửu chu thiên lưới dao trong nháy mắt mà ra, khắp trời đoạn nhận linh kiếm, mỗi người trực tiếp đâm thủng một cái tất phương điểu, đem đánh cho bể xương. Hiu. Bên trong thạch thất hỏa diễm biến mất, vỡ trên mặt đất tất phương điểu lại lần nữa ngưng tụ, sau đó không tiếp tục công kích Lãnh Minh, đồng loạt thối lui đến nơi vách đá, răng rác. Xoay chuyển biến mất. Tạch tạch tạch. Chính đối diện thạch thất trên vách tường xoay chuyển ra một cái toàn thân bị ngọn lửa bọc quanh tất phương điểu, như sống sót sinh linh một bản nhìn đến Lãnh Minh. Chương 575, Thiên Yêu Mộ Địa. Trước mắt toàn thân bị ngọn lửa bọc quanh tất phương điểu, ken két. Đột nhiên rẽ rùa hạ thân thể. Miệng nói tiếng người nói, tiểu gia hỏa ngươi rất không tồi, ngươi là lần này Thiên Yêu Mộ Địa mở ra sau đó, tất phương tộc cái thứ nhất liền xông tam quan. Ta là Thiên Yêu Mộ Địa tất phương tộc thủ mộ yêu linh, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Đầu tiên là có thể tiễn ngươi đi bảo khố chọn bảo vật, một nén hương thời gian sau đó liền sẽ đem ngươi đến màu máu yêu hà cầu, thứ nhì là ngươi vứt bỏ tam quan tưởng thưởng tiếp tục tiến lên, đi thông ám dạ rừng rậm, cũng chính là thiên yêu mộ địa, như có thể thành công đi tới phần cuối, cũng có thể đến màu máu yêu hà cầu. Nghe xong yêu linh mà nói, Lãnh Minh suy nghĩ một chút liền hỏi xin hỏi tiền bối, lần trước thiên yêu mộ địa mở ra lúc, có thể thấy qua hai người này. Đang khi nói chuyện, liền lấy ra Tất Tuấn gia gia cho gương đá, trên gương đá hiện hiện ra một nam một phụ hai người dung mạo. Tạch tạch tạch. Thủ mộ yêu linh rẽ rủa đầu nhìn chằm chằm gương đá, sau đó suy tư một chút, mang theo nhàn nhạt đau thương nói ra. Hừm, lần trước thiên yêu mộ địa mở ra lúc hai người này quả thật xông qua tam quan, tiến vào ám dạ rừng rậm, nếu không có ra ngoài, xem ra là vẫn lạc rồi. Đáng tiếc a, vì tất phương tộc thượng cổ chân huyết, vẫn lạc rồi. Hít một hơi thật sâu, Lãnh Minh thi lễ một cái, tiền bối, ta lựa chọn tiếp tục tiến lên. Tiểu gia hỏa, ngươi cho ta khí tức rất hỗn tạp, ngươi tất phương tộc huyết mạch hẳn không thuần, có thể xông qua thiết tỏa hoành giang, trải qua liếu kết giới lô máu, cuối cùng còn có thể đem 9 con yêu linh vệ đồng thời chém chết, đã thuộc không dễ. Ví như tiến nhập ám dạ rừng rậm, vì tìm kiếm chân huyết trí bảo, ngươi sẽ vẫn lạc. Tiền bối, thật sự không dám dâu dếm, ta lần này đi vào không phải là vì chân huyết cũng không phải là vì trí bảo, vừa mới tiền bối nhìn thấy hai người là tại hạ nhạc phụ nhạc mẫu. Ta đáp ứng thê tử ta tiến nhập thiên yêu mộ địa, chính là vì đem nhị lao di hải mang về trong tộc. Thỉnh tiền bối tác thành. Toàn thân bị ngọn lửa bọc quanh thủ mộ yêu linh nhìn chằm chằm Lãnh Minh nhìn rất lâu. Ken két. Yêu tướng đối ứng với nhau nhân loại tu võ giả là thiên hồn cảnh tu vi, yêu xoáy đối ứng là thiên ảnh kính. Yêu vương đối ứng là thần hồn cảnh, yêu tổ đối ứng là thần vương cảnh. Yêu tổ bên trên là thiên yêu cảnh, thiên yêu cảnh đối ứng phi tiên cảnh, nhưng mà cái thế giới này đã không có thiên yêu cùng chân tiên rồi. Rất nhiều người tới đây cũng là vì tìm kiếm chân huyết, dung hợp đã thân giác tỉnh huyết mạch, cũng là vì tương lai có cơ hội đột phá thiên yêu cảnh đặt một nền tảng tốt, cho nên vô số năm qua yêu tộc cái sau nối tiếp cái trước tới đây tìm kiếm cơ duyên, tuyệt đại đa số người liền tam quan cũng không qua được. Chính là thỉnh thoảng có liền vượt tam quan cũng đều lựa chọn bảo vật ly khai. Không hề rời đi tiếp tục tiến nhập ám dạ rừng rậm đều không có đi ra khỏi đi. Cho nên ban nãy ta không đề nghị ngươi đi ám dạ rừng rậm. Nhưng ngươi lý do thuyết phục ta, ngươi là một cái phi thường không tồi tiểu gia hỏa, lần đi nhất định phải cẩn thận. Thỉnh tiên bối nói cho ta một chút ám dạ rừng rậm chuyện đi. Lãnh Minh cảm giác thủ mộ yêu linh ôn hòa ngữ khí, liền do xét hỏi tới ám dạ rừng rậm, muốn nhiều hiểu tình huống một chút, hảo kịp chuẩn bị. Hắc hắc. Thông minh tiểu gia hỏa. Ám dạ rừng rậm là đã từng yêu tộc tập trung mà, 10 vạn năm trước nhân loại vì tài nguyên và con cháu hoàn cảnh sinh tồn, liền phát động chiến tranh. Chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, đến không thể thu thập cục diện, nhân loại rất nhiều nửa bước thiên tiên cảnh đồng loạt đột phá, hơn vạn phi tiên cảnh lợi dụng phi thăng ly khai nhất thời dừng lại thời gian muốn hủy diệt ta cửu yêu các tộc. Cửu yêu các tộc nửa bước thiên yêu cảnh bị bất đắc dĩ cũng mạnh mẽ đột phá, nhưng số lượng quá ít, căn bản là không có cách ngăn cản nhân loại. Bất đắc dĩ dưới tình huống toàn bộ yêu tộc thiên yêu cảnh, dùng tinh huyết cùng yêu đan bày xuống kết giới đại trận, cùng trên vạn người loại thiên tiên cảnh lấy mạng đổi mạng. Mới đưa toàn bộ cửu yêu đảo hóa thành yêu tộc thánh địa, yêu khí bao phủ, nhân loại võ giả không cách nào luyện hóa yêu khí, còn có thể trong yêu khí chi độc, mới có thể bảo đảm bảo yêu tộc huyết mạch. Mà yêu tộc ta hướng theo thiên yêu cảnh toàn bộ ngã xuống, mới đưa đến hiện tại cửu yêu đảo huyết mạch truyền thừa cắt đứt. Nhưng chính là như thế, cũng mang đi nhân loại toàn bộ thiên tiên cảnh. Cho nên bây giờ trên thiên vân đại lục tu vi cao nhất cũng chính là thần vương cảnh, thần vương bên trên tất cả đều truyền thuyết. Thủ mộ yêu linh mang theo vô cùng thương cảm giảng thuật đi qua. Thì ra là như vậy. Tiên bối, vậy ta tiến nhập ám dạ rừng rậm hẳn chú ý cái gì? Đây là Lãnh Minh quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì mấy ngàn thiên yêu cảnh cường giả vẫn lạc, tại đây ám dạ sâm trong đêm sinh ra vô số ám dạ sinh linh, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đều đã đạt đến yêu xoáy cảnh thực lực. Dựa vào tàn khuyết huyết mạch chi lực tới đây yêu tướng sợ rất khó thông qua. Hơn nữa cần tại thiên yêu mộ địa đóng kín trước, thông qua 9.000 dặm ám dạ rừng rậm, mới có thể đến tới phần cuối. Thời gian không tính dồi dào, nhưng càng đáng sợ hơn là ám dạ trong rừng rậm sinh linh. Bất đắc dĩ lắc đầu yêu linh nhìn đến Lãnh Minh, trong ánh mắt ngậm vô hạn lo âu. Vậy liền mặc cho những sinh linh này tại đêm tối trong rừng rậm trưởng thành sao? Ngược lại cũng không phải, cảnh giới tối cao cũng chính là yêu xoáy rồi. Kết giới chi lực không cho phép bọn hắn đột phá. Nếu không đều sẽ cắn giết. Những này ám dạ sinh linh tuy rằng thực lực đạt đến yêu soái, nhưng linh trí phổ biến không cao. Bọn hắn từ kết giới chi lực sinh sôi mà đến, mỗi cái ám dạ sinh trong linh thể cũng có cùng nơi kết giới thạch, kích thước bởi vì thực lực lớn nhỏ mà quyết định. Chúng ta yêu tộc không giống với nhân loại, chúng ta không biết trận pháp, nhưng làm chúng ta đột phá đến yêu vương cảnh lúc, sẽ từ huyết mạch chuyển thừa ở bên trong lấy được kết giới chi lực. Đương nhiên kết giới chi lực chủng loại cũng rất nhiều tương tự với nhân loại trận pháp. nhưng nhân loại trận pháp thiên biến vạn hóa, so với kết giới chi lực càng thêm tốt hơn điều khiển, khuyết điểm là trận pháp cần bố trí càng cần hơn rất nhiều bố trận vật liệu. Mà kết giới chi lực cùng tu vi và ủng có kết giới chi lực mạnh yếu có liên quan, nếu như là song phương trong nháy mắt gặp nhau ẩu đả, nói như vậy là yêu vương cảnh cường giả chiếm ưu thế, nhưng nhân loại bình thường đều sẽ sớm đem trận pháp khắc vào binh khí, đồ bảo hộ, cho nên cũng là bởi vì mạnh yếu mà quyết định. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, ai cũng không có tuyệt đối vĩnh hằng. Xin hỏi tiền bối, ám dạ sinh trong linh thể kết giới thạch, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng sao? Mang theo hiếu kỳ, Lãnh Minh tiếp tục hỏi. Hắc hắc, đúng a. Bởi vì cửu yêu đảo thượng yêu tộc huyết mạch đều tương đối mỏng manh, cho nên coi như ủng có kết giới chi lực yêu vương, yêu tổ, ta phỏng chừng cũng là phụ trợ tính nhiều. Chân chính nắm giữ tính chất công kích kết giới chi lực càng ngày càng ít, dù sao thiên yêu vẫn lạc sau đó, cửu yêu huyết mạch truyền thừa gãy. Nhưng cửu tộc thiên yêu để lại một tia hy vọng, kia chính là chỗ này ám dạ sinh linh, giết chết bọn hắn sẽ được kết giới chi thạch, coi như ngươi là yêu bậc tu vi, luyện hóa kết chi thạch hậu, ngươi đồng dạng cũng có kết giới chi lực, mạnh yếu chính là nhìn ngươi có là loại nào kết giới chi lực, còn ngươi nữa bản thân tu vi. Nhưng mà cửu yêu đảo trên không có kết giới thạch, như vậy chỉ có chờ tiến giai yêu vương cảnh mới có thể giác tỉnh kết giới chi lực. Hơi dừng lại sau đó, tiếp tục nói, cho nên nói ám dạ xâm xâm kỳ thực cũng là vì yêu tộc có thể tu bổ huyết mạch truyền thừa lịch luyện chi địa. Đáng tiếc rất nhiều người xông vào vượt tam quan sau đó đều lựa chọn rời khỏi. Thì ra là như vậy, chính là tiền bối, ám dạ sinh linh đều là yêu soái, mà tiến vào thiên yêu mộ địa đều là yêu tướng, đây quá khó khăn a. Lãnh Minh cảm thấy điều kiện quá mức hà khắc. Chúng ta không giống với nhân loại, chúng ta không có mạnh như vậy sinh sôi năng lực. Cho nên chúng ta có thể lấy một địch 100, lấy một địch vạn. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, cũng không nói tu bổ huyết mạch truyền thừa, liền là sinh tồn đều là vấn đề. Ám dạ sinh linh tuy rằng tu vi đều ở đây yêu soái, chính là bọn họ phần lớn linh trí không cao, cẩn thận một chút vẫn có thể đem chém chết. Đáng tiếc là rất nhiều người liền ba cửa trước cũng không qua được, may mắn qua ba cửa trước cũng lựa chọn bảo vật rời khỏi. Còn nói thế nào tu bổ huyết mạch truyền thừa, hướng theo năm tháng qua đi, nguyên bản ám dạ sinh linh đều là yêu tướng, chậm rãi đều trưởng thành đến yêu soái. Ngươi nói đây có phải hay không chúng ta yêu tộc suy sụp? Mang theo một loại bất đắc dĩ hướng về phía Lãnh Minh kể. Tiền bối nói thật phải, cựu tộc bây giờ căn bản không đoàn kết, mỗi người làm trận, vì lợi ích chẳng những bán rẻ người đồng tộc, càng là vì huyết mạch chi lực lẫn nhau tập sát. Hơn nữa cựu tộc trong chỉ có mấy tộc biết rõ điều bí mật này, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nói qua, chúng ta tất phương nhất tộc bởi vì chưa từng có người nào sống sót từ thiên yêu mộ địa đi ra, càng là không biết tiền bối theo như lời những chuyện này. Tiểu gia hỏa, vừa mới ngươi nói nhắc nhở ta hy vọng ngươi có thể sống đi ra thiên yêu mộ địa, đến lúc đó ngươi đem tại đây tin tức nói cho toàn bộ yêu tộc. Để bọn hắn chuẩn bị thật tốt 100 năm sau đó để bọn hắn vào quét dọn toàn bộ ám dạ sinh linh, loại này chẳng những sẽ đạt được kết giới chi lực, càng có khả năng tu bổ huyết mạch truyền thừa. Nếu mà đem tại đây ám dạ sinh linh không chế tại yêu tướng tu vi, như vậy thiên yêu mộ địa mở ra thời gian liền có thể khôi phục đến ban đầu 60 ngày. Mà không phải hiện tại 20 ngày rồi. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lãnh Minh dùng sức nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm, nếu như ta sống sót ra ngoài nhất định đem tình huống thật thông báo các tộc. Xin hỏi tiền bối, kết giới chi lực có bao nhiêu chủng? Suy nghĩ một chút Lãnh Minh lại hỏi. Kết giới chi lực chúng ta yêu tộc lúc trước từng có kỷ lục, bất quá tại thiên yêu vẫn lạc sau đó đều mang vào mộ huyệt, cần ngươi đi tìm, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là... Tại đêm tối xâm xâm 9.000 dặm đường mỗi 1.000 nơi có một phiến tập trung mộ đàn, càng là mộ huyệt đại uy áp mạnh bên trong thứ tốt càng nhiều. Có lẽ ngươi có thể tìm được yêu tộc kết giới chi lực tổng cương, cũng chính là ngươi vì yêu tộc tìm được kết giới chi lực truyền thừa, ngươi hiểu chưa? Ta rõ rồi, cảm tạ tiền bối. Lần này thiên yêu mộ đề xuất nửa năm mở ra cũng là bởi vì yêu soái cấp ám dạ sinh linh quá mức nguyên do sao. Thủ mộ yêu linh hài lòng gật đầu một cái, vâng, bởi vì đảm nhiệm phát triển, bọn họ quá nhiều. Dẫn đến thiên yêu mộ địa kết giới chi lực, tại vạn giết bọn hắn trong yêu vương cảnh trong quá trình có chút hao tổn, mới có thể sớm mở ra. Thực lực ngươi không yếu, ta xem trọng ngươi, tiến nhập ám dạ rừng rậm sau đó ngươi cẩn thận một chút, thuận theo đường lớn tiến tới liền có thể đến phần cuối, nhưng lựa chọn như thế nào là chuyện bản thân ngươi. Ám dạ sinh linh bọn họ chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện, nếu mà ban ngày xuất hiện đồng dạng sẽ bị kết giới chi lực cắn giết. Cho nên ngươi thông qua ám dạ rừng rậm lúc tận lực ban ngày hành động, ban đêm ẩn nút. Ngươi nếu thành công đi ra thiên yêu mộ địa, nhất định phải đem tại đây tin tức nói cho toàn bộ y hê. Ưu tộc, hiểu chưa tiểu gia hỏa? Lãnh Minh thường thường thân rồi không người, ánh mắt kiên định lạ thường. Ta nhất định sẽ không quên, thỉnh tiền bối đưa ta tiến nhập ám dạ rừng rậm đi. Hừm, ta ta hy vọng ngươi là mấy ngàn năm qua cái thứ nhất có thể đi ra ngoài. Ta cũng hy vọng ngươi có thể được kết giới chi lực truyền thừa, càng phải đem tại đây tình huống thông báo các tộc, ngươi đi đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời thủ mộ yêu linh biến mất. Tạch tạch tạch. Đối diện vách đá xoay chuyển, xuất hiện một cái lối đi. Chương 576, Thiên Yêu Mộ Địa, 4. Khi bước ra thông đạo, đập vào trước mắt vẫn là vô số cây khô loạn thạch, trọng sơn khe rãnh, khê cốc hoang dã, nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều là bị sương mù dày đặc bao phủ. Lãnh Minh không gấp về phía trước xuất phát, vẫn phóng thích phong trí võng, nhưng kết quả vẫn như cũ, 1000m phạm vi. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh chỉ có một phương pháp, đó chính là bằng vào đặc biệt tử vong chi dược phi hành, biến ảo thành một cái màu đen tiểu tước biến mất. Mặc dù mình không cùng yêu soái cảnh giao thủ qua, nhưng đơn độc gặp nhau mình tin chắc yêu soái cảnh trong khoảng có thể mang nó chém chết, nhưng tại đêm tối trong rừng rậm mấy ngàn năm qua sinh ra không biết bao nhiêu yêu soái cảnh, Lãnh Minh sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cách trời sáng còn có một cái giờ, một cái màu đen tiểu tức mai phục ở trên một thân cây, lặng lặng chờ đợi, cùng bước lên cũng đang lặng lặng quan sát xung quanh. Chủ nhân, nơi này rất khủng bố, đồng thời ta cũng cảm giác có rất nhiều bảo vật. Tiểu đằng âm thanh tại Lãnh Minh trong thai vang dội. Hừm. Hiện tại chúng ta không biết tình huống, chờ trời sáng nói sau đi. Mai phục trong thời gian, Lãnh Minh hồi tưởng thủ mộ yêu linh mà nói. Không khỏi cảm khái, vì không gian sinh tồn, nhân loại căn bản không quản vật gì khác kiểu chết sống, càng là so với yêu tộc tham lam. Lúc bóng đêm rút lui, mờ tối sâm sâm, tiểu sơn, tiểu khê phơi bày tại trước mắt. Nhưng không thấy được một cái sinh vật, thật giống như vùng đất chết này căn bản không tồn tại vật còn sống một bản. Lãnh Minh đem phong chi vong về phía trước trải rộng ra. Chỉ là hóa thành một cái màu đen tiểu tức giữa khu rừng không ngừng bay vọt, mà mỗi lần bay vọt khoảng cách đều không phải rất xa, dao động cũng áp chế đến thấp nhất. Đột nhiên Lãnh Minh ngừng lại, phong chi vong trong cảm giác phía trước đá vụn có khác thường sóng động, tĩnh tĩnh mai phục ở trên nhánh cây quan sát. Phốc suy, phốc suy. Phương xa một gốc cây khô đang từ từ di chuyển, nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là một cây cây khô, mà là một loại yêu thú, là cái gì Lãnh Minh không nhận biết, nhưng quả thật đây là sống sờ sờ sinh mệnh. Đây chính là ám dạ trong rừng rậm sinh vật. Dần dần gốc này cây khô đi tới bãi đá vụn trong, vẫn còn tại chậm rãi đi về phía trước, phảng phất chỉ là đi ngang qua. Phốc suy phốc suy. Khi nó tiến nhập phong chi vong trong phạm vi sau đó, mới rõ ràng thấy do nó hình dáng, toàn thân che lấp giáp dày hình dáng vỏ cây, mỗi cái cành trên đều có một cái con mắt màu xanh lục, như quả nho một bản răng đầy toàn thân, nhọn gai nhọn càng giống như là sừng trâu. Đột nhiên nó ngừng lại, đem nhánh cây hình dáng cánh tay trực tiếp đâm vào loạn thạch không trung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn mang theo một phiến bụi đất, vừa mới không có vật gì không trung, cư nhiên giống như cái gương một bản pha thoái, bay ra một cái đường kính hẹn 100m to quả cầu đá lớn, trên quả cầu đá bị gai nhọn đâm ra vô số chẳng chịt lỗ máu, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Ken két. Thạch cầu trực tiếp chia ra làm sáu, điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt túi đắp lên người gai nhọn toàn bộ vứt bỏ. Ngừng trên không trung nhìn đến phía dưới cây khô, đôi chút đang run rẩy. Chỉ thấy cây khô đưa ra tráng kiện nhất hai cái chi điều. Vèo. Trực tiếp hướng về phía xoay tròn thạch cầu bay đi, xoạt xoạt xoạt, hai cái chi điều trực tiếp phân giải thành vô số nhỏ bé chi điều, sau đó tạo thành một cái to lớn lưới, trực tiếp đem sau cái thạch cầu bao vây lại, gắt gao co rút lại. Chít chít. Lưới lớn càng thu càng chặt. Đinh đinh đinh. Trên nhánh cây gai nhọn không đứng ở công kích. Phốc suy. Rốt cuộc xuyên thấu thạch cầu, sau một nén hương, trên mặt đất ngoại trừ chảy xuôi máu tươi, chính là một chỗ phá tảng đá. Nhánh cây một bàn tay tại trong đá vụn khoảng kích thích, cuối cùng cuốn lên một cái tấc hơn tiểu phương thạch, thấu rõ như băng, không khí chung quanh có chút vặn mẹo, đem tiểu phương thốn thạch trực tiếp quyển vào trong miệng nuốt xuống. Phốc suy, phốc suy, chậm chậm tiếp tục tiến lên. Nhìn đến đây Lãnh Minh biết rõ vừa mới hư không như gương, vậy hẳn là thạch cầu hùng có kết giới chi lực, thuộc về huyễn cảnh kết giới. Cũng suy đoán mới vừa đến tiểu phương thạch, hẳn đúng là kết giới thạch. Vèo. Lãnh Minh trực tiếp xuất hiện tại đêm tối sinh linh cây khô phía trước, ma long song cốt kiếm trong nháy mắt mà đến. Bịch. Phù phù. Cựu pháp thanh vân chỉ chạm tiến vào cây khô chưa tới một xích sâu, Lãnh Minh lui về tại chỗ, lẳng lặng nhìn đến cái này cây khô. Ô ô ô. Cây khô thống khổ hí rồi mấy tiếng, huy động hai tay đâm thẳng mà đến, cành trên gai nhọn răng đầy, trong phút chốc bày thành công một cái lưới lớn phải đem Lãnh Minh cuốn lấy. Khi tấm lưới lớn này bao phủ toàn bộ ở Lãnh Minh lúc, đột nhiên như ngừng lại không trung. Ong. Lãnh Minh thân ảnh từ trong lưới biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới cây khô gáy. Cong. Phốc. Hướng theo tiếng vang giòn giã khởi, Lãnh Minh đã chợt lóe lên, đứng tại cây khô trên hai cánh tay. Phốc thử. Một tia vết máu bay lên, to lớn đầu dọc theo vết máu tuột xuống, Vành. Nhanh như chớp. Giang giác. Đóng băng đầu người lăn dưới đất trên, ẩm. Thân thể to lớn ngã trên đất, đập khởi một hồi khói bụi. Lãnh Minh dùng ngón tay thấm một cái trên mặt đất máu tươi, Minh Loan vào trong miệng nếm nếm sau đó nhổ ra. Những này ám dạ sinh linh không có huyết mạch chi lực, chỉ là trong kết giới sản sinh ra sinh vật. Dùng kiếm phá vỡ cây khô thân thể, lấy ra hai khối tấp hơn kết giới thạch, thả ở trong tay cảm giác một lát sau trực tiếp luyện hóa hấp thu. Hu. Trong nháy mắt trong huyết mạch sản sinh hai loại kết giới chi lực, một là biến ảo kết giới chi lực, mô phỏng theo hoàn cảnh chung quanh biến ảo dung nhập vào, đưa đến ẩn thân hiệu quả. Hai là kết giới lực cảm giác, có thể cảm giác được kết giới tồn tại. Đây chính là kết giới chi lực, trực tiếp từ kết giới trong đá liền có, nếu như có thể đạt được càng nhiều kết giới cục đá, như vậy thì sẽ bù đắp kết giới truyền thừa. Tiếp tục tiến lên, thông qua vừa mới chiến đấu, Lãnh Minh trong lòng hiểu rõ, chiến đấu có thể nói dứt khoát liền mạch lưu loát, thời gian chi lực, không gian chi lực, kim chi lực nhào nặn chập vào nhau, vì mình cung cấp rất mạnh lòng tin, vừa vặn mượn cơ hội này lịch luyện mình, trong chém giết để cao kinh nghiệm chiến đấu, thuận đường thu hoạch càng nhiều kết giới thạch. Chủ nhân, chúng ta đã đến 1000 dặm mộ đàn rồi, tại đường lớn phía đông 30 dặm nơi được rồi. Tiểu Đăng rất sợ Lãnh Minh bỏ qua, kịp thời nhắc nhở đến. Lãnh Minh trực tiếp xoay chuyển cái phương hướng, hướng đông một bên mộ đàn mà đi. Dọc theo đường đi săn giết hơn 70 con ám dạ sinh linh. Phát hiện kết giới cục đá quy luật, tương đồng kích thước bất đồng hoa văn, Lãnh Minh chỉ hấp thu bất đồng hoa văn kết giới thạch. Nhưng mà những này kết giới chi lực đều rất bình thường, không phải ngụy trang chính là cắt đứt nghe nhìn, hoặc là đơn giản phản chấn. Chân chính cụ có giá trị vẫn không có đụng phải, hiện tại đã tại ám dạ trong rừng rậm đi lại 1000 dặm, phát hiện cái thứ nhất thiên yêu mộ đàn, Lãnh Minh vội vã đi. Nhìn trước mắt đây vài chục tòa tiểu sơn, tỏa ra trước uy áp kinh khủng, như sóng triều một bản hướng bốn phía trục xuất, ám dạ sinh linh cũng là xa xa tránh xa. Khi uy áp càn quét tất cả lúc, Lãnh Minh bình ổn từng bước về phía trước, mặc kệ những ngày qua yêu huyết mạch uy áp, trực tiếp như thuyền phá lãng, tặt qua mà qua. Phu cận Lãnh Minh mới nhìn rõ. Đây cái gọi là dãy núi đều là vô số thiên yêu to lớn hài cốt, trước mắt này là cao đến 100m, thân dài càng là có ngàn mét chi cụ, là một cụ thiên yêu xà cốt, bốn viên sắc bén răng nanh vẫn phát ra hàn quang, biểu thị công khai nó vẫn là mảnh đất này chủ nhân. Lãnh Minh trực tiếp xuyên qua miệng rắn hướng phía dưới đi về phía trước, hô, hô, hô. Trong nháy mắt chọn cái thông đạo bên trong sáng lên vô số màu u lam cây đuốc động đường rơi xuống, không có gió không âm thanh yên tĩnh khiến người ta cảm thấy phảng phất đứng im. Hướng phía dưới đi hơn ngàn bậc thang sau đó, rốt cuộc đã tới trong lòng đất, phía trước có một thạch môn, thạch hai bên cửa cắt chiếm cứ một đầu thạch xà. Tạch tạch tạch. Đẩy cửa đá ra, đây là một chưa tới ngàn mét mộ thất, tại mộ thất trung tâm nhất có đầu một cái cao ba thước hình non đống đá, đi tới bên cạnh nhìn đến cái đống đá này. Ầm. Một cái xà yêu linh ảnh trôi nổi tại đá chất bên trên, một đôi u mắt xanh nhìn chằm chằm Lãnh Minh nhìn thoáng qua sau đó liền biến mất. Soạt. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một cái hình vuông thạch trụ. Tăng lên hẹn 1m sau đó ngừng lại, tại thạch trụ ngay phía trên bày đặt một cái nạm đủ loại bảo thạch hộp sắt. Mở hộp sắt ra, chỉ là giản dị bày đặt một khối tạc đá, còn có một khối kết giới thạch. Lãnh Minh nhìn trong tay tạc đá, đang lật hai mặt tất cả đều một đầu mọc ra song dựng thạch xà, đem tạc đá để xuống mi tâm. Vèo. Một cổ tin tức tràn vào Lãnh Minh trong đầu. Một lát sau Lãnh Minh thu hồi tạc đá, sau đó đem khối này kết giới thạch nắm trong tay lật xem sau đó cũng thu vào. Tạc đá trong truyền đạt tin tức trên căn bản giảng thuật cũng là thiên yêu chi mộ lai lịch và kết giới thạch tác dụng, nhưng không có tìm được Lãnh Minh cần kết giới chi lực tổng cương. Một lúc lâu sau Lãnh Minh tìm kiếm xong vùng này mộ đàn, đang phải rời khỏi lúc Tiểu Đằng há mồm nói ra, chủ nhân, chỗ này tốt đồ vật ngươi còn không tìm được làm sao sẽ phải rời khỏi. Ồ, chẳng lẽ còn có đường mộ thất? Vâng chủ nhân, ngay tại đây mộ đàn trước sông nhỏ nội tình bên trong, hắc hắc, ẩn núp rất sâu. Chủ nhân đi xuống tìm tòi liền biết. Luôn vào đáy sông, quả nhiên có một tiểu động, thuận theo hang động bơi vào, không đến 10 hơi thở thời gian liền xuất hiện ở một cái huyệt động trong, bò ra ngoài mặt nước, chỉ thấy cái này chưa tới 100m vuông trên đất trống, có một cái cứng rắn bản, phía trên vẫn là một cái bảo hạp, Lãnh Minh đi qua không có mơ tưởng nhiều, đưa tay đem bảo hạp cầm lên. Tiểu Đằng, ta cảm giác nồng đậm huyết mạch chi lực, trong này là cái gì? Luôn luôn cẩn thận Lãnh Minh cũng không có lập tức mở ra cái này bảo hạp. Chủ nhân cục đá này là cái gì ta cũng không cảm giác được. Hắc hắc. Tiểu Đằng lúng túng cười một tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Một hồi cười to tại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lãnh Minh. Lãnh Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại lúc đi vào liền biết nó tồn tại, cho nên mới cố ý hướng về phía Tiểu Đằng hỏi lại. Khi tiếng cười dừng lại sau đó, một cái yêu linh hư ảnh xuất hiện ở phía trước Lãnh Minh. Nhìn đến Lãnh Minh ngạc nhiên hỏi, ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Là tiền bối. Ta đi vào thời điểm liền biết đạo tiền bối ở đây, chỉ là không có quấy rầy. Tiền bối cho ta cảm giác cùng ám dạ xâm xâm cửa vào thủ mộ yêu linh một dạng, cho nên vãn bối cũng không ngoài ý muốn. Thi lễ một cái, ôn hòa nói ra. Hừm, xem ra thực lực ngươi cùng ngươi mặt ngoài không phù hợp, ẩn núp rất sâu a. Nói tóm tắt, ta cũng vậy thiên yêu mộ địa thủ mộ yêu linh, nhưng chúng ta là âm trách tứ sứ tuần tra, lấy bảo vệ thiên yêu mộ địa vận chuyển bình thường. Ngươi rất may mắn tìm đến nơi này, phát hiện thiên yêu huyết thạch. Thiên yêu huyết thạch chính là cửu yêu đảo 3.000 thiên yêu vẫn lạc sau đó, máu tươi dung vào đại địa, được kết giới chi lực tạo thành, nó hình thái cùng giá trị xa cao hơn nhiều ám dạ sinh trong linh thể kết giới thạch, chẳng những bao hàm năng lượng khổng lồ, còn có một tia thiên yêu huyết mạch truyền thừa, sau khi hấp thu có thể tu bổ cửu yêu các tộc huyết mạch truyền thừa. Trước mắt cái này xà hình tuần tra yêu linh nhàn nhạt hướng về phía Lãnh Minh giải thích đến. Hu, xem ra đây mới thực sự là bảo vật, không trách tìm không đến, nguyên lai giấu như thế ẩn nút. May mà có tiểu đẳng, dựa vào bản thân là thật không phát hiện được, thiên yêu mộ địa đối với linh thức cùng phong chi lực áp chế cùng cắt đứt đều mạnh vô cùng. Lãnh Minh nhìn đến yêu linh, tiếp tục chờ đợi hắn cần phải giảng thuật sự tình. Chương 577, thiên yêu mộ địa, Nam. Ngừng lại một chút, tuần tra yêu linh tiếp tục nói, ngươi rất may mắn đụng phải ta, ngươi có thể hướng về phía ta nói một cái vấn đề. Sau đó ngươi liền phải ly khai vùng này mộ đàn, không thể lại lục soát những bảo vật khác rồi, đây là quy tắc. Lãnh Minh gật đầu một cái, xin hỏi tiền bối biết hay không kết giới chi lực tổng cương sao? Hắc hắc, tiểu tử thật là gãi đúng chỗ ngứa, hỏi thẳng rồi nhất chỗ mấu chốt. Ta có thể vì ngươi giải một lần hoặc, đây là kết giới chi lực tổng cương, trên thực tế cũng chỉ là ghi lại làm sao ngưng luyện thuộc về mình kết giới chi lực, cái này tạc đá ngươi lấy đi chậm rãi lĩnh ngộ đi. Hiện tại ta đưa ngươi ly khai vùng này mộ đàn. Nói xong trực tiếp ném cho Lãnh Minh một khối tạc đá. Lãnh Minh vừa mới nhận được tạc đá, còn không tới kịp kiểm tra, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới ám dạ rừng rậm trên đại lộ, vừa mới mộ đàn đã tại sau lưng. Hít một hơi thật sâu, Lãnh Minh đem thả có thiên yêu huyết thạch bảo hạp cùng tạc đá thu hồi, hóa thành một cái màu đen tiểu tước biến mất. Xoạt xoạt xoạt. Ngay tại Lãnh Minh rời đi một lát sau, có ba thân ảnh rơi xuống, không nói tiếng nào, ba cái ám dạ sinh linh chỉ là dùng mũi ngửi một cái trong không khí mùi vị, chuyển thân mỗi người bay đi, biến mất tại sương mù mở mịt trong. Hóa thành nước giọt Lãnh Minh tại cách đó không xa trên nhánh cây nhìn đến ba thân ảnh biến mất, cẩn thận luôn là không sai lầm lớn. Vèo. Lãnh Minh lần nữa bắt đầu đi về phía trước, không có dừng lại, lại đạt tới người kế tiếp mộ đàn trước. Lãnh Minh quyết định kiểm tra tạc đá cùng bảo dương, vẫn là như sương đêm một bản yên tĩnh đi về phía trước, cảm giác được có ám dạ sinh linh liền trực tiếp nhanh chóng chém chết rút lui, không có thể làm cho mình lọt vào lâu dài chiến đấu. Tại đây ám dạ sinh linh quá nhiều, hơn nữa trên người bọn họ kết giới thạch giá trị không cao. Trọng yếu hơn là thời gian không nhiều, bản thân đã tại đây 3 ngày rồi, nhiệm vụ chính vẫn là muốn tìm tiểu bảo phụ Mâu Di Hải, sau đó đem tại đây tình huống báo cho cửu yêu các tộc. Chủ nhân, có một tin tức không biết chủ nhân có nghe hay không? Tin tức gì? Hắc hắc, tại chủ nhân phía trước 10 dặm nơi trong rừng đá có một khỏa nam hỏa cách mục. Dài 100 mét, độ dày gần 2 mét, hắc hắc, đây có tính hay không tin tức tốt? Dành công cho tới bây giờ đều là tiểu đẳng điểm mạnh. Còn có cái gì? Lãnh Minh biết rõ tiểu đằng chỉ mới nói nửa câu. Còn có chính là nó bên cạnh có một cái tựa hồ giống như là xuyên sơn mâu cốt lôi thú ám dạ sinh linh ở bên cạnh trông. Làm sao có thể? Ám dạ sinh linh đều là kết giới chi lực sinh sôi mà đến, làm sao biết có xuyên sơn mâu cốt lôi thú? Lãnh Minh nghe được tin tức này hết sức kinh ngạc. Hẳn không sai được chủ nhân, từ khi lần đầu tiên ngươi bị xuyên sơn mâu cốt lôi thú tập kích sau đó, ta liền đem nó khí tức nhớ kỹ ở. Hiện tại chủ nhân vô ảnh có thể nói là vì ta chế tạo riêng vũ khí, hắc hắc, ta là muốn cho chủ phải qua đi thu thập nó, kia thực lực của ta đem tăng lên rất nhiều, hắc hắc. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Khi Lãnh Minh đến rừng đá sau đó, nhìn đến phía dưới ám dạ sinh linh, cảm thấy quá không tầm thường. Đây đúng là một xuyên sơn mâu cốt lôi thú, cốt hình dáng đầu người, không có da thịt, đầu lâu có nửa vòng tròn, cốt một bên mỗi gian phòng cách 3 tấc liền có một nhánh hợp đồng dài hạn 1 m gai xương đưa ra. Bất đồng là hình thể to lớn, hơn nữa xoay quanh đầu lâu một bên gai xương cũng không phải 24 cái, mà là 84 căn cốt đâm, toàn thân lôi lòng lánh như tiểu xà ly khai. Quỷ dị là nó đang gặm ăn ly hỏa gỗ lim, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng cũng không ngừng tại gặm, tiếng rắc rắc không ngừng, to lớn ly hỏa gỗ lim chỉ là bị nó gặm hết một chút xíu, mỗi khi ly hỏa gỗ lim vỡ vụn rơi trên mặt đất, đầu này ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú liền sẽ dừng lại liếm ăn, có thể nhìn ra được cái này ám dạ sinh linh đã sinh ra linh trí. Không có nghĩ tới đây sẽ có ly hỏa gỗ lim, nếu như là cân nhắc lượng không nhiều khá tốt, nếu như có lượng lớn ly hỏa gỗ lim, như vậy thủ mộ yêu linh cho mình tin tức liền rơi ở phía sau rất nhiều, có lẽ càng thâm nhập, gặp phải ám dạ sinh linh liền càng cường đại, linh trí khả năng cũng càng cao, đến lúc đó chém chết cũng sẽ có phần là phí sức, hy vọng kết quả sẽ không bết bát như vậy đi. Hóa thành một cái màu đen tiểu tước, chậm rãi di chuyển về phía trước, Lãnh Minh lần này quyết định không ngay mặt chém chết, bởi vì cái này ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú dám ở chỗ này gặm ăn, nói rõ xung quanh có càng nhiều ám dạ sinh linh tại xem chừng, đây cũng nói ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú thực lực tuyệt đối không đơn giản. Khi đổi gần 1000m sau đó, phong chi vong đem trong phạm vi ngàn mét tất cả bọc quanh, tiếp tục chậm rãi bí mật đi, thẳng đến tới gần 30m sau đó, ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú quay đầu hướng về phía Lãnh Minh nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, tiếp tục gặm ăn. Vèo. Lãnh Minh tại sau lưng nó hiện ra thân ảnh một kiếm vung ra, cong. Két két. To lớn đầu lâu bị một kiếm cắt, còn không chờ đầu lâu hoàn toàn thoát khỏi thân thể, Lãnh Minh liền nhanh chóng đem đầu lâu cùng trên mặt đất ly hỏa gỗ lim thu vào chữ vật vòng tay, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ầm. To lớn khung xương đập rơi trên mặt đất, trên thân khung xương tại răng rắc răng rắc. Trong tiếng đoạn gãy không ít, vang lên vô số đá vụn hướng bốn phía bay ra. Hiu hiu hiu. Chỉ chốc lát sau liền có 5 cái ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú bay xuống hạ, thân thể càng thêm lớn vô cùng. Nhìn chăm chú trên mặt đất thi thể nhìn một chút, chuyển thân hướng về phía tứ xứ tìm kiếm, dơ lên to lớn đầu lâu phẫn nộ gầm thét. Hống hống hống. Âm thanh song khí, cuốn lên vô số cục đá phân tán bốn phía bay đi. Lãnh Minh một khắc cũng không có ngừng nghỉ, khi nó tập kích trong phút chốc, liền cảm giác được mấy linh thức hướng bản thân càn quét mà đến, giết trong chớp mắt sau đó trực tiếp thu hồi chiến lợi phẩm, nhanh chóng thoát đi. Cách nó kết giới thạch cũng không có lấy. Từ vừa mới kia 5 cái ám dạ linh thú đến xem, thực lực đều tiếp cận nửa bước yêu vương, hơn nữa còn là một cái gia tộc, đều có đầy đủ cao linh trí, bọn họ là đang thủ hộ cái này ám dạ linh thú, để nó nuốt chứng ly hỏa gỗ lim. Lần này tập kích không thể nghi ngờ là chính xác nhất, nếu mà chính diện đầu đả, tuyệt đối sẽ lọt vào một đợt tác chiến, thậm chí khả năng đưa tới càng nhiều ám dạ sinh linh, một loại thoát khỏi hơn 600 dặm. Mới lẳng lặng mai phục ở một dòng sông nhỏ một bên quan sát tình huống xung quanh. Tiểu Đằng, ngươi cũng không có cảm ứng được cái khác kia 5 cái ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú đi. Thật xin lỗi á chủ nhân, ta cũng không có cảm giác đến. Tiểu Đằng cảm giác mình cái này điều tra binh không có khi tốt. Không việc gì, cái này cũng không trách ngươi, xuyên sơn mâu cốt lôi thú vốn là ẩn nấp thủ đoạn liền cao minh, huống chi đây 5 cái đều là nửa bước yêu vương cảnh, nhìn tới nơi này càng ngày càng phức tạp a. Chủ nhân, ta cảm thấy hiện tại chúng ta không cần phải đi lục soát bảo vật, hẳn lẫn nhau biện pháp tìm đến tiểu bảo phụ mẫu Di Hải sau đó trực tiếp xuyên qua ám dạ rừng rậm. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Bất quá còn phải đi người kế tiếp mộ đàn, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải tuần tra yêu linh, đem chuyện vừa rồi nói cho bọn hắn biết, không thì sợ là sẽ phải dẫn tới không phiền toái nhỏ. Hiu hiu hiu. Một tràng tiếng xe gió vang dội, Lãnh Minh nhìn thấy vừa mới kia 5 cái ám dạ sinh linh lần nữa đổi tới. Ngừng trên không trung ngửi một hồi sau đó bay về phía trước. Hít một hơi thật sâu, quả nhiên những này ám dạ sinh linh truy kích mà đến, bọn họ một mực gáp thẻ từ cảnh giới kẹt ở nửa bước yêu vương, có được linh trí, hơn nữa không thấp. Hiu hiu hiu. Đây 5 cái ám dạ sinh linh lần nữa trở lại, ngừng 3 hơi thở sau đó mới lại một lần nữa rời đi. Hí. Chỉ số thông minh này không thể không khiến Lãnh Minh cảm thấy ám dạ xâm linh càng không tầm thường. Nếu để cho bọn họ tiếp tục một đường lục soát mình, sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái, Lãnh Minh quyết định chém chết đây 5 cái ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú. Tiểu Đằng, chúng ta đem đây 5 cái ám dạ linh linh chém giết, không thì sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái, lát nữa ta sẽ đưa chúng nó dẫn đến qua đây, ngươi dùng vô ảnh tập kích bọn họ tứ chi, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần có thể phân tán bọn họ chốc lát sự chú ý liền có thể, hiểu chưa? Chủ nhân yên tâm, ta biết phải làm sao. Lãnh Minh dọc theo sông mà xuống bay trở về rồi 10 dặm. Biến ảo thành bộ dáng thiếu niên, từ chữ vật vòng tay giảm đem xuyên sơn mâu cốt lôi thú đầu lâu lấy ra ngoài, lẳng lặng đứng tại bờ sông dùng phong chi vong cảm thụ xung quanh dao động. Thời gian rất ngắn chưa tới 10 hơi thở. Hiu. Một đạo thân ảnh bay tới. Vành. Một đầu ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú rơi xuống ở trên mặt đất, đồng thời Lãnh Minh đem đầu lâu thu vào rồi chữ vật vòng tay. Xuyên sơn mâu cốt lôi thú phẫn nộ nhìn chằm chằm Lãnh Minh, toàn thân lôi quang lấp lóe. Trên đầu 122 căn cốt màu vang vọng bong bong, toàn bộ phong tỏa Lãnh Minh. Ông! Lãnh Minh thân ảnh đột nhiên biến mất, để cho xuyên sơn mâu cốt lôi thú tiếp xúc không kịp đề phòng, cốt mâu trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Phốc phốc phốc! Vô ảnh trong phút chốc phân biệt bắn trúng xuyên sơn mâu cốt lôi thú tứ chi. Con con con! Vang dội một phiến tiếng va chạm, Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nó. Bạch! Cùng lúc xuyên sơn mâu cốt lôi thú gai xương trực tiếp bắn về phía Lãnh Minh, trong nháy mắt này, thời gian dừng lại một hơi thở, ong. Lãnh Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nó trước ngực, trực tiếp một kiếm mà qua, cong. Két két. Không có thống khổ kêu gào, trên mặt chỉ có kinh hoàng, phốc phốc phốc, nó thân cốt mâu tại một hơi thở sau đó hướng về phía sau lưng không trung bắn tới, vĩnh viễn cũng không khả năng bắn trúng đối thủ, cũng mãi mãi còn lâu mới có được suy nghĩ ra đây rốt cuộc là vì sao. Phù phù. To lớn khung xương đập ở trong sông, vang lên vô số đợt sóng. Lãnh Minh trực tiếp chuyển thân bay vọt đem vừa mới bắn ra cốt mâu toàn bộ thu, hóa thành xương đêm lạch cạch rơi vào trong sông, hoàn toàn thu liễm khí tức xuôi dòng. Hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo tiếng xe gió vang dội, chỉ là bọn hắn đến quá muộn, toàn bộ chiến đấu dùng chưa tới thời gian ba hơi thở kết thúc. Phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng bầu trời, tại chỗ tìm tòi 10 hơi thở thời gian sau đó, hai người một đội xuôi dòng, hai người khác đội thuận sông mà lên. Bọn họ không tiếp tục đơn độc lục soát, ý thức được tên địch nhân này cường đại quyết định hợp lực chém chết. May mà thời gian, thuộc tính không gian lực lượng còn có thể điều dụng. Bí mật đi 10 dặm sau đó Lãnh Minh ở trong nước ngừng lại, chốc lát liền cảm giác hai đầu ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú. Vành. Lãnh Minh trực tiếp phá không rời khỏi xương đêm trạng thái, Lãnh Minh bên trái nhấc tay một cái, trong tay xuất hiện một cái dài 6 tấc, rộng 1 tấc có thừa, màu đỏ tím phượng vũ, vung về phía trước một cái. Viêm Vũ nhận. Chỉ thấy gốc này màu đỏ tím phượng vũ nhanh như thiểm điện, sắc bén như kiếm. Hưu. Vành. Giang giác giang giác. Trong đó một đầu trực tiếp bị viêm vũ nhận đánh xuyên đầu, bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, Lãnh Minh căn bản không có để ý tới nó. Ong. Nâng kiếm trực tiếp bổ về phía bên kia cổ. Cong. Cong. KNGZ. KNGZ. Hướng theo ba tiếng vang lên giòn giã, cựu pháp thanh vân tại binh giải tam nhận sau đó. Phân biệt chặt đứt hắn chặn ở trước ngực hai tay sau đó, đem nó đầu người chém xuống. Ong. Rút người ra trực tiếp một kiếm vung ra, bị ngọn lửa bùng cháy cái kia ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú đang dùng lôi điện chi lực trục xuất hỏa diễm, còn chưa chết. Chỉ là tại nó cảm giác đồng bọn bỏ mình trước mắt, thời gian ngừng lại rồi, ngắn ngủi một hơi thở sau đó nó mất đi đối với thân thể khống chế, mắt tối sầm lại, nó đầu bị Lãnh Minh trực tiếp thu vào rồi chữ vật vòng tay trong, Lãnh Minh hóa thành xương đêm mai phục ở trong nước, cũng không hề rời đi. Mà là lặng lặng chờ đợi mặt khác hai đầu qua đây. Chương 578, Thiên Yêu Mộ Địa, 6. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh đi tới ám dạ rừng rậm 2000 dặm nơi cái thứ nhì mộ đàn, lại không có trực tiếp tiến nhập, mà là tìm đến một chỗ ẩn nấp đống loạn thạch giấu đi. Ma Long song cốt kiếm hóa thành cốt trảo sen, đeo vào hắc tức yêu thể hai móng bên trên, không ngừng chấn động, cặp mắt chợt hiện qua một lần vẻ vui mừng. Lãnh Minh lúc này mới phát hiện Ma Long song cốt kiếm đã sản sinh ra kiếm linh. Hơn nữa còn là hai cái độc lập kiếm linh, cái này khiến Lãnh Minh mừng rỡ không thôi. Chủ nhân! Chủ nhân! Rào! Hai cái một em mở có thừa tiểu long, toàn thân màu xanh đậm linh thể, càng có mơ hồ long lân, đồng loạt trôi nổi tại phía trước Lãnh Minh. Được, rất tốt. Ngươi về sau liền gọi ma đại đi. Ngươi liền gọi ma nhị đi. Tử tế quan sát đi sau hiện lượng con rồng nhỏ cũng có bất đồng địa phương, một con rồng long rác hơi về phía sau sập đổ, một con rồng long rác hơi ra khuyết trường. Long giác nghiêng về phía sau được mệnh danh là Ma Đại, một cái khác được mệnh danh là Ma Nhị. Tạ chủ nhân bàn tên cho. Tạ chủ nhân bàn tên cho. Khu. Lúc này Lãnh Minh phát hiện Ma Đại Ma Nhị hai huynh đệ, tựa hồ vừa sinh ra linh trí liền cực cao, cẩn thận địa bàn muốn giữa cũng nghĩ rõ nguyên nhân trong đó. Dù sao cũng là thượng cổ hoặc là càng xa xưa thời đại tồn tại Ma Long song cốt kiếm, nắm giữ loại này linh trí chẳng có gì lạ. Cũng không lâu lắm, Ma Đại Ma Nhị liền cùng tiểu đằng cửu lão lăn lộn kẻ trộm quen thuộc. Bốn người trò chuyện còn rất khởi hưng thịnh. Xem chừng một phen sau đó, không có gì thường gì. Vèo. Tiến nhập sau đó Lãnh Minh tại tiểu đằng dưới sự chỉ dẫn, lần nữa tìm được một cái huyệt động, đụng phải tuần tra yêu linh, đem chuyện lúc trước bẩm báo sau đó, mang theo một hộp thiên yêu huyết thạch tiếp tục hướng phía trước tiến phát. Chủ nhân, lần này chúng ta chính là thật phát ta. Giết 6 cái ám dạ xuyên sơn mâu cốt lôi thú tổng cộng được 696 căn cốt mâu, cộng thêm nguyên lai 24 cái. Hiện tại tổng cộng có 720 căn cốt mâu, hắc hắc, chờ chủ nhân có thời gian giúp tiểu đằng tìm nhiều chút thiên tinh tầm kia, đến lúc đó ta sẽ trở thành một cao thủ. Ha ha ha, tiểu đằng vui vẻ không thôi. Dám cao thủ, ngươi chẳng qua là một cái nói được trợ thủ mà thôi. Ma đại cùng ma nhị một chậu nước lạnh trực tiếp tưới lên tiểu đằng trên đầu. Ngươi thật ma đại ma nhị. Được rồi, các ngươi đều là ta không thể thiếu được vụ trợ thủ, đừng cãi vả. Chờ lần này thiên yêu mộ địa chi đi sau khi kết thúc. Ta đi ra ngoài một chuyến, nghĩ biện pháp làm một ít thiên tinh tầng kia. Lãnh Minh trực tiếp cắt dứt bọn hắn cãi vã, xuyên sơn mâu cốt lôi thú cốt mâu, chính xác hiếm thấy mà hiếm thấy ám khí, cho dù mình không cần, cũng sẽ thu thập, có một ngày ly khai Cửu Yêu Đảo, trở lại Thanh Thiên Tông, mình Ngân Ảnh Vệ là cần những này thần binh ám khí. Chủ nhân, vậy ngươi phải nhiều tìm nhiều chút nghĩ biện pháp, hơn nữa còn phải hơn tốt nhất, dài nhất, mặc dù nói đã xa kém xa thỏa mãn chủ nhân cần, nhưng mà cho Ngân Ảnh Vệ phân phối, vẫn là cực kỳ khủng bố. Quỷ Nịnh bợ lại một lần nữa vang dội nói ra. Hừm, ngươi nói đúng tiểu đằng, chính xác cần thu tập, hơn nữa còn phải luyện chế thành lợi khí, phân phối cho Ngân Ảnh Vệ, trở thành bọn hắn chế thức trang bị, ta nghĩ nhưng lại đánh bất ngờ thắng. Trong lúc nhất thời liền nhớ tới Thanh Thiên Tông mọi người, càng là tư niệm tung bay, lắc lắc đầu, thu liễm mình suy nghĩ, đem tất cả phức tạp tạm thời vứt bỏ. Ông, hóa thành một cái màu đen tiểu tức đi vội đến nơi thứ ba mộ đàn, mới vừa tiến vào liền thấy trên có hai chỉ tất phương điểu hải cốt, chết đi năm tháng có trăm năm dài, Lãnh Minh tâm khẩn chặt co rút lại một chút, lấy ra thạch cảnh. Ông, thạch cảnh chiếu vào bọn họ đầu, hiện hiện ra diện mạo là tiểu bảo cha và mẹ. Một cổ bi thương xông lên đầu, đem hai người hải cốt thu đơn độc sau khi thu cất, tứ xứ tìm tòi. Là người nào giết chết tiểu bảo phụ mẫu? Không có thương tích, không có đánh đấu, liền chữ vật vòng tay cũng không có lấy đi. Nếu như là kết giới chi lực hẳn đúng là toàn thân xương bể nát, nhưng hoàn hảo nằm trên đất. Cái này khiến Lãnh Minh không nghĩ ra đây nguyên nhân trong đó. Lãnh Minh ở một cái sau vách đá trong phòng tối tìm được bảo hạp, nhưng không thấy tuần tra yêu linh. Cái này khiến Lãnh Minh không thể không cảnh giác, cái này quá khác thường. Ngay tại Lãnh Minh vốn là quan sát tìm kiếm lúc, chỉ thấy không gian vặn vẹo một cái. Vèo. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía sau kéo tới, xông vào Lãnh Minh trong thức hải. Ha ha ha. Rốt cuộc lại có một cái sống sót yêu tộc tiến vào, ha ha ha. Một đoàn chỉ có ngụm lớn hư ảnh đứng tại trong thức hải trên đảo nhỏ lớn tiếng cùng tiếu. Lãnh Minh xuất hiện ở trong thức hải nhìn đến đem cái nguyên thần này hư ảnh, mở miệng hỏi, ngươi muốn chiếm thân xác ta? Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn ngược lại thật nhiều, ta có thể không cần đoạt xá ngươi, toàn bộ ám dạ sinh linh ta nghĩ đoạt xá ai không thể. Hừ hừ, ta chỉ là muốn ăn ngươi nguyên thần mà thôi, ha ha ha. Ồ, thức hải ngươi, tại sao có thể có một cái đảo nhỏ? Sách, đây là thiên linh đảo. Ha ha ha, vận khí ta thật là quá tốt. Ngươi cái này yêu tộc gia hỏa có ý tứ, thế mà còn là cái bán yêu. Dung trời tiếng cười như sấm nổ vang, để cho Lãnh Minh không nén nổi đánh một cái gầm thét, nhìn đến đây xông vào thức hải mình nguyên thần linh thể, càng là giống như nhìn một kẻ ngu mở dạng. Ồ, vậy mời dạy tiền bối, ngài là ai? Trên mặt đất tất phương điểu cũng là bị tiền bối giết chết sao? Khi hắn kích động tâm tình thoáng hòa hoãn, Lãnh Minh lên tiếng đánh gãy, âm thanh lạnh buốt lên tiếng hỏi. Hắc hắc, ngươi ngược lại là gan không nhỏ, đến lúc này cũng không sợ, hắc hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta vốn là tòa này mộ đàn tuần tra yêu linh, bất quá tại mấy trăm năm trước Lao Phu dung hợp một cái ám dạ sinh linh sau đó, liền phát hiện nuốt chứng sống sót yêu tộc nguyên thần, có thể để cho ta càng cường đại hơn. Hiện tại ta lập tức liền sắp đột phá yêu vương cảnh rồi, đến lúc đó ta liền có thể ly khai thiên yêu này mộ địa, sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm một cái yêu tộc liền. Có thể đoạt xá trọng sinh. Ha ha ha. Hư ảnh run rẩy cười như điên, một loại thiên địa chi chúa tể khí thế dâng trào mà khởi. Trong lúc nhất thời càng là đắc ý tràn đầy, căn bản không có để ý tới Lãnh Minh. Lãnh Minh không hiểu, tiếp tục mở miệng nói, khó đạo tiền bối có thể đánh vỡ tại đây quy tắc, chạy trốn. Hừ, nếu là không có ngươi ta khẳng định không trốn thoát được, vừa mới ta xem, ngươi nguyên thần quả thật không tệ, so sánh ta lúc trước nuốt chứng tất cả mọi người đều cường đại, Lao Phu tin tưởng nuốt chứng ngươi nguyên thần sau đó liền có thể trực tiếp che giấu ta khí tức. Đến lúc đó ta chỉ cần khống chế một đầu ám dạ sinh linh, thoát khỏi thiết tỏa hoành giang. Lão phu liền tự do. Ha ha ha. Nga, thì ra là như vậy. Tiền bối nuốt chứng người khác nguyên thần, dung nhập vào bản thân, dùng cái này che giấu trên thân khí tức, liền có thể trốn tránh quy tắc. Kia trên mặt đất tất phương tộc hai vị nói vậy cũng là bị tiền bối sát hại đi. Lãnh Minh biết nguyên nhân sau đó, chỉ muốn chứng minh tiểu bảo phụ mẫu có phải là hắn hay không giết chết hại. Chính là lão phu. Ha ha ha, hiện tại cố sự kể xong, tiểu gia hỏa lão phu tiễn ngươi đi đầu thai. Dứt lời liền hướng về trong thức hải trên đảo nhỏ nguyên thần mà đi. Chỉ là khi hắn tiến lên thời điểm phát hiện cái này màu tím nguyên thần, động cũng không động vẫn còn tại một gốc cây mây trên ngủ, không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa, mở cái miệng rộng liền muốn tắt tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trong lúc bất chợt gốc này cây mây trên huyễn hóa ra một cái đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì nhìn đến nó, cây mây trên đột nhiên bắn ra vô số cây mây đâm trên cuốn vòng quanh sấm sét màu tím, chàng trị trực tiếp đem nó đánh thành cái rỗ. Khi nó vừa định lại lần nữa ngưng tụ nguyên thần lúc, phát hiện đâm vào trong nguyên thần cây mây đâm sau khi biến mất để lại tí ti sấm sét màu tím, sấm sét màu tím trực tiếp đem xung quanh nguyên thần hóa thành hư vô, không kịp chạy trốn, chỉ là thống khổ tiếng giống, không, đừng có giết ta, van xin ngươi không được. Chỉ là một hơi thở thời gian, đây đạo xông vào lãnh minh trong thức hải nguyên thần liền biến mất rồi, hóa thành một phiến sương mù, dung nhập vào trong thức hải, lại một lần nữa vì thiên linh đảo thổ nhưỡng tăng thêm một phần phì nhiêu. Hắc hắc, chủ nhân, thế nào? Ta đây hấp thu âm lôi một hậu đằng đâm uy lực có phải hay không mạnh vô cùng? Quỷ nịnh bợ lại một lần nữa lập công, hơn nữa rảnh công âm thanh càng thêm vang vọng. Quả thật, đây lôi kiếp chi lực tính chất hủy diệt để cho ta cũng thâm sâu cảm giác lòng rung động. Hắc hắc, được rồi, ngươi giúp ta để ý hạ tình huống bên ngoài, ta đến sửa sang lại nó trong nguyên thần ký ức. Nói xong lãnh minh hóa thuốc dục vô nguyệt bình ngọc, bắt đầu ở trong thức hải thu thập tuần tra yêu linh toái phiến ký ức, tìm lấp lóe linh thể toái phiến, rất nhanh liền bị hút vào vô nguyệt trong bình ngọc. Sau nửa giờ, lãnh minh đem cái này tuần tra yêu linh ký ức toàn bộ đọc đến xong. Hí! Đã nhận được một cái đáng sợ tin tức, cư nhiên có ám dạ sinh linh cùng tuần tra yêu linh liên hợp, cư nhiên tại chỗ sâu hơn có đến nửa bước yêu vương cảnh tồn tại, đồng dạng thông qua nuốt chứng yêu tộc nguyên thần, đem khí tức che giấu né tránh kết giới chi lực cắn giết. Đáng được ăn mừng là chỉ có hai cái tuần tra yêu linh phản bội, lãnh minh hóa thành xương đêm nhanh chóng chạy tới người kế tiếp mộ đàn mà đi. Nhất định phải thông báo cái khác tuần tra yêu linh. Hơn nữa phải đem một cái khác làm phản tuần tra yêu linh giết chết. Không thì để cho loại tà ác này yêu linh cùng ám dạ sinh linh ra ngoài, nhất định sẽ đem chọn cái yêu tộc dẫn vào vạn kiếp bất phục. Khi lãnh minh đi tới nơi thứ ba mộ đàn lúc, đụng phải tuần tra yêu linh, đem sự tình đại khái giảng thuật sau đó, giữ lại tâm nhãn, tại tuần tra yêu linh cùng đi, trực tiếp hướng về phía nơi thứ tư mộ đàn đi vào. Dọc theo đường đi lãnh minh không có sử dụng xương đêm, chỉ là bên cạnh tuần tra yêu linh phi hành. Nhưng dọc theo đường đi cũng không có ám dạ sinh linh ra, không biết là sợ tuần tra sứ, vẫn là vị này tuần tra sứ cũng là làm phản. Lãnh minh không biết được, chỉ là lòng đề phòng chưa bao giờ bỏ xuống. Sau 3 canh giờ tới nơi thứ tư mộ đàn lúc, hai vị tuần tra yêu linh trao đổi sau một hồi, mang theo lãnh minh tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi không có cái gì trao đổi, chỉ là lẳng lặng đi về phía trước, vẫn không có chạm đến bất kỳ ám dạ sinh linh, khi đến nơi thứ năm mộ đàn lúc nhưng không thấy tại đây tuần tra yêu linh. Tiểu gia hỏa, nhìn tới nơi này rời khỏi nhiều chút tình trạng, chúng ta được đi kiểm tra một phen, bản thân ngươi đi về phía trước, đừng lại tham luyến thiên yêu huyết thạch rồi, trực tiếp xuyên qua ám dạ rừng rậm đi ra ngoài đi. Một cái trong đó tuần tra sứ đối với lãnh minh nói ra. Hảo tiên bối, tiểu tử kia ta liền đi trước rồi. Nói xong lãnh minh không có dừng lại trực tiếp chuyển thân bay về phía trước, chỉ bay ra không đến 10 dặm lãnh minh ngừng lại, cảm giác xung quanh có mạnh đại kết giới chi lực. Cho tiểu đằng một cái tín hiệu sau đó liền nâng kiếm quan sát. Bịch bịch bịch bịch. Xung quanh vang dội đụng chạm kịch liệt âm thanh, lãnh minh nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Phong chi vong một lát sau truyền tin tức đến làm người ta giật mình không thôi. Bản thân đã thân hãm vào tại một chỗ trong kết giới. 6 cái phương hướng đều có như thủy tinh kết giới lá chắn, đang không ngừng đang hướng về mình áp xúc. Khi âm thanh biến mất lúc, đưa tay về phía trước chạm vào. Đùng. Phát ra một tiếng vang trầm đục, 6 cái phương vị tất cả đều là như thế. Hơn nữa từ tiếp xúc trong lãnh minh cảm giác kết giới này chi lá chắn phi thường kiên cố. Lặng lặng nhìn đến xung quanh 6 xương bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay 6 con yêu thú, rõ ràng cảm giác sinh cơ, chính là ánh mắt tạm đạm tử thi một bản đứng vững, toàn bộ là nửa bước yêu vương cảnh. Loạch xoạch. Xuất hiện 2 bóng người, phu cận nhìn đến lãnh minh, quỷ dị cười nói, tiểu gia hỏa, tại cái thứ nhì mộ đàn tuần tra yêu linh là ngươi giết chết đi. Hắc hắc. Nhìn đến hai cái này tuần tra yêu linh, lãnh minh hiểu rõ xem ra làm phản không chỉ là 2 người, trước mắt nói rõ ít nhất là 3 người, lấy lệ nói, tiền bối ta không biết các ngươi nói là cái gì. Xin hỏi tiền bối đem ta vây khốn làm gì? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu chút chít, nhị ca, chúng ta đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp dẫn đi, chậm thì sinh biến. Chỉ thấy 2 người vung 2 tay lên, hướng theo không gian chuyển đổi, lãnh minh bị đưa đến một cái động trong lòng đất huyệt, hết lòng là cũng giống như mình bị nhốt tại kết giới trong tường còn rất nhiều 9 người yêu tộc, chừng gần ngàn người. Véo lông mày trong lúc suy tư, đồng thời tại tìm kiếm, hy vọng trong những người này không cần có trọng vi vi. Hu. Không có, rốt cục thì thở dài một hơi. Đưa tay giữa chạm tại kết giới chi trên tường, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, rung động trong lòng không thôi. Bịch bịch bịch. Đang công kích kết giới chi lá chắn là bạch trạch tộc một cái cao gia yêu tướng, hai tay đã là máu tươi chảy đầm địa, nhưng hắn không có đình chỉ, một mực đang công kích. Tiểu gia hỏa, đừng phí sức lực rồi. Đây là vĩ đại dạ vương kết giới, ám dạ tinh quan tài, đừng nói là các ngươi, chính là yêu vương cảnh bị khốn trụ không có một thời ba khắc cũng đừng muốn phá vỡ, ha ha ha, đừng làm vô vị vùng ấy, lẳng lặng chờ đợi đi. Hào hào hào, Hướng theo tiếng xe gió vang dội, hang động trên quảng trường xuất hiện 11 đạo thân ảnh, hai cái tuần tra yêu linh vội vàng tiến lên thân cung, thuộc hạ tham kiến Dạ Vương. Chỉ thấy người cầm đầu lấy xuống trên đầu phi phong mũ, sáu sừng bắt mục, song ngạc hai lỗ thai, bốn chân tám cánh tay đứng tại trước nhất, nhìn đến xung quanh bị phong ấn rất nhiều yêu tộc, kinh tởm trên mặt mang nụ cười, song ngạc đồng thời mở ra, miệng nói tiếng người, xông vào vượt tam quan đến ám dạ xâm xâm yêu tộc toàn bộ bắt được sao. Bẩm Dạ Vương, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, có một cái tiểu nữ hoa sử dụng không gian ngọc phù chạy trốn. Tuần tra yêu linh túi đầu nói, yêu tộc làm sao lại người sở hữu loại không gian ngọc phù? Dạ Vương trầm giọng hơi giận. Dạ Vương đại nhân, chợt có cửu yêu đảo chi nhân ra ngoài tại xung quanh hoạt động, cũng thường thường có nhân loại thế giới tu võ giả tại cửu yêu hải lui tới, có thể là thỉnh thoảng đoạt được. Nhưng chạy trốn tiểu cô nương cái gì cũng không biết, nàng vừa mới bước vào ám dạ rừng rậm, nhìn thấy hai cái bậc thấp nô cấp ám dạ sinh linh tại giết chóc, đoán chừng là bị giật mình, trực tiếp sử dụng không gian ngọc phù chạy trốn. Hừ, quên đi, kết giới chi linh có phản ứng gì? Bẩm Dạ Vương, kết giới chi linh còn đang ngủ say, phỏng chừng còn cần một ít thời gian mới có thể tỉnh lại. Tuần tra yêu linh hít một hơi thật sâu. Được rồi, đem yêu tướng cao giai trở xuống toàn bộ phân phối đi xuống, yêu tướng cao cấp đưa tới tế đàn, canh gác tốt. Thời gian vừa đến chúng ta liền đều tự do. Dạ Vương nói xong liền dẫn thuộc hạ ly khai. Khi nghe được tin tức này lúc, Lãnh Minh treo ở trong lòng một tảng đá lớn, rốt cục thì rơi xuống đất, bởi vì trọng vi vi thoát hiểm rồi. Chương 579, Thiên Yêu Mộ Địa, 7. Đến xuống dưới đất, là một cái cao 100m, phạm vi ngàn mét quảng trường nhỏ, tại phía bắc xa xôi có một cái tế đàn tứ giác có một hình thú tượng đá, mà tượng đá hình tượng cùng Dạ Vương giống nhau như lúc. Nhìn đến hết thể những thứ này, Lãnh Minh biết rõ, ám dạ sinh linh xem ra tìm được một loại phương pháp, có thể tránh thoát Thiên Yêu Mộ Địa kết giới chi linh tra xét. Đây là một cái hơn ngàn năm âm mưu, không trách rõ ràng là yêu tộc đời trước lưu lại dùng đến rèn luyện hậu nhân bí cảnh, vào trong người ngàn bất tồn một, xem ra chính là có thông vượt tam quan, phần lớn cũng bị giết hại nuốt chứng nguyên thần mà chết. Nhìn đến trên quảng trường cùng Dạ Vương đồng tộc những sinh linh này, Lãnh Minh lòng rung động không thôi, trên căn bản tất cả đều là nửa bước yêu vương cảnh, chẳng những tránh thoát kết giới chi linh giám sát, hơn nữa liên hợp tuần tra yêu linh nắm giữ được kết giới chi linh hoàn cảnh. Càng hoặc có lẽ là vốn là bọn họ âm mưu, khống chế càng nhiều cái khác ám dạ sinh linh, tập trung ở 100 năm kỳ hạn lúc đột phá đến nửa bước yêu vương hoặc là yêu vương, bại lộ tại kết giới chi linh giám sát phía dưới, tiêu hao kết giới chi linh năng lượng, chế tạo ra chống rông thời gian cùng không gian, xúc vật kéo phát triển tăng cường. Nửa bước yêu vương có gần 300 người, mà Dạ Vương đã là yêu tổ cảnh, thật lớn một bàn cờ. Lãnh Minh tin tưởng chính mình phân tích xê xích không nhiều, càng cảm thấy Dạ Vương tộc ám dạ sinh linh nếu có thể đi ra Thiên Yêu Mộ, sẽ là cửu yêu đảo tai họa. Không nghĩ ra là đây Dạ Vương tộc là kia một chủng tộc. Hào hào hào. Dạ Vương chỉ huy chúng đi tới quảng trường, không có người lên tiếng yên tĩnh như ban đêm. A thác thác đâu? Nhìn vòng quanh một tuần sau Dạ Vương đại nhân chuyển thân nhìn đến tuần tra yêu linh hỏi. Bẩm Dạ Vương đại nhân, A thác thác bị một cái yêu tộc giết đi. Tuần tra yêu linh run run rẩy rẩy về phía trước không người nói. Bắt được kia người yêu tộc chưa? Nộ khí âm thanh vang dội tại cái trên quảng trường. Dạ Vương đại nhân, người này đã bắt được, chính là bên kia cái kia tất phương yêu tướng. Tuần tra yêu linh nhắm thẳng vào Lãnh Minh. Cách cách cách. Dạ Vương đại nhân đi tới Lãnh Minh phụ cận, nhìn chằm chằm Lãnh Minh nhìn hồi lâu, trong mắt mang theo nghi hoặc, quay đầu hỏi, ba người các ngươi cho tới bây giờ đều là hành sự cẩn thận, hơn nữa thực lực đều ở đây yêu tổ cảnh đỉnh phong, làm sao lại bị một cái yêu tướng giết chết? Có phải hay không có khác giáp tâm? Nói ba. Tuần tra yêu linh ầm ầm đủ quỳ xuống, Dạ Vương đại nhân, nhóm nhỏ hết không hai lòng a. A thác thác hẳn là người này giết chết, là làm được như thế nào tiểu nhân cũng không biết, bắt được người này sau đó liền trực tiếp mang về. Kính xin Dạ Vương đại nhân minh xét. Một lát sau Dạ Vương nhìn đến Lãnh Minh, cách kết giới chi lá chắn, quan sát sau một hồi mới chậm rãi nói ra, ngươi có chút bản lãnh, nếu thần phục với ta, dốc sức cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Xin hỏi Dạ Vương đại nhân, ta nếu cự tuyệt đâu? Vậy ngươi liền sẽ trở thành một cụ hành thi. Không thể nghi ngờ âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường, khuấy động lên hồi âm từng trận. Dạ Vương đại nhân, trước khi chết có thể hay không nói cho ta biết ngươi là cái gì yêu tộc? Ha ha ha. Đúng a. Ngươi không hỏi ta, ta đều nhanh quên mình là ai rồi. 2000 năm rồi, 2000 năm rồi, ta rốt cuộc có thể trở lại Thiên Vân Đại Lục. Ha ha ha ha. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, ta là Thiên Vân Đại Lục Đông Doanh Châu Đạo Huyền Cung tu sĩ Văn Nhất Tinh, thân thể này ta cũng không biết nó loại nào tộc. Là năm đó ta tại một cái thiên vẫn trong đá phát hiện, cũng đem luyện hóa thành phân thân, ta biết Thiên Yêu Mộ Địa, liền lợi dụng đây phân thân lẫn vào cửu yêu đảo, luồn vào thiên yêu mộ địa, vốn định tìm kiếm cơ duyên bảo vật, không muốn tại đây căn bản là không có cách tu luyện. Hừ, nếu không phải ta cẩn thận kinh doanh, đã sớm bị kết giới này chi linh giết chết. Nhưng mà tại đây 2.000 năm trong để cho ta từ trong lục lọi ra quy luật, ta mới có thể thở dốc, đồng thời phân hóa ra càng đa phần hơn thân. Khống chế toàn bộ ám dạ rừng rậm, rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh, Nga là các ngươi yêu tộc nơi xưng yêu vương cảnh, ha ha ha. Hí, mang theo nghi vấn, Lãnh Minh thử dò hỏi, Thiên Vân Đại Lục Văn Nhất Tinh. Tiền bối kia làm sao có thể ủng có kết giới chi lực đâu? Nếu là đoạt xá không khả năng sẽ có huyết mạch truyền thừa, chỉ là nắm giữ một cụ nhục thân mà thôi. Coi như thoát khỏi thiên yêu mộ địa ngươi cũng phải lần nữa đoạt xá nhân loại tu sĩ, mới có thể lại lần nữa trở về tu luyện một đường. Tiểu tử biết rõ còn rất nhiều, là một thiếu chủ đi. Hừ hừ. Nói thật cho ngươi biết, nhưng thật ra là ta này là không biết tên yêu tộc nhục thân có, nhưng ta có thể sử dụng, kết giới này chi lực danh tự cũng là ta khởi. Hắc hắc, thế nào, có phải hay không rất thích hợp, ám dạ tinh quan tài, có giống hay không quan tài, ha ha ha. Cười như điên sau đó, Văn Nhất Tinh thu liễm kích động thần sắc. Nhìn đến Lãnh Minh tiếp tục nói, tiểu tử, chính là các ngươi lão tổ hiện tại cũng không phải đối thủ của ta, ta sẽ dẫn đến ta đầy 300 yêu tộc phân thân ly khai thiên yêu mộ địa, mà các ngươi những yêu tộc này đem đều sẽ trở thành phân thân ta tiến giai yêu vương cảnh chất dinh dưỡng, mà ngươi chứ sao? Ta đặc biệt chiếu cố ngươi một lần, xem ở ngươi có thể giết chết ta thác tháp năng lực trên, ta rất ngạc nhiên ngươi có thủ đoạn gì, ha ha. Khi Văn Nhất Tinh tiếng cười còn đang ở đó quảng trường vang vọng lúc, phốc phốc hai tiếng thình thịch vang dội. Không. Dạ vương đại nhân, ngươi đáp ứng qua chúng ta. Lời còn chưa dứt hai cái tuần tra yêu linh liền hóa thành bụi khói, vì tự lựa chọn bỏ ra sinh mệnh. Hừ, hai cái xuất sinh cũng bội nói điều kiện với ta, nếu không phải năm đó một mực cần các ngươi cho rằng thái mắt, sớm liền thu thập các ngươi. Hiện tại phải là các ngươi đầu thai lại lần nữa vì yêu lúc này, ha ha ha. Trên quảng trường toàn bộ bị giam tại đêm tối tinh quan tài yêu tộc, ngoại trừ sợ hãi càng nhiều là tuyệt vọng, vô lực phản kháng, lúc này coi như hối hận. Cũng theo đó đã trưởng. Văn Nhất Tinh, ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể đáp ứng hay không ta. Lúc này Lãnh Minh lên tiếng cắt đứt Văn Nhất Tinh phấn khởi chi tình. Đối với cái này yêu tộc thiếu niên, Văn Nhất Tinh cũng là rất cảm thấy hiếu kỳ. Hắc hắc, tiểu tử ta phát hiện ngươi tư duy rất kỳ quái, một chút không sợ, hơn nữa còn có chút giống nhân loại, trí tuệ rất cao. Nói đi, có lẽ ta sẽ thành toàn ngươi. Lãnh Minh ưỡn ngực, trong hai mắt chiến hỏa nổi lên bốn phía, càng là yêu khí trong nháy mắt bao phủ. Nhìn chằm chằm Văn Nhất Tinh lớn tiếng nói, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, ta chưa từng ra khỏi cửu yêu đảo, không biết nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có thể hay không như ta mong muốn. Văn Nhất Tinh ngừng lại một chút, trong đầu chỉ là hơi suy nghĩ, lập tức lắc đầu cười khẽ, theo tay vung lên, rào. Ám dạ tinh quan tài sáu mặt kết giới lá chắn biến mất, đem yêu tộc cái này không biết trời cao đất rộng, lại khẩu xuất cuồng ngôn thiếu niên thả ra. Cảm ơn ngươi tác thành. Nói xong Lãnh Minh chiến ý rồi rào đi ra, hoạt động gần cốt. Trong hai mắt sát ý phun trào, giữa hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh cốt kiếm, màu xanh đậm, mơ hồ có đến ú hỏa lấp lóe. Đây là nhà ngươi đại nhân cho ngươi yêu kiếm. Hình tượng quả thật không tệ, thoạt nhìn thật khí phách, đáng tiếc muốn sống là dựa vào thực lực. Dựa ngươi sợ là không được rồi, 2.000 năm không có chân chính xuất thủ qua rồi, ta cũng vừa vặn ngay trước các ngươi rất nhiều yêu tộc mặt, để cho tất cả mọi người trước khi chết tất cả xem một chút ta phong thái đi. Ha ha ha, ra tay đi tiểu tử. Nhìn đến Lãnh Minh trong tay hai thanh cốt kiếm, Văn Nhất Tinh lông mày hơi nhíu lại, theo sau lại ôn hòa ra hắn ra, cười lắc lắc đầu, vươn tay hướng về phía Lãnh Minh tỏ ý xuất thủ trước. Chủ nhân cái ngu ngốc này, hẳn đúng là điên rồi, ngài phải cùng hắn hảo hảo chơi đùa một phen, lại giết hắn. Trong thức hải tiểu đằng mở miệng, chính giữa Lãnh Minh mong muốn, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hưu, một cái nhảy vụt, Lãnh Minh song kiếm mà ra, giao thoa thẳng khóa Văn Nhất Tinh cổ mà đi, nhưng không môn đại khai. Cố ý lộ ra cái hở, cười lắc lắc đầu, rốt cục thì đem đấy lòng mơ hồ cuối cùng một vẻ lo âu vứt bỏ, chỉ thấy Văn Nhất Tinh tay trái tìm tòi, dùng cánh tay trên gai xương trực tiếp đem song kiếm ngăn trở. Cong, cong, nhảy lên trời song kiếm chạm Lãnh Minh, trong hai mắt lập lòe kinh ngạc, gấp vội rút thân về phía sau một cái nhảy vụt, cùng lúc song kiếm thống nhất, tay phải ở phía trước treo lơ lửng giữa trời tìm một cái tròn trịa viên, tay trái hướng về phía Văn Nhất Tinh vung lên. Siêu siêu siêu, chỉ thấy trong bóng tối sắc ý lạnh như băng như mưa mà đến, Văn Nhất Tinh hai hàng lông mày hơi chăm chú, chỉ là hít sâu một hơi, toàn thân yêu lực trong nháy mắt nổ tung, khí hải cuồn cuộn trước mắt, trong bóng tối vô số cốt mâu đã đâm tới, khoảng cách Văn Nhất Tinh mặt, bất quá tấc hơn khoảng cách. Đinh đinh đinh đinh. Toàn bộ vô ảnh cốt mâu đều bị ngăn ở kết giới tinh ngoài tường không được tiến thêm, Lãnh Minh giả vờ kinh hoàng hình, kinh hoàng thất thố, mặt đầy không tin, thân thể không ngừng lui về phía sau, ước chừng lui 10 bước có thừa. Hí! Trên quảng trường nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này yêu tộc, mới kinh ngạc phát hiện cái này tất phương tộc yêu tướng thực lực cao như vậy, vừa mới toàn lực một kiếm là giả, 24 cái vô ảnh cốt mâu im hơi lặng tiếng công kích mới là sát chiêu, chỉ là đối mặt yêu vương cảnh kết giới chi lực có vẻ tái nhợt vô lực. Ha ha ha! Văn Nhất Tinh cười như điên không ngừng, trong hai mắt càng là vẻ trâm trọng, trên mặt hung dữ hưng phấn không ngừng có quáp. Đang đứng đầu sau đó trong góc còn có một cái Lãnh Minh người quen biết, bất quá Lãnh Minh không có chú ý tới hắn tồn tại, hắn chính là Vạn Thôn. Vạn Thôn lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy ngược, không nghĩ đến tất phương tộc bán yêu lại còn cũng như này sát chiêu, nếu có thể sống sót ra ngoài, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, không, ta hẳn cùng hắn lăn lộn, hắn thứ tốt nhiều như vậy, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Trong lúc vô tình, Vạn Thôn cảm thấy cả người nhẹ nuối lòng, hắn nhận định Lãnh Minh nhất định sẽ thắng, sẽ cứu ra tất cả bị nhốt người, đây là hắn trực giác. Hắc hắc tiểu tử, ta đã cảm thấy kiếm ngươi là dùng để dọa người, quả nhiên sát chiêu đây là đây 24 cái ám khí. Cựu sĩ cốt kiếm trên có ma long văn, hơn nữa chiều rộng chút vượt quá bình thường, còn nặng nề như vậy, chúng ta dấu hiệu tỏ rõ đây là dụ địch chi dụ. Tiểu tử, tại nhân loại chúng ta trong mắt người chút thủ đoạn này còn chưa đáng kể, ha ha ha. Còn có cái gì xử hết ra nhìn một chút cho ta. Lãnh Minh tiếp tục công kích, 5 lần 7 lượt bị Văn Nhất Tinh kết giới chi lá chắn cản lại, đồng thời cũng cảm giác kết giới chi lá chắn kiên cố quả thật khó có thể đối chiến, bất quá trong lòng chính là vui vẻ không thôi. Đây liên tục công kích, Lãnh Minh liệp ma chi nhãn một mực nằm ở mở ra trạng thái, từ chiến đấu bắt đầu, liền một mực phong tỏa Văn Nhất Tinh, quan sát hắn thi triển kết giới chi lực thời gian, và hắn tập trung yêu lực quy tích, trong lòng đã có một cái rõ ràng giải. Tiểu tử, nếu mà ngươi chính là đây hai chiêu, lão phu liền phải tiễn ngươi lên đường rồi, ha ha ha. Văn Nhất Tinh phấn khởi lên, tiếng cười vang khắp nơi, phảng phất là đang đùa bỡn một dạng, trong hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, nhìn chằm chằm Lãnh Minh châm biếm không thôi. Lãnh Minh cố ý trêu đùa Văn Nhất Tinh, một mặt là muốn biết đây ám dạ tinh quan tài chỗ kỳ lạ, mặt khác Lãnh Minh muốn kiểm nghiệm mình. Đây ám dạ tinh quan tài xác thực không đơn giản, dựa vào ma long song cốt kiếm nhất định là không cách nào kích phá. Sợ là ma ngục chi hỏa cũng chưa chắc có thể đem đóng băng. Dung cửu pháp thanh vân kiếm, hừ hừ cũng quá nhìn lên hắn, nếu là trêu đùa, liền không cần muốn bại lộ mình lá bài tẩy. Đang cân nhắc Lãnh Minh hướng về phía phương xa quét mắt một cái, biết rõ cửu yêu các tộc đều đang quan sát mình và Văn Nhất Tinh chiến đấu, càng sẽ không dễ dàng vận dụng mình lá bài tẩy. Đối mặt một cái lâu khốn bí cảnh gần như điên cuồng chi nhân, chỉ cần chờ đợi một thời cơ, liền có thể tùy tiện dùng ma long song cốt kiếm đem chém chết đóng băng. Lãnh Minh cần chờ đợi Văn Nhất Tinh công kích mình thời cơ, chỉ có khi đó mới là hắn thời cơ xuất thủ. Hơn nữa muốn trong nháy mắt đem đóng băng chém đầu, nhất định phải luyện hóa hắn nguyên thần, từ nguyên thần linh thể toái phiến trong trí nhớ lấy ra có liên quan ám dạ tinh quan tài kết giới chi pháp. Vèo. Ẩm. Đột nhiên, Văn Nhất Tinh quỷ dị biến mất, xuất hiện trong nháy mắt, đã tại Lãnh Minh sau lưng, Văn Nhất Tinh to lớn cốt chảo trực tiếp đem Lãnh Minh đánh bay. Hưu. Lại một lần nữa xuất hiện ở sau lưng Lãnh Minh. Ẩm. Từ trong đá vụn miễn cưỡng đứng dậy Lãnh Minh, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu tươi, trong tay vẫn mang theo kiếm nhìn về phía Văn Nhất Tinh, trong hai mắt sung mãn oán hận, phẫn nộ nhìn chằm chằm Văn Nhất Tinh. Nho nhỏ yêu tướng da dày thịt béo, thật trải qua đánh a. Đáng tiếc ta bản tôn không ở chỗ này, trong tay không có binh khí, không thì ắt sẽ ngươi miễn cưỡng đánh chết rồi. Chơi đùa kết thúc, ngươi lên đường đầu thai đi. Dứt lời Văn Nhất Tinh hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa vẫn là sau lưng Lãnh Minh. Cong. Lãnh Minh để tay sau lưng một kiếm, lại như cũng bị Văn Nhất Tinh đánh văng ra, Văn Nhất Tinh trong hai mắt thoáng qua một tia trào phúng cùng tàn nhẫn, càng có một vẻ không thiểu. Lúc này cái này yêu tộc thiếu niên vùng vẫy cùng phản kháng, tại Văn Nhất Tinh trong mắt giống như một cái đáng thương mà lại bất lực hài đồng, trong lòng cuối cùng lo âu cũng không còn tồn tại, sát tâm nháy mắt khởi. Sắc bén cốt trào đâm thẳng Lãnh Minh trái tim. Ông! Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian bất động rồi. Ngắn ngủi một hơi thở đứng im. Quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Cong. Phốc phốc. Giang giác. Ngay tại Văn Nhất Tinh chiêu chết vô biến thời điểm, Lãnh Minh trong tay ma long song cốt kiếm, trong nháy mắt chia ra làm hai, một kiếm thẳng Văn Nhất Tinh trái tim quan hồng mà vào. Phù phù. Sắc bén long cốt mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hắn xương cốt ngoại giáp, cắn nát trái tim của hắn, máu tươi còn chưa kịp tuôn tung tóe, liền trong nháy mắt đóng băng. Phốc. Két. Giang giác. Một kiếm khác đã xẹt qua Văn Nhất Tinh cổ. Đem Văn Nhất Tinh đầu người trực tiếp chém xuống, chỉnh tề vết cắt nơi không có phun ra một giọt máu tươi, đã hóa thành đỏ thắm khối băng. Ẩm. Phốc suy. Vung tay giữa, ma long song cốt kiếm đã hợp hai là trên, Lãnh Minh năm ngón tay khép lại trực tiếp thăm dò vào đóng băng Văn Nhất Tinh trong cơ thể, lấy ra một khối trong suốt cục đá. Văn Nhất Tinh đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kia một hơi thở thời gian bất động, vẫn để cho Văn Nhất Tinh cười âm hiểm hưng phấn biểu tình cất giữ tại đóng băng bên trong. Hu, thâm sâu thở ra một hơi, nhìn trong tay khối này kết giới thạch, ba tấc kiến phương, so với bình thường kết giới thạch càng lớn hơn, càng thấu rõ, phảng phất không có gì ý hệ, Lãnh Minh không do dự trực tiếp nắm trong tay bóp nát, hấp thu. Ông. Một cái thấu rõ khoảng 3 tấc ám dạ tinh quan tài xuất hiện ở Lãnh Minh trong thức hải, lẳng lặng tựa vào tiểu đằng dưới chân. Hào hào hào. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường toàn bộ ám dạ tinh quan tài toàn bộ tại lúc này biến mất, toàn bộ yêu tộc tất cả đều đi ra, mang theo không thể tin biểu tình nhìn đến tất phương tộc bán yêu. Chính là cái bán yêu này, cư nhiên chém giết một cái yêu vương cảnh cường giả, đem mọi người từ tử cục trong kéo trở lại, giờ khắc này ở trong lòng tất cả mọi người. Cái này tất phương tộc một nửa tộc nhất định chính là vô cùng kinh khủng, không người nào dám mắt nhìn thẳng đến Lãnh Minh, cũng không có ai dám về phía trước tới gần, mọi người thân thể bản năng khẽ run. Chương 580, Thiên Yêu Mộ Địa, 8. Bành bành bành. Đột nhiên sau lưng truyền đến rối loạn tương bừng thanh âm, trong đám người trong nháy mắt bị đánh bay mười mấy người, một đạo thân ảnh vọt ra, trực tiếp ôm lấy Lãnh Minh khóc tỉ tê, đại ca, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Tất cả mọi người đều bực bội vòng. Đây tình huống gì? Lúc nào tất phương tộc bán yêu thành vạn thôn đại ca? Khúc khục. Vạn thôn huynh, ngươi đây. Tiểu đệ ta cũng vậy thuận đường, không dám nhận a. Lúng túng Lãnh Minh cười một tiếng, vội vàng đem muốn quỷ tạ vạn thôn đỡ. Hướng theo vạn thôn cử động, mọi người thấy là nhìn thấy tất phương tộc bán yêu Lãnh Minh mặt mang nụ cười, lúc trước sợ hãi và cảnh giác cảm giác trong nháy mắt liền biến mất, yêu tộc dù sao không giống với nhân loại, ý nghĩ không có phức tạp như vậy, nhìn thấy mình nhân cứu mạng. Đầy đủ mọi thứ đều bị quên đi. Rầm rầm. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều vây quanh, đủ loại khách khí, đủ loại cảm tạ, đủ loại khen ngợi. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta vạn thôn nói vài lời. Trong nháy mắt trên quảng trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người rõ ràng hôm nay nếu là không có đại ca ta, chúng ta đều phải chết. Là đại ca ta cứu chúng ta, đúng hay không? Phải, trên quảng trường hồi âm từng trận. Được, vậy ta liền nói thẳng. Ở đây các vị huynh đệ, các ngươi hẳn rõ ràng. Vào Thiên Yêu Mộ Địa mọi người đều là vì tìm kiếm huyết mạch, cơ duyên. Nhưng mà mọi người đừng chê ta nói khó nghe, đại bộ phận người đều là trong tộc dòng thứ, hoặc là ở trong tộc không cách nào đặt chân, hoặc là vì né tránh quyền lực tranh đấu, mới lựa chọn ngày qua Yêu Mộ Địa. Chúng ta các tộc đích hệ tử tôn, không có ai sẽ tới nơi này. Đây là vì cái gì? Mấy ngàn năm nay Thiên Yêu Mộ Địa tiến vào ngàn người không xuất đủ 10 người, nhưng mà mọi người có là tự mình tới, có là cưỡng bức trong tộc gáp lực mà tới. Trời xanh có mắt, tại tình thế chắc chắn phải chết này lúc gặp phải đại ca ta, cũng là chúng ta ở đây mỗi một vị đại ca. Cho nên ta đề nghị Lãnh Minh, từ giờ trở đi chính là mọi người chúng ta đại ca. Các huynh đệ có đồng ý hay không? Vạn thôn lời nói đốt lên tất cả mọi người tại chỗ nhiệt huyết. Đồng ý. Trên quảng trường âm thanh đinh thai nhức góc như sấm cuộn cuộn, nhìn đến một màn này, Lãnh Minh nhớ lại Thanh Thiên Tông xây dựng thời điểm tình hình. Vạn thôn xoay người nói, đại ca, chúng ta mệnh là ngươi cứu. Chúng ta nguyện ý đi theo đại ca chinh chiến thiên hạ. Lãnh Minh do dự không thôi, chính là vừa mới vạn thôn mà nói ra thật tình, bất luận ở thời đại nào, ở đâu khối thổ địa, quyền lực cho tới bây giờ đều không phải người nghèo, phải cải biến thực tế thật không phải gọi hô khẩu hiệu, viết viết văn là được rồi. Không đoàn kết vĩnh viễn đều sẽ bị gạt bỏ, uy áp, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành vật hy sinh, yêu tộc cũng cùng nhân loại thế giới là một dạng. Hít một hơi thật sâu, nói ra, vạn thôn huynh đệ nói ta hiểu. Chúng ta hoàn cảnh sinh tồn chính là loại này. Nếu như muốn thay đổi hết thảy những thứ này, liền phải từ thay đổi mình mở bắt đầu. Mới đầu ta cũng vậy do dự, ta chỉ muốn đề cao bản thân thực lực, bảo hộ tộc nhân ta, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng chúng các huynh đệ nếu nguyện ý cùng nhau đánh liều một phiến thiên đường, như vậy ta nguyện ý trở thành cái sông lên phía trước nhất người. Ầm. Tất cả mọi người đều tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Đại ca, nếu ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta một ngàn này huynh đệ liền cùng nhất định đại ca. Vạn thôn cười hì hì. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh mở miệng, ta tại Thiên Vân Đại Lục thành lập một cái tông môn, tên là Thanh Thiên Tông, ta nguyện ý mời xin tất cả mọi người gia nhập Thanh Thiên Tông ta. Thanh Thiên Tông. Danh tự này êm hay, vang dội. Khí phách, tên rất hay. Chúng ta rốt cuộc có tên mình, nhà mình. Tại mọi người hưng phấn qua đi, vạn thôn đi ra hướng về phía Lãnh Minh thi lễ một cái, chuyển thân nhìn về phía mọi người. Mọi người đều là huynh đệ sinh tử. Hôm nay chúng ta thành lập Thanh Thiên Yêu, tuy rằng chúng ta không có loài người âm hiểm xảo trá, nhưng cũng không thiếu phản đồ, trước mắt liền có tuần tra yêu linh chứng giám. Tiểu đệ bất tài, vừa vặn có máu cổ một vị, mọi người mỗi người lấy một giọt máu nhỏ vào trong đó, giao cho đại ca, ví như dị tâm, tự mình lấy cái chết tạ tội. Mọi người có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Vang vọng âm thanh lần nữa nhớ tới. Lãnh Minh cũng là nhiệt huyết lộ ra, nếu như là đổi làm nhân loại mà nói nhất định sẽ có người do dự, hoặc là chần chờ. Nhưng yêu tộc nhưng đơn giản rất nhiều, càng thêm coi trọng phần hứa hẹn này. Lãnh Minh không có cự tuyệt, mình dẫn đầu cái thứ nhất đem giọt máu vào máu cổ trong, sau một nén hương ở đây 1.000 người đều tích huyết vào vị, vạn thôn đem máu cổ giao cho Lãnh Minh. Tiếp vào trong tay, dùng ánh mắt quét qua mỗi một người. Vành! Lãnh Minh đột nhiên đem máu cổ vị rất bể tại mà, chúng ta là huynh đệ. Tất cả mọi người thấy một màn này sau đó, lệ nóng tuôn trào, nhìn thấy Lãnh Minh làm người càng là để cho tất cả mọi người thuyết phục. Lúc này cửu yêu các tộc chi nhân, chân chính đem Lãnh Minh bán yêu này nhìn thành đồng loại mình đồng bạn. Nếu mọi người tin vào ta, chúng ta tại cửu yêu đảo liền gọi là Thanh Thiên Yêu Cung đi. Kia Thanh Thiên Yêu Cung chủ ta liền tới thích hợp, như vậy ngươi đi làm phó cung chủ đi. Thanh Thiên chúng ta yêu cứ giao cho ngươi đến an bài lúc ban đầu ekip, như thế nào? Lãnh Minh từ tốn nói, nếu đại ca tin tưởng ta, ta nhất định sẽ an bài xong, cũng nhất định sẽ vì đại ca phân ưu. Vạn thôn hào khí vạn trượng. Thỏa thuận thành viên nòng cốt chuyện Lãnh Minh giao cho Vạn Thôn, mà Vạn Thôn chính là để cho cựu yêu các tộc chọn để cử ra hai tên nhân tuyển, tạm nhất định. Lãnh Minh từ Văn Nhất Tinh trên thân tìm ra một cái ngọc phù, chính là Văn Nhất Tinh điều khiển yêu tộc phân thân chi pháp, tên là Ngự Thiên Hỗn Kinh. Cẩn thận đọc sau đó, Lãnh Minh cảm thấy cái này pháp quyết quả thật lợi hại. Nhân loại tu luyện phân thân, nhiều lấy bản thân làm cơ sở mà luyện hóa một cụ phân thân, hoặc là lấy thiên địa linh vật luyện hóa, nhưng không cách nào đem yêu tộc luyện hóa thành phân thân. Nhưng mà Văn Nhất Tinh may mắn được đến bất danh thân phận yêu tộc di thể, đã nhận được bộ công pháp kia, hơn nữa còn có thể để cho những yêu tộc này không ngừng tiến hóa phân chia, nếu như có lượng lớn tài nguyên, kia môn tướng sẽ hình thành một cổ lực lượng khổng lồ, sắc bén kiếm. Tập được pháp này không được có thể phân một tia nguyên thần ôn dưỡng trong đó trở thành phân thân, càng là một bộ sống sót khôi giáp, thời khắc mấu chốt có thể chia ra làm hai, nghịch thiên cực. Để cho Lãnh Minh ngạc nhiên nghi ngờ là đây vô danh yêu tộc. Chỉ có bọn họ nhục thân mới có thể sử dụng đây Ngự Thiên Hỗn Kinh, đây là cái dạng gì yêu tộc? Hẳn đúng là đến từ tinh không bên trong đi. Vạn Thôn ngươi qua đây. Đại ca, chuyện gì? Vạn Thôn cười hắc hắc chạy tới. Thanh Thiên chúng ta yêu cung thành viên nòng cốt ngươi là làm sao an bài? Đại ca, hiện tại là từ mỗi tộc đề cử hai người, tạm dẫn dắt các tộc, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây lại cẩn thận suy tính một phen. Hừm, đây vẫn có thể xem là một cái phương pháp, ngược lại ngươi nhắc nhở ta. Như vậy đi, Thanh Thiên Yêu chia làm cựu cung, có cung chủ một người, phó cung chủ một người, hạ thiết lập tam tịch các mang một đội, nhân tuyển từ cung chủ cùng phó cung chủ định đi. Ngoài ra ngươi lấy ra đưa cho ta ra 130 người, yêu tướng cao tướng, chọn có sở trường, ngày thường chiến lược mạnh, khắc tạo thành thập tam vệ, mỗi vệ chính phó vệ đội trưởng một người, về sau tuyển người từ bọn hắn xử lý là được, thập tam vệ trực tiếp thuộc về ngươi ta điều động. Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Minh đem ý nghĩ của mình đơn giản nói ở tại Vạn Thôn. Vạn Thôn sững sờ chỉ chốc lát, cười hắc hắc, đại ca, ngài thật là tông chủ a. Hắc hắc, bất quá đại ca Thanh Thiên chúng ta yêu cùng cơ bản cơ cấu quyết định, sau khi rời khỏi đây phải nghĩ biện pháp chiếm lĩnh mảnh sống yên phận chi địa, chậm rãi kinh doanh mới được. Cái này không gấp, ngươi xong rồi để cho mọi người ẩn nhẫn ở tại các tộc trong, cũng tốt từ các tộc trong kéo một ít trọng tình trọng nghĩa có cái nên làm người, tăng cường Thanh Thiên chúng ta yêu cùng. Chờ thời cơ đã đến. Tự nhiên sẽ công bố ở tại cựu tộc các tộc. Ngừng lại một chút, lấy ra 1.000 viên ngọc phù, đem Ngự Thiên Hỗn Kinh khắc hoa tại từng cái ngọc phù trên, giao cho Vạn Thôn, đây là 1.000 ngọc phù, để cho mọi người dán ở mi tâm là được tu tập. Còn có đây 300 cụ vô tên yêu tộc ngươi cũng thu hồi, tu tập ngọc phù trong công pháp sau đó ngươi tự nhiên biết. Hí! Vạn Thôn đọc tập ngọc phù sau đó, thâm sâu bị rung động. Lãnh Minh nhìn hắn một cái sau đó cười một tiếng, công pháp người người có thể tập. Nhưng mà vô danh yêu tộc lục thân, trừ lại 130 cụ cho thập tam vệ, sau đó mỗi cung cắt phát 10 bộ, từ chính phó cung chủ đến an bài, còn lại ngươi trước tiên thu lại. Chúng ta còn có một đoạn đường chỗ sung yếu đánh ra, đem biểu hiện tốt trước 80 người lựa ra, cấp cho bọn hắn, liền quy định như vậy đi. Chờ chúng ta rời khỏi thiên yêu mộ địa sau đó, mọi người nghĩ biện pháp giết nhiều chút yêu thú, để cho đây 300 cụ nhục thân mau sớm phân chia, tạm thời không vào bậc, ẩn nút. Đại ca yên tâm. Ta sẽ làm xong chuyện này, bất quá đại ca, ngươi không cần một cụ sao. Vạn Thôn cười hắc hắc. Nga, ta quên mất, đây đi, cuối cùng kia 80 cụ nhục thân ngươi thả ra 50 cụ là được, còn lại ngươi đến ăn bài, ngươi cho bản thân cũng làm một cái. Ta không cần. Nếu không phải Vạn Thôn nhắc nhở Lãnh Minh đem hắn đều quên hết, ha ha ha. Đại ca tốt, vậy ta đi trước căn bài, đại ca xưng chờ. Vạn Thôn vui tươi hớn hở xoay người đi triệu tập mọi người. Sau nửa giờ rốt cục thì công pháp mỗi người một phần, vô danh yêu tộc nhục thân phát hạ đi 270 cụ. Tất cả mọi người cảm thấy Lãnh Minh cách làm công bằng, đạt được nhục thân người càng là vui vẻ không thôi, cũng đồng thời chứng minh thực lực của chính mình cùng ở trong lòng mọi người vị trí. Được rồi. Mọi người vừa mới đều biết công pháp này cùng vô danh yêu tộc nhục thân, bởi vì nhục thân chưa tới, chúng ta trở lại cứu yêu đảo sau đó mọi người nghĩ biện pháp để cho thân thể này chia ra càng nhiều, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều có phần. Nhưng mà nhất định phải giữ bí mật, ngày thường thu lấy, không thể hiện ở tại trước người, chờ chúng ta tại cứu yêu đảo tìm đến đất đặt chân lúc lại nói. Vạn Thôn, ngươi mang thập tam vệ nhân tới đây một chút. Lãnh Minh ở trên quảng trường hướng về phía mọi người nói. Vạn Thôn mang theo chọn lựa ra 130 người đi tới, đại ca, chuyện gì? Lãnh Minh rõ ràng hạ giọng, tương lai các ngươi là trực thuộc ở Thanh Thiên Yêu Cung cung chủ cùng phó cung chủ điều động, các ngươi có thể trở thành thập tam vệ là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi hiện tại trực tiếp có được nửa bước yêu vương cảnh vô danh yêu tộc lục thân, đợi tập được ngự thiên hỗn kinh thực lực các ngươi đem đề cao thật lớn, các ngươi nếu là thập tam vệ, kia các ngươi sao việc đợi ban nãy ta suy nghĩ một chút, hiện tại tuyên bố như sau. Hạ thiết lập 13 đội, mỗi đội 1.000 người. Tương lai từ chính các ngươi chọn an bài, mỗi đội trưởng phó vệ đội trưởng tạm thời đề cử, chờ Thanh Thiên chúng ta yêu cung đặt chân sau đó mới nhất định. Trước mắt mỗi đội 10 người, ở lại một chút ta sẽ đem Thiên Yêu mộ địa tình huống báo cho mọi người. Vạn Thôn, đây là một dương Thiên Yêu huyết thạch đầu, bên trong có 300 khối, ngươi chính là theo như vừa mới phân phối phương án đi phân phối, để cho mọi người hấp thu, có tổn thương để cho mọi người chữa thương, chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Hiểu rõ. Vạn Thôn dẫn người ly khai. Lãnh Minh ngẩng đầu hướng về phía đỉnh động nhìn đến, luôn cảm thấy có một cổ lực lượng đang quan sát mình nhất cử nhất động, chính là chỉ là trực giác, liền loại này động cũng không động, nhìn nửa giờ, đột nhiên một hồi cười khẽ vang dội, ha ha ha. Không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, ôn hòa mừng rỡ nhìn mình chằm chằm. Chương 581, Thiên Yêu Mộ Địa, 9. Từ hắc ám không trung, chậm rãi hiện ra khuôn mặt, chậm rãi rơi xuống, tươi vui nhìn đến Lãnh Minh. Nhìn đến lão giả trước mắt này, Lãnh Minh thi lễ một cái, tiền bối là giới linh đại nhân đi. Tiểu gia hỏa man thông minh, cũng là một trọng tình nghĩa chi nhân. Ta là cửu yêu thiên mộ giới linh. Tại ngươi cùng Văn Nhất Tinh giết chóc thời điểm ta liền đã đi tới, một mực đang quan sát. Gần mấy ngàn năm cửu yêu các tộc đi vào đệ tử càng ngày càng ít, dẫn đến thiên yêu mộ địa lượng lớn sinh ra yêu soái, tăng lên tiêu hao không nói, vì tiêu diệt những này nửa bước yêu vương bên trên tồn tại, mỗi lần cắn giết ta đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Sau đó ta phát hiện tuần tra yêu linh bên trong có rồi phản đồ, cho nên lần này ta sớm để cho thiên yêu mộ địa mở ra, tạo thành ta kiệt lực ngủ say giống, chuẩn bị đem lẫn vào đến Văn Nhất Tinh và ba cái kia tuần tra yêu linh một lưới bắt hết. Bất quá, để cho ta thấy được ngươi tồn tại, quả thật cho ta một cái hy vọng, cho chúng ta yêu tộc một cái hy vọng a. Ngươi làm phi thường tốt. Giới linh đem sự tình kể xong, cực kỳ khen Lãnh Minh. Lãnh Minh vừa nghe, thì ra là như vậy. Đây là cho ta lịch luyện khảo nghiệm a. Chẳng lẽ là muốn tìm một cái chủ nhân? Nhận ta làm chủ nhân. Đây mới là thiên yêu mộ địa cuối cùng mục đích. Đắc ý suy nghĩ đây chuyện tốt, đột nhiên bị giới linh đánh gãy. Tiểu gia hỏa, đừng xú thí, suy nghĩ nhiều quá ngươi. Kha kha kha kha. Ngươi cho là rồi ta hy vọng, cũng cho yêu tộc hy vọng, nhưng ta cũng không có nói cái khác. Ta là cửu tộc thiên yêu nơi ngưng tụ, phụ trách bảo hộ cửu yêu đảo cùng thiên yêu mộ địa, cái khác cũng không quản, hiểu không? Hắc hắc, giới linh đại nhân biết đọc tâm thuật a. Tiểu tử đường đột. Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng. Cửu yêu đảo trên các tộc, đúng như các ngươi đám này tiểu gia hỏa từng nói, mỗi người làm trận, vì gìn giữ thực lực chỉ phái con em dòng thứ cùng được gạt bỏ người tiến nhập thiên yêu mộ địa sao. Bẩm giới linh đại nhân, hẳn là như thế. Sở dĩ ta đi vào là bởi vì tất phương tộc trong thế hệ trẻ có thể lĩnh đội chi nhân đã không có, chủ yếu nhất là tộc ta giải chi tử và con dâu vẫn lạc, bọn hắn nhị vị là vợ ta phụ mẫu, ta nghĩ đem hải cốt tìm về. Không thì ta cũng sẽ không tiến đến. Suy tư một phen, giới linh mở miệng tiếp tục nói, xem ra thật là không có rơi xuống, thật chẳng lẽ chỉ có thể như thế sao? Có lẽ để cho toàn bộ yêu tộc ở tại cửu yêu đảo là một càng lựa chọn tốt đi. Giới linh đại nhân, nếu như muốn thay đổi loại cục diện này, muốn cho cửu yêu các tộc đều có lòng tiến thủ, để cho yêu tộc cường đại lên. Ta có một cái phương pháp, không biết có nên nói hay không. Hít một hơi thật sâu, vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, vẻ mặt lẫm nhiên nhìn đến giới linh. Nga. Nói nghe một chút. Giới linh có phần có hứng thú nói ra. Giới linh đại nhân vừa mới hẳn nghe được chúng ta đám này tiểu gia hỏa nói chuyện, chúng ta muốn mình xây dựng một thế lực tên là Thanh Thiên Yêu Cung. Chúng ta sở dĩ tập trung chung một chỗ, chính là đối với loại này hiện trạng bất mãn, muốn cường đại bản thân, muốn đi ra vùng này hòn đảo, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, nhân loại nội tình quả thật cường đại, công pháp võ kỹ cũng không tầm thường. Mà cửu yêu đủ loại bởi vì huyết mạch truyền thừa lưu lạc, hiện ở trên đỉnh chiến lực khẳng định không bằng nhân loại, về sau cũng sẽ một đời không bằng một đời. Giới Linh chân mày siết chặt, trực tiếp đánh gãy Lanh Minh, tiểu gia hỏa nói thẳng trọng điểm. Giới Linh đại nhân, thứ lỗi tiểu tử cả gan. Ta nghĩ thỉnh Giới Linh đại nhân ở Thiên Yêu mộ địa chi ra, hóa một khối khu vực cho ta Thanh Thiên Yêu Cung, hơn nữa hy vọng Giới Linh đại nhân bảo hộ, đây là thứ nhất, hy vọng Giới Linh đại nhân đem tiến nhập Thiên Yêu mộ địa lịch luyện quyền hạn giao cho tiểu tử, từ tiểu tử đến sàng lọc cựu tộc nhân tài, quyết định tiến nhập lịch luyện cùng lịch luyện thời gian, đây là thứ hai. Ta nghĩ loại này sẽ khích lệ các tộc, mà ta Thanh Thiên Yêu Cung càng muốn vì cựu yêu đảo hưng thịnh cống hiến một phần lực lượng. Nói xong Lãnh Minh cung kính hướng về phía Giới Linh thi lễ một cái. Lặng lặng nhìn đến suy tư Giới Linh, không tiếp tục mở miệng. Trầm mặc có một nén hương thời gian, Giới Linh mới há mồm, ngươi rất thông minh, bắt được trọng điểm. Tuy rằng ngươi là có một chút tư tâm, nhưng từ đại cục lại nói đây vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt, năm đó Thiên Yêu chúng chủ cũng không hy vọng mình hậu duệ suy sụp. Ta đồng ý phương pháp ngươi, ta sẽ vạch ra Thiên Yêu mộ địa ra 1/5 khu vực cho ngươi, sau đó đem tiến nhập Thiên Yêu mộ bí cảnh cửa vào cũng thiết lập ở ngươi Thanh Thiên Yêu cùng. Từ các ngươi tới sàng lọc cựu tộc nhân tài lịch luyện. Đây là 100 vạn khối Thiên Yêu huyết thạch, ngươi có thể cầm đi cho các tộc, để bọn hắn nếm thử một chút ngon ngọt, nói cho bọn hắn biết Thiên Yêu trong nghĩa địa giới thạch cùng Thiên Yêu huyết thạch tích trữ trước kia đạt được phương pháp, đồng dạng đem ám dạ sinh linh tài liệu cũng nói cho bọn hắn biết, hy vọng ta quyết định là đúng. Hu. Lãnh Minh thở ra một hơi thật sâu, linh giới đại nhân, ngài rất được mỗi lần an bài bao nhiêu người đi vào thích hợp. Vài năm một lần. Thời gian nha. Thời gian cũng không cần hạn chế, tùy thời có thể tiến nhập bí cảnh, nhưng mà màu máu yêu hà nơi đó còn là 100 năm kỳ hạn bất biến, đây là quy củ. Tiến nhập tổng số người khống chế tại 1 vạn người bên trong, quá nhiều người sợ kết giới chi lực không cách nào sản sinh đủ giới thạch cùng Thiên Yêu huyết thạch, cụ thể ngươi đến an bài đi. Suy nghĩ một chút, Giới Linh lại đưa cho Lãnh Minh một khối tạc đá, nói ra, đây là Thiên Yêu mộ địa chìa khóa, do ngươi đến khống chế. Nhận lấy chìa khóa sau đó Lãnh Minh tâm khẩn chặt co rút lại một chút. Không có nghĩ tới cái này lớn mật đề nghị, Giới Linh đại nhân đồng ý. Cảm ơn Giới Linh đại nhân. Hừm, ta đưa các ngươi trực tiếp đi ra ngoài đi. Giới Linh đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta 1000 người lại lịch luyện một phen, chúng ta cách những người này đi vào không có chém chết qua ám dạ sinh linh, ta nghĩ dẫn bọn hắn trực tiếp giết tới cuối cùng một tòa mộ đàn, sau đó lại đi ra. Được, tốt, phi thường tốt. Ta xem trọng ngươi tiểu gia hỏa. Có lẽ chỉ có một ngày ngươi thật có thể dẫn dắt chúng ta yêu tộc đi lên đỉnh phong, lại xuất hiện đã từng huy hoàng. Như vậy đi, các ngươi tiếp tục lịch luyện, ta đi cho các ngươi phân chia một khối khu vực ra, chờ các ngươi sau khi kết thúc, ngươi trực tiếp hướng Thiên Yêu mộ chìa khóa trung chú vào linh lực, liền sẽ đem ngươi nhóm tất cả mọi người đưa tới các ngươi Thanh Thiên Yêu cung. Ta đi trước. Giới Linh cực kỳ lâu không có vui vẻ như vậy. Tiểu tử cung tiễn Giới Linh đại nhân. Thân tử thi lễ một cái. Mọi người đều xa xa nghe Lãnh Minh cùng Giới Linh đại nhân đối thoại, không ai dám gần trước, khi Giới Linh đại nhân sau khi đi vạn thôn cái thứ nhất chạy tới, đại ca. Ngươi thật lợi hại a. Hắc hắc, tạm được. Đúng rồi vạn thôn, đây là 100 vạn Thiên Yêu huyết thạch, do ngươi đến quản lý, cụ thể an bài ta thế nào nhớ ngươi hẳn sẽ làm xong. Nếu như không làm tốt, ta cảm thấy cái này cung chủ chi vị hẳn lại lần nữa cân nhắc thí sinh. Lãnh Minh quỷ dị cười một tiếng. Vạn thôn vội vã nhận lấy, cười hắc hắc. Đại ca yên tâm, ta sẽ làm sao. Mọi người khỏe dễ tu nuôi một đêm, ngày mai ta sẽ trở về mang mọi người tới kiến thức hạ chân chính ám dạ rừng rậm. Lãnh Minh trực tiếp biến mất. Rào. Tất cả mọi người đều vây quanh, cười ha hả nhìn đến Vạn Thôn. Vạn Thôn, háng giọng một cái, vừa mới cung chủ đại ca cũng nói, chuyện này để ta tới an bài. Nói vậy lúc trước cũng nghe được cung chủ cùng Giới Linh đại nhân nói chuyện, đây Thiên Yêu huyết thạch có thể tu bổ huyết mạch truyền thừa cùng kết giới truyền thừa. Mặc dù có 100 vạn số lượng, nhưng mà chỉ có thể mỗi người cấp cho 10 khối Thiên Yêu huyết thạch đầu, cựu cung cung chủ tiến đến lại các lĩnh 1000 Thiên Yêu huyết thạch, về phần làm sao an bài là chuyện các ngươi, nếu mà các ngươi khích lệ thể chế không thể, đến lúc đó sợ phải nặng tân tuyển cái tân cung chủ rồi. Đều đến đây đi. Ẩm. Khi tất cả sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều tách ra, đều tự tìm địa phương đi hấp thu Thiên Yêu huyết thạch. Vạn thôn đem cựu cung sự tình an bài hết. Lại cho thập tam vệ vệ đội trưởng các 1000 Thiên Yêu huyết thạch đầu, các ngươi 130 người tài nguyên trước mắt là tốt nhất, hy vọng các ngươi cũng không nên cô phụ đại ca kỳ vọng, tìm một chỗ đi luyện hóa đi, ngày mai sẽ phải xem các ngươi biểu hiện. Cung chủ ý tứ các ngươi đại khái cũng có thể nghĩ đến, các ngươi thập tam vệ, tương lai mỗi một vệ đô chỉ có 1.000 người, không phải tinh anh khẳng định không thể, làm sao tuyển được nhân tuyển thích hợp, làm sao để cho thập tam vệ thực lực cường đại lên, là các ngươi phải cân nhắc sự tình. Không cần chờ đến một ngày kia, các ngươi thập tam vệ thực lực còn không bằng cựu cung, kia phỏng trừng thập tam vệ cũng không cần phải tồn tại rồi. Đại ca tuy rằng đơn giản nói mấy câu, chính là các ngươi khả năng cũng đoán được, đại ca bố cục không thể bảo là không lớn, tâm tư không thể bảo là không kín đáo. Cho nên chúng ta đều phải cố gắng rồi, hiện tại chỗ tốt là thập tam vệ ít người, tài nguyên nhiều. Nếu như lần này từ thiên yêu mộ mà đi ra ngoài, vẫn không có giết ra toàn thân huyết khí uy danh, ta sợ đại ca trên mặt cũng khó nhìn. Hơn nữa cựu cung người khẳng định cũng sẽ có ý kiến, đại ca đem chúng ta chia làm cựu cung thập tam vệ, thầm ý trong đó mọi người trở về suy nghĩ thật kỹ. Đều đi tu luyện đi. Sau đó vạn thôn cười hắc hắc, tìm một nhất tĩnh lặng địa phương, bắt đầu tu luyện. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người đều tại luyện hóa thiên yêu huyết thạch, mặc dù mọi người chỉ là đơn giản rõ ràng tác dụng, nhưng không có ai sẽ biết là hiệu quả gì. Càng không có người rõ ràng thiên yêu huyết thạch giá trị. Nếu để cho cửu yêu đảo các tộc biết rõ quý trọng như vậy thiên yêu huyết thạch, bị đám tiểu tử này hấp thu, tức hộp máu quý tộc đoán chừng có hơn triệu người. Một canh giờ trôi qua sau đó, trên quảng trường liên tục không ngừng đột phá âm thanh khởi. Rầm rầm rầm. Ban đầu có hơn 600 trong yêu tướng bậc toàn bộ đột phá đến cao giai, mà hơn 300 người cao giai yêu tướng lúc này đều đã viên mãn, chỉ kém bước ra một bước chính là yêu soái. Ta đột phá cao cấp. Ha ha ha, ta cũng đột phá. Đúng vậy a, ta cũng đột phá. Hơn nữa ta chả cảm thấy huyết mạch truyền thừa. Ta cũng cảm thấy huyết mạch truyền thừa. Chẳng những có huyết mạch truyền thừa còn có kết giới truyền thừa. Đây quá nghịch thiên đi. Xem ra ta là yêu tộc ta quật khởi thời đại muốn tới rồi. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mừng rỡ hoan hô không thôi. Mọi người vừa mới đột phá, chỉ là dung hợp một tia huyết mạch. Đều an tĩnh ngồi trở lại tại chỗ, tinh tế cảm ngộ. Thiên yêu huyết thạch, không những có thể tu bổ huyết mạch truyền thừa, càng bao hàm kết giới chi lực. Không nên bỏ qua thời cơ tốt nhất, hảo hảo cảm ngộ, đây là bên ngoài tất cả mọi người đều không thú có cơ hội. Trên quảng trường truyền đến lãnh minh âm thanh, để cho hưng phấn đám người đều yên tĩnh lại, các tử trở lại nguyên lai mới bắt đầu cảm ngộ. Nhìn đến đây to lớn đại đột phá trang diện, lãnh minh cũng là kích động không thôi. Đây thiên yêu huyết thạch quả thật lợi hại, trong nháy mắt để cho nhiều người như vậy đột phá, chính là không biết mình liệu có thể luyện hóa đây thiên yêu huyết thạch, đang cân nhắc lấy ra thiên yêu huyết thạch trực tiếp bóp nát, bắt đầu luyện hóa. Chương 582, Thiên yêu mộ địa, 10. Lạch cạch. Theo trong tay thiên yêu huyết thạch lại một lần nữa phá thoái, một ban đêm đã qua, lãnh minh hấp thu 1.000 thiên yêu huyết thạch. Lãnh minh huyết mạch truyền thừa là tử phượng, cũng là hoàn chỉnh, không cần tu bổ. Nhưng mà thiên yêu trong đá huyết mạch chi lực, nhưng đối với lãnh minh có đến tác dụng cực lớn, 1.000 thiên yêu huyết thạch, để cho lãnh minh huyết dịch gần 1/5 biến thành màu tím đen, hơn nữa còn là nhàn nhạt màu tím đen, bách độc chi sắc cũng bị làm loãng. Trải qua kết giới chi lực và toàn bộ thiên yêu mộ địa trời chuyển sao rời giữa ngưng tụ mà thành thiên yêu huyết thạch, không chỉ có đến tu bổ huyết mạch truyền thừa hiệu quả, càng là lấy ôn hòa nhiên liệu để cho yêu tộc luyện hóa, lại không biết bởi vì cường đại yêu lực mà để cho người lạc lối tâm trí, càng hoặc là bạo thể mà chết. Thật là đồ tốt ta. Lại thêm 1 vạn khối thiên yêu huyết thạch, coi như huyết mạch của ta có kháng tính, cũng có thể lần nữa giác tỉnh huyết mạch, thật là khiến người ta mong đợi a. Không nén nổi hưng phấn tự nói. Hai tay càng là dùng lực nắm chặt, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời phương xa. Tiểu tử thúi, đây là ngươi cơ duyên, cuối cùng cửu yêu đảo không có uổng phí đến. Nếu mà lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực sau đó, ngươi nhất định phải cẩn thận cảm giác một phen, nhìn có thể hay không cảm giác được cùng mảnh đại lục này liên hệ. Đến lúc đó không cần ta nói nhiều, ngươi cũng sẽ biết mình là hay không có khả năng rời đi mảnh đại lục này rồi. Cửu lão cũng là vui vẻ không thôi, tất cả nỗ lực không có uổng phí, cửu yêu đảo chuyến đi càng là chính xác chọn. Càng là nhìn đến tương lai hy vọng. Không khỏi không cảm khái đã từng thiên yêu là cường đại thế nào, bỏ mình sau đó còn che chở đến cửu yêu đảo đủ loại, lưu lại chân quý như vậy thiên yêu huyết thạch, càng là vô cùng vô tận. Chỉ cần không tát ao bắt cá, thiên yêu mộ địa kết giới chi lực liền lại vô cùng vô tận sinh ra thiên yêu huyết thạch, yêu tộc quật khởi chỉ là một vấn đề thời gian rồi. Truyền thân nhìn đến trên quảng trường mọi người, đều đang tu luyện càng ngộ, hài lòng gật đầu một cái. Thanh thiên yêu cung, chính là mình chinh chiến thiên hạ thế lực. Trong lòng tráng trí hảo khí ngất trời. Chủ nhân, ngươi có thể đi vào một chút sao? Hướng theo tiểu đằng âm thanh vang dội, lãnh minh tiến nhập trong thức hải, nhìn một màn trước mắt này nhất thời mục đích kinh sợ ngây mồm. Ha ha ha! Tiểu đằng ngươi đây là làm cái gì a? Chỉ biết biển trên đảo nhỏ tiểu đằng biến thành một cái ba tấc kích thước tứ tứ phương phương bộ dáng, cực kỳ quái dị. Ta phát hiện trên mặt đất cái này ám dạ tinh quan tài, liền muốn nhìn một chút, có thể là mới vừa dựa vào một chút gần trực tiếp liền bị hút vào. Chủ nhân, có thể trước tiên thả ta đi ra không, nghẹn chết ta rồi. Trong một ý niệm, ám dạ tinh quan tài trở nên lớn gấp trăm lần, đặt đến cao 3 trượng, vẫn đem tiểu đằng bao ở trong đó. Loạch xoạch. Lại là hai cái giống nhau như lúc ám dạ tinh quan tài xuất hiện, cái không cách nào trọng điệp. Kết giới này chi lực ngưng tụ ám dạ tinh quan tài không thể trọng điệp, thật sự là đáng tiếc ca. Trong lòng tự nói, động tác trong tay lại không có dừng lại, không ngừng ngưng tụ ám dạ tinh quan tài, liệp ma chi nhãn càng là một tia không kém nhìn chằm chằm đến. Ông! Ba hơi thở sau đó từ bỏ tiếp tục ngưng tụ ám dạ tinh quan tài, nhất thời trong lòng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Kết giới chi lực nguyên là nguyên thần, sở dĩ ta có thể ngưng tụ ba bộ là bởi vì nắm giữ ba cái nguyên thần, xem ra đây là đồ tốt ta. Nói cách khác qua lúc từ trước ta vẫn lạc nhất đầu điều chi lực khôi phục, ta lại có thể lại ngưng tụ một cụ ám dạ tinh quan tài. Tụ cục. Nghĩ đến đây Lãnh Minh nội tâm chấn động không thôi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong hai mắt vui mừng liên tục. Một nén hương thời gian, đang không ngừng mẩy mò kết giới chi lực hình thành ám dạ tinh quan tài. Cho ra hai cái tương đối có ý nghĩa kết luận, một là số lượng từ nguyên thần bao nhiêu quyết định, hai là ám dạ tinh quan tài cường độ quyết định bởi ở tại yêu nguyên chi lực mạnh yếu. Hiểu rõ sau trong lòng ngoại trừ khiếp sợ càng nhiều là mừng rỡ. Đột phá đến yêu vương cảnh, ám dạ tinh quan tài uy năng nhất định so sánh văn nhất tinh ngưng tụ mạnh hơn gấp mấy lần, đây cũng là quyết định bởi cho ta cường đại phượng hoàng huyết mạch. Nếu ta hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, nói cách khác ta nắm giữ ngưng tụ 9 cái ám dạ tinh quan tài năng lực, phối hợp cửu pháp thanh vân kiếm cùng ta bản thân huyết mạch chi lực. Hí! Không nén nổi toàn thân dùng mình một cái, cặp mắt càng là khoảng khuấy động, tim đập như bay. Hu! Bán yêu có bán yêu chỗ tốt, ta có vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều không thể có thể đồng thời nắm giữ. Ta chính là một cái ngoại lệ. Đang cân nhắc, suy nghĩ tung bay, tin tưởng chính mình chân chính trưởng thành thời điểm, vạn giới bên trong, mình chính là người chúa tể kia tất cả vương, không có người có thể so sánh. Tiểu đằng, ngươi có cảm giác gì? Hắc hắc, chủ nhân, ta cư nhiên tại đây có thể khống chế ám dạ tinh quan tài. Mỉm cười gật đầu, đối với tiểu đằng nói ra, tiểu đằng, tuy rằng ngươi có thể khống chế ám dạ tinh quan tài, lại như cũ chỉ có thể ở trong thức hải mới được, rời khỏi thức hải liền không cách nào thi triển khống chế. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta ngươi hai người lại thêm nhất trọng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Suy nghĩ hồi lâu tiểu đằng không nghĩ ra, đây ám dạ tinh quan tài còn không bằng vô ảnh đâu. Vô ảnh là thân thể của mình duyên triển, có thể giúp chủ nhân giết địch, có thể ám dạ tinh quan tài không thể phóng ra ngoài thi triển để làm gì. Xin chủ nhân cho biết. Không đợi Lãnh Minh há mồm, ma đại ma nhị âm thanh thình thịch vang dội. Tiểu đằng ai trong ngày thường không phải thổi phồng mình đa năng nén sao? Hắc hắc, hôn tạp hiện tại thành hai lượng óc heo tốn, ha ha ha. Ngươi có thể đem ám dạ tinh quan tài trở thành phòng ở, bất luận là ai tiến nhập trong thức hải muốn công kích chủ nhân, ngươi cùng chủ nhân nguyên thần toàn bộ tại đêm tối tinh trong quan, cộng thêm bản thân ngươi diệt hồn cựu thứ, ngươi suy nghĩ một chút đi. Hí, đây thật là phòng thân giết địch lợi khí a. Người khác không cách nào công kích đến ta, mà ta lại có thể trốn tại đêm tối tinh trong quan đánh diệt địch nhân, nếu như chủ nhân, ngài có thể giao cho hai ta cụ ám dạ tinh quan tài sao? Hướng theo tiểu đằng dứt lời, Lãnh Minh tự nhiên biết tiểu đằng ý nghĩ. Bất quá nguyên bản thân cũng không có ý định tại bên ngoài đồng thời thi triển hai cổ ám dạ tinh quan tài, kết giới chi lực từ nguyên thần số lượng quyết định, mình sẽ không bại lộ nguyên thần bản thân số lượng, từ tiểu đằng nắm giữ hai cổ, một cụ bảo vệ mình nguyên thần cùng tiểu đằng, một cái khác cụ trở thành tiểu đằng tại trong thức hải một loại khốn địch thủ đoạn. Thật là hoàn mỹ a. Hừm, ta biết ngươi ý tưởng. Giao cho hai ngươi cụ, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Nói không chừng ngày nào ngươi cũng sẽ dung hợp sáng tạo ra một loại kết giới chi lực. Kết giới chi lực nơi ngưng tụ ám dạ tinh quan tài, tiêu hao yêu nguyên chi lực cũng không nhiều, bất quá một phen thí nghiệm sau đó Lãnh Minh đã nhận được ám dạ tinh quan tài toàn bộ số liệu. Bởi vì được yêu nguyên chi lực quyết định nó kiên cố cường độ cùng thời gian kéo dài, mình bây giờ đã đột phá đến yêu xoáy cảnh, cùng văn nhất tinh ngưng tụ chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Bất quá từ rồi đây ám dạ tinh quan tài trong biển ý thức của chính mình liền nhiều hơn một trọng an toàn bộ. Có ám dạ tinh quan tài phòng hộ, liền tranh thủ được một cái hòa hoãn khoảng cách, nguyên thần linh thể nếu xông vào, kết cục sợ rằng sẽ rất thê thảm. Nhưng ám dạ tinh quan tài xác thực thành Lãnh Minh hiện tại vô cùng trọng yếu chiến lược thủ đoạn, có ám dạ tinh quan tài, phối hợp mình thuộc tính lực lượng, nghĩ đến phòng ngự cùng công kích đều sẽ đề cao thật lớn. Giới linh đại nhân. Ngẩng đầu giữa Lãnh Minh trong lòng hô hoán linh giới chi chủ, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Không nén nổi thầm nói mình đương thời hưng phấn quá mức, chuyện quan trọng nhất hoàn toàn quên mất hỏi thăm. Tiểu gia hỏa, ngươi hô hoán ta có chuyện gì không? Chỉ là trong chớp mắt, giới linh chi chủ âm thanh liền tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội, ngạc nhiên nghi ngờ nào chỉ là Lãnh Minh, liền tiểu đằng cũng là run một cái, lặng lẽ đánh giá xung quanh. Giới linh đại nhân, tiểu tử muốn hỏi làm sao có thể ly khai đây cựu yêu đảo. Có cái gì không thông đạo hoặc là truyền tống chi pháp, có thể để cho ta qua lại cựu yêu đảo cùng thiên vân đại lục trong lúc đó. Một điểm này ta là không làm được, nhưng ta biết rõ phương pháp ly khai. Tụ cục. Lãnh Minh không có mở miệng lên tiếng, mà là khô khốc nuốt nước miếng một cái, trong hai mắt vẻ kích động càng là khó tự kiềm chế, lặng lặng chờ đợi giới chủ chi linh sau đó tự lời nói. Hơi hơi dừng lại, giới linh chi chủ âm thanh lại vang lên lần nữa, đầu tiên cần là đột phá đến thiên yêu cảnh, nếu như có 100 thiên yêu cảnh, liền có thể thúc giục thiên yêu kết giới chi lực có thể xé mở một đạo lỗ hồng nhỏ, hoặc là thiên vân đại lục tan vỡ, cũng có thể phá ra cửu yêu đảo kết giới, chỉ có này hai chi pháp. Tụ cục. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, cả người cảm giác toàn thân vô lực. Được rồi tiểu gia hỏa, ngươi tự mình nghĩ đi, ta còn muốn đi vì ngươi mở ra một khối hòn đảo. Dứt lời giới linh chi chủ biến mất, không lưu Lãnh Minh một người đứng ngẩn ngơ. Tâm tình chính là loại này, trong nháy mắt bị ảnh hưởng, nguyên bản trong lòng còn có một chút hy vọng, hiện tại đã phá diệt, phiền muộn vô cùng. Tiểu tử thúi, hiện tại đây không phải là ngươi chỗ lo lắng. An tâm hảo hảo để thăng huyết mạch, chờ ngươi huyết mạch chi lực giác tỉnh, cảm giác cùng thiên vân đại lục liên hệ thời điểm, có lẽ liền có ly khai cửu yêu đảo chi pháp. Ồ, cửu lao an ủi trong nháy mắt để cho Lãnh Minh lại một lần nữa nhìn đến hy vọng, mình huyết mạch chi lực chính là phượng hoàng huyết mạch, mà vẫn là phượng hoàng nhất tộc trong cường hãn nhất tử phượng, nếu mình lần nữa huyết mạch thức tỉnh, cảm giác giữa thiên địa liên hệ, nhất định có biện pháp ly khai cửu yêu đảo. Hu, thở ra một hơi dài, đem bừa bộn tâm tình sửa sang lại bình lợi, sửa sang lại bảy màu vụ y, lắc người một cái một lần nữa xuất hiện ở trên quảng trường, mọi người đồng loạt nhìn tới. Mọi người rất nhiều người không biết thiên ban đêm mộ địa từ đâu tới, ta cho mọi người đơn giản nói một chút 10 vạn năm trước nhân loại vì tranh đoạt tài nguyên phát động chiến tranh. Khi mọi người sau khi nghe xong trong lòng càng là cảm thấy kính nghệ, hiểu được mình tổ tiên làm ra bao lớn hy sinh, kích thích mỗi người ý chí chiến đấu, bùng cháy mỗi người nhiệt huyết. Được rồi, hiện tại chúng ta muốn diên đường lớn trực tiếp giết tới cuối cùng một tòa mộ đàn. Trong thời gian này đúng lúc là ma luyện mọi người khỏe cơ hội, nhưng có một chút ta nói một chút. Bất luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, các ngươi nhất định phải tổ đội xuất kích, không cho phép đơn độc xung phong liều chết. Dù sao các ngươi tất cả mọi người đều không có cùng ám dạ sinh linh chân chính giao thủ qua, không thể lơ là, mặt khác các ngươi cựu cung cung chủ vừa vặn rèn luyện đội ngũ, có lẽ không tới bao lâu, thanh thiên chúng ta yêu cung sẽ có đánh một trận. Vạn thôn tiến đến, sau lưng đi theo là thập tam vệ. Đại ca, chúng ta lẽ nào liền một đường đánh ra? Không đi xung quanh tìm kiếm. Cười hắc hắc, lại một lần nữa đem hắn bản tính dương lộ ra. Lãnh Minh cũng là cười một tiếng, về sau có lúc cơ hội, lần này là một khảo nghiệm, chỉ có biểu hiện tốt nhất, mới có thể trở thành ta thanh thiên yêu cung tinh anh. Mới có thể đạt được càng tốt hơn tài nguyên cùng đãi ngộ, lên đường đi vạn thôn. Ẩm. Hướng theo một tiếng dẫn tới, bầy yêu phân chấn, bàng bạc như hải yêu tức giận trong nháy mắt phun trào mà khởi, trong nháy mắt liền nhấn chìm toàn bộ quảng trường. Chương 583 Thiên yêu mộ địa, thập nhất. Ngay tại thiên yêu mộ địa mọi người liều máu giết chóc lịch luyện thời điểm, ở chính giữa hòn đảo đang phát sinh ở biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung tâm hòn đảo đất liền bên trong chia ra một khối hòn đảo, ước là 1/5 trung tâm hòn đảo kích thước, màu máu yêu hà vần quanh, che trời cây cối như thành lá chắn một bản chẳng trị xếp hàng, một cầu kéo dài qua yêu trên sông, tiếp nối hòn đảo thâm nhập, sương mù bao phủ. Ông. Một đạo hư ảnh tại không trung xuất hiện, dần dần lộ ra một khuôn mặt, cặp mắt càn quét cách đó không xa yêu tộc. Bản tôn thiên yêu mộ địa chi giới linh chi chủ. Trung tâm hòn đảo lại lần nữa phân ra một đảo, cửu tộc bất luận người nào không được bước vào, nếu không chết. Dung trời âm thanh còn ở trong thiên địa nổ vang, mà trên bầu trời giới linh chi chủ hư ảnh dần dần nhạt đi, biến mất. Còn đang ở đó thiên yêu mộ địa màu máu yêu hà ra chờ các tộc, không tiếng động nhìn lên bầu trời, trong lòng tất cả mọi người đều ác tàn nhẫn co quắp hạ. Vừa mới trung tâm hòn đảo kịch biến phân chia, mọi người không biết nơi bởi vì tiến đến nhìn thấy như thế một khối hòn đảo bị chia ra đến, còn từ màu máu yêu hà vần quanh, khiếp sợ không thôi lúc bọn hắn gặp được thiên yêu mộ địa giới linh chi chủ. Giới linh chi chủ là một truyền thuyết, từ không có người thấy, hôm nay tất cả mọi người đều chính mắt thấy giới linh chi chủ, cửu yêu đảo tồn tại trí cao. Đó là giới chủ đại nhân A. Trời ạ, ta gặp được giới chủ đại nhân. Đúng vậy A, thật là giới linh chi chủ. Che chở ta cửu yêu đảo giới chủ đại nhân, truyền thuyết là thật. Chúng ta thật tận mắt thấy rồi giới chủ đại nhân A. Ở đây toàn bộ yêu tộc quỳ xuống đất mà bái. Hồi lâu sau, mọi người mới đứng dậy, hồi tưởng giới chủ vừa mới xuất hiện cảnh tượng, tất cả đều hưng phấn cùng khiếp sợ chi tình tràn đầy ở tại trên mặt. Ôi, Bạch huynh, ngươi biết giới chủ đại nhân vì sao chia ra trong lúc này lục đảo tự sao? Toàn thân tuyết trắng, trên đầu có một độc giác yêu tộc nhìn chung quanh một chút, chậm rãi mở miệng nói, như ta đoán không sai, giới chủ đại nhân nhất định có thâm ý. Mọi người còn đang chờ hắn nói tiếp, đợi chừng 10 hơi thở sau đó nhưng không thấy hắn nói chuyện, vừa mới thỉnh giáo chi nhân chừng hai mắt đến, Bạch huynh, ngươi không phải được xưng các ngươi bạch trạch nhất tộc thân cận nhất giới chủ chi linh sao? Tình cảm ngươi cũng không biết ta. Khúc khục. Ha ha ha. Bốn phía vang lên một phiến tiếng cười lớn. Ai cũng không biết giới chủ đại nhân là ý gì. Nhưng tấm chắn thiên nhiên màu máu yêu hà vần quanh, ai cũng không dám bước vào. Mọi người đều tại phòng đoán, nhưng chưa từng nghĩ ngày sau khối này hòn đảo chính là thanh thiên yêu đảo, càng là cựu tộc thánh địa. Sau 13 ngày, ám dạ trong rừng rậm cuối đại lộ nơi, tập kết 1.000 người, mỗi cá nhân trên người đều dính vô số máu tươi, thụ thương chi vô số người, đứng ở cửa ra nơi, trên người mọi người sát khí ngưng tụ không tiêu tan, cặp mắt như đuốc, mặt không biểu tình, từ xa nhìn lại càng là không giận tự uy. 13 ngày này, các ngươi dùng thực lực của chính mình máu tươi, chứng minh các ngươi là chân chính yêu tộc, càng chứng minh các ngươi là thanh thiên yêu cung tinh anh. Ta rất vui vẻ, cũng biết tất cả mọi người vô cùng hưng phấn mừng rỡ, nhưng ta muốn nói cho mọi người là, chúng ta đi là nhanh nhất một đầu đường lớn, ám dạ sinh linh cũng không nhiều, hơn nữa cũng không có gặp phải quỷ dị đối thủ mạnh mẽ. Lần này vì chính là rèn luyện cửu cung cùng thập tam vệ phối hợp, chúng ta yêu tộc luôn luôn lấy nhất chiến bách chiến ngàn, chú trọng là bản thân huyết mạch cùng chiến lực, nhưng mà không nên quên thiên yêu mộ địa lai lịch. Năm đó tổ tiên chúng ta nhóm cũng là bởi vì không có giống nhân loại một dạng, sớm kế hoạch, chỉ chuyên chú vào bản thân tu luyện, mới có thể đang đại chiến thời điểm rơi xuống hạ phong. Tuy rằng chúng ta đan binh chi lực mạnh mẽ, chính là chúng ta mỗi người xung phong liều chết, mà nhân loại nhưng kết trận vây công, nếu so sánh lại, thắng bại đã là chắc chắn. Lãnh Minh dừng một chút tiếp tục nói, thiên yêu các tổ tiên vì chúng ta sinh tồn một cõi cực lạc, có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, toàn bộ ngã xuống, dùng mình huyết nhục bảo vệ toàn bộ cứu yêu đảo. Chúng ta không thể để cho sự tình như vậy phát sinh lần nữa, cho nên chúng ta nhất định phải cường đại lên, nhất định phải hướng về phía nhân loại học tập, không nên xem thường nhân loại, bọn hắn chẳng những có số lượng ưu thế, càng có chúng ta không thể so sánh trí tuệ và thủ đoạn. Văn Nhất Tinh, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên không được kiêu ngạo, sau khi rời khỏi đây mọi người mỗi người hồi tộc hảo hảo tu luyện, càng phải tìm kiếm một ít cùng chung chí hướng tộc nhân, âm thầm gia nhập ta thanh thiên yêu cùng, đến thời cơ thích hợp. Thanh thiên bọn ta yêu cung liền sẽ trở thành cửu yêu đảo thứ 10 cổ thế lực, mà mục tiêu của chúng ta là cái gì? Vạn thôn ngươi đến nói một chút. Vạn thôn tiến đến ôm quyền, bẩm cung chủ, mục tiêu của chúng ta là thống nhất cửu yêu đảo, trở thành cửu yêu đứng đầu. Hắc hắc. Hừm, vạn thôn nói chỉ là thanh thiên bọn ta yêu cung bước đầu tiên. Mục tiêu của chúng ta là để cho chúng ta yêu tộc lại lần nữa sừng sững ở thiên vân đại lục, mảnh thiên địa này không phải ai. Cũng vĩnh viễn không thể nào thuộc về thế lực kia. Thiên vân đại lục nhất định có tộc ta một chỗ ngồi. Mọi người phi chợt tiêu khô, nỗ lực tu luyện, sau khi trở về nói cho trong tộc, thiên yêu mộ địa đây căn nguyên, và ám dạ sinh trong linh thể có kết giới thạch, thiên yêu mộ đàn có thiên yêu huyết thạch sự tình. Mục tiêu của chúng ta càng phải dõi mắt ở tại tinh không chi ngoại, tin tưởng có một ngày tất cả mọi người đều có thể đột phá đến thiên yêu cảnh, bên ngoài sẽ có đặc sắc hơn thế giới chờ đợi chúng ta. Tất cả mọi người đều sẽ chỉ huy cửu yêu các tộc, lại xuất hiện 3.000 năm trước ánh sáng hoàng. Cái khác không cần nhiều lời, về chúng ta sở dĩ nhiều người như vậy bình an trở về, chỉ cần nói rõ là giới linh đại nhân xuất thủ cứu chúng ta là được. Lãnh Minh nói năng có khí phách lời nói vang vọng bầu trời. Chúng ta nhớ kỹ, thỉnh cung chủ đại nhân yên tâm. Quét nhìn tất cả mọi người, một đôi như đuốc cặp mắt tản mát ra bàng bạc ý chí chiến đấu, càng giống như là trong bóng tối đèn chỉ đường tháp, mọi người đều là ngửa đầu mà nhìn. Bất luận đi qua như thế nào, cũng bất luận đại gia xuất thân như thế nào. Cái khác không nói. Coi như vì mình theo đuổi, tất cả mọi người đều phải cố gắng, quý trọng cơ hội như vậy. Tôn quý huyết mạch, cường đại gia tộc, tất cả đều từ từng đời một đời trước khai sáng, nếu xuất thân nhất định, như vậy thì thay đổi tương lai, vì tương lai mình giao tranh, đánh ra một cái tôn quý cường đại huyết mạch tương lai gia tộc. Một phen đơn giản lời nói, đem tất cả mọi người nhiệt huyết hào hùng đốt, mọi người lồng ngực phập phồng dữ dội, trong hai mắt càng là ý chí chiến đấu đột ngột tăng cao. Tức khắc, tất cả mọi người tựa hồ đều thấy được một cái tương lai. Một cái thuộc về mình tương lai, một cái thuộc về mình gia tộc tương lai, một cái thay đổi vận mệnh tương lai. Vạn thôn, ngươi tới đây một chút. Đại ca, chuyện gì? Thiên yêu huyết thạch liên quan trọng đại, sau khi rời khỏi đây căn dặn mọi người cẩn thận một chút đừng nói lỡ miệng. Còn có bao nhiêu ngày yêu huyết thạch? Đại ca còn có 68,000 khối, đại ca. Ngươi lưu lại 1.800.000 khối tự mình an bài. Còn lại lưu lại dùng để thanh thiên yêu cung xây dựng. Ta rõ rồi đại ca. Người yên tâm đi. Vạn Thôn gật đầu một cái, Lãnh Minh đi tuốt đằng trước, tay vung lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là chúa tể. Thống trị chúng ta bản thân vận mệnh, thống trị chúng ta yêu tộc tương lai vận mệnh, càng phải bước ra cửu yêu đảo trở thành thiên vân đại lục chúa tể. Vang vọng âm thanh, đốt tất cả mọi người ngọn lửa hy vọng. Mọi người đi theo Lãnh Minh đi ra ám dạ rừng rậm. Chương 584, Thiên yêu huyết thạch. Mọi người mới vừa đi ra ám dạ rừng rậm, đi tới màu máu yêu hà cầu đá một bên, giới linh chi chủ lần nữa hiện thân. Lãnh Minh tiến đến tham bái, tham kiến giới chủ đại nhân có chuyện gì phân phó? Ta ở chính giữa hòn đảo cho các ngươi vạch ra hẹn 1/5 khu vực, về sau quy ngươi thành thiên yêu cung. Mặt khác tại hòn đảo nhất Tây Hà cốc nơi, mở một đầu đi thông thiên yêu mộ địa thông đạo. Cho ngươi thiên yêu mộ địa chìa khóa, chính là đảo nhỏ cùng thiên yêu mộ địa thông đạo tổng công tác, bên trong đã có ngươi huyết mạch tân ký, ngươi có thể theo như cần lại chia đường sao chép thân ảnh mấy cái. Trở về đi tiểu gia hỏa, hy vọng yêu tộc có thể sớm ngày cường đại lên. Nói xong, giới linh chi chủ liền biến mất. Hu. Thâm sâu một hơi, nhìn trong tay mật thược, cặp mắt kích động rung động, trong lòng càng thêm kiên định. Cửu yêu đảo hơn 9 tộc nếu muốn chân chính cường đại lên, nhất định phải đoàn kết lại với nhau, lúc này không nén nổi nhìn đến hy vọng. Tiểu tử thúi, ngươi cơ duyên nghịch thiên, lần này thiên yêu mộ địa chi được không gần đã nhận được lượng lớn tài nguyên, càng là đã nhận được ám dạ tinh quan tài kết giới thuật. Nghe được cửu lão âm thanh, Lãnh Minh trên mặt không nén nổi lộ ra nụ cười, đúng vậy à, tựa hồ hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Lẽ nào ta phụ thân đại nhân vì ta làm cái gì? Vậy mà tại vùng này trọng sinh trên đại lục, khắp nơi có cơ duyên. Tiểu tử thúi, đây giới linh chi chủ có thể nói là cửu yêu đảo chân chính chúa tể. Có lẽ không ngoài 100 năm, thậm chí sẽ ở càng trong thời gian ngắn, liền có khả năng đem thanh thiên yêu cung yêu tộc đột phá đến thiên yêu cảnh. Ngươi cũng đừng quên hiện tại thiên vân đại lục bên ngoài tinh không trận pháp đã phá, thiên địa quy tắc bắt đầu chậm rãi khôi phục, đây chính là một cái thật tốt cơ hội à. Cửu lão lời nói thâm sâu kích thích Lãnh Minh. Lại một lần nữa đem hy vọng giấy lên, tin tưởng gọp đủ 100 tên thiên yêu cảnh cường giả, trong vòng 100 năm vẫn có khả năng. Thật là mọi chuyện nhân quả tương liên, thiên vân đại lục phá hư lôi giới chi môn bố trí tại bên ngoài tinh không trận pháp, để cho thiên địa pháp tắc bắt đầu từng bước khôi phục, không ngờ tới hôm nay thành ly khai cửu yêu đảo điều kiện tiên quyết. Hu, thở dài một hơi, kết thúc cùng cửu lão trò chuyện, mang theo mọi người lần lượt nhảy lên cầu đá, phóng qua màu máu yêu hà quay trở về trung tâm hòn đảo. Vừa mới xuống cầu, liên nhìn thấy cựu tộc tộc trưởng đồng loạt đứng ở cách đó không xa. Lãnh Minh hướng về phía mọi người gật một cái, tự mình hướng về phía tất phương tộc đi tới. Chờ ở bên ngoài chủng tộc, vô cùng khiếp sợ, trong lúc mơ hồ đoán nghĩ tới điều gì, mọi người chào hỏi mấy câu liền dẫn các tộc đệ tử lý khai. Tại tất phương tộc trong đại điện, mấy vị cao tầng lão gia gia toàn bộ đều đến đông đủ. Gia gia, đây là tiểu bảo phụ mẫu di hải cùng di vật. Nói xong Lãnh Minh đem lượng cổ di hải cùng lượng cái chữ vật vòng tay lấy ra. Tất Tuấn Gia Gia nước mắt hoành lưu vướt ve lượng cổ di hải, một lúc lâu đều không có người nói chuyện, lặng lặng nhìn đến. Minh Nhi, cảm ơn ngươi. Bình phục tâm tình sau đó, Tất Tuấn Gia Gia đem di hải thu hồi. Gia Gia, ngài không nên quá khó. Lãnh Minh lấy ra một cái làm bằng gỗ bảo dương, thả ở trước mặt mọi người. Mọi người đều là mang theo nghi hoặc cùng trông đợi nhìn đến cái hộp gỗ này. Khi mở ra trước mắt, tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, cặp mắt nóng bỏng nhìn đến Lãnh Minh. Tiếng ở đây là. Đây là cái gì? Thông Thiên Gia Gia không kịp chờ đợi hỏi. Thông Thiên Gia Gia, đây là thiên yêu trong nghĩa địa đạt được bảo vật, cũng là các tộc tranh nhau vào trong muốn tìm kiếm, có thể tu bổ cửu yêu các tộc huyết mạch truyền thừa, kết giới truyền thừa thiên yêu huyết thạch. Hí! Mọi người đem đây thiên yêu huyết thạch thả ở trong tay, cảm thụ được năng lượng khổng lồ cùng huyết khí nồng đậm, trong lòng sảng khoái khó có thể nói nên lời. Khúc khục. Tất Tuấn Gia Gia cắt đứt mọi người, Minh Nhi, đây là giới linh chi chủ nói cho ngươi biết. Là Gia Gia. Thiên yêu mộ lai lịch vâng. Sự tinh chính là loại này. Hơn nữa thiên yêu trong mộ địa toàn bộ ám dạ sinh linh, trong cơ thể cũng có kết giới chi thạch. Tại một ít khổng lồ mộ đàn xung quanh liền tồn tại thiên yêu huyết thạch. Có thiên yêu huyết thạch liền có thể tu bổ huyết mạch truyền thừa, chúng ta yêu tộc liền có thể đột phá thiên yêu cảnh. Mục đích kinh sợ ngây mồm biểu tình hạ nhiệt huyết đang cuộn trào, thời gian lẳng lặng qua một nén hương, mọi người tài hoan quá thần. Ra ra đây trong dương có 300 khối thiên yêu huyết thạch, ngươi thu cất đi. Minh Nhi đây nhưng không được, đây là ngươi mang ra ngoài, hẳn đúng là thuộc về ngươi. Ngươi đem tiểu bảo phụ mẫu Di Hải mang theo trở về, đây đã là vô cùng cảm kích, thiên yêu huyết thạch vẫn là ngươi lưu an bài đi. Tất Tuấn Gia Gia suy nghĩ một chút cự tuyệt. Thu cất đi Gia Gia. Ta còn nữa, hơn nữa ta tại thiên yêu trong mộ địa đã to bổ xong huyết mạch, những này lại dùng cũng chỉ là để cao linh lực tích lũy mà thôi. Ngài phải biết, ngoại trừ sống sót ra tới sử dụng qua, ngoại trừ ta trong tay người khác lại không có thiên yêu huyết thạch rồi, hắc hắc. Thu cất đi ra ra, cho là biếu ngải. Hơn nữa có những này thiên yêu huyết thạch, chúng ta tất phương tộc chẳng mấy chốc sẽ quật khởi. Minh Nhi, ra ra cũng không biết nói cái gì cho phải. Ra ra cái gì cũng không đã cho ngươi, nhưng ngươi cho tất phương tộc lớn như vậy tạo hóa. Ra ra ngài cho ta tiểu bảo, còn có nhà. Mọi người nghe Lãnh Minh mà nói, tất cả đều gật đầu khen, hai tử này quá hiểu chuyện a. Ra ra, ta đi về trước nhìn một chút tiểu bảo, có chuyện các ngươi lại tìm ta. Nói xong chuyển thân rời đi. Giữ lại một nhóm lão đầu đang thưởng thức thiên yêu huyết thạch. Hắc hắc. Tộc trưởng, nếu không thì chúng ta đều thử xem. Mọi người một hồi lung túng cười, nhưng lại cực kỳ vui vẻ, liền tất tuấn ra ra tâm tình vui sướng cũng là khó nén nó dung. Thời gian liền loại này chậm rãi qua đi rồi 3 tháng, hôm nay Vạn Thôn đột nhiên thăm hỏi, nói cho Lãnh Minh thập tam vệ đã xây dựng xong, cựu cung nhân viên cũng chiêu không ít, từ mỗi người cùng chủ an bài, chủ yếu là tới hỏi lúc nào và ở Thanh Thiên yêu cung. Nói cho Vạn Thôn chờ cựu tộc đại hội sau đó mới nhất định, để cho mọi người đều an tâm tu luyện, nhiều hơn mời chào một số người mới, đuổi đi Vạn Thôn sau đó Lãnh Minh lại một lần nữa đi tới Thánh Sơn Hỏa Uyên. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, Thanh Thiên yêu cung Lãnh Minh kế hoạch tại cựu tộc đại hội sau đó bắt đầu bắt tay. Hơn nữa hướng theo mình không ngừng luyện hóa Thiên yêu huyết thạch, phát hiện một cái vấn đề, Thiên yêu huyết thạch bên trong ẩn chứa huyết mạch chi lực mặc dù không có sản sinh kháng tính, nhưng càng ngày càng mỏng manh. Cẩn thận phân tích sau đó mới hiểu ra trong đó chi vi diệu. Đột phá tạm thời không thể nào, coi như đem toàn bộ thiên yêu huyết thạch luyện hóa cũng vô dụng, dù sao những này thiên yêu huyết thạch chủ yếu tác dụng vẫn là vì tu bổ huyết mạch cùng kết giới truyền thừa. Tu luyện không 5 tháng, trong nháy mắt 1 tháng có thừa. Ám dạ tinh quan tài hoàn toàn nắm giữ, mặc dù so với văn nhất tinh lại nói kém rất xa, nhưng trước mắt mà nói đã phi thường không tồi, dù sao mình tu vi vẫn còn quá thấp, nếu mà tiến giai yêu xoáy nhất định sẽ khác nhiều. Đồng thời sử dụng 3 bộ ám dạ tinh quan tài, tất cả thời gian đều rút nhỏ 1/3, thời khắc mấu chốt 3 bộ tinh quan tài cũng sẽ đưa đến tuyệt vời tác dụng, một loại mình chỉ biết sử dụng một cụ đủ để, dù sao mặt khác 2 cổ tầm quan trọng càng lớn hơn, bảo hộ nguyên thần cùng tiểu đẳng, tiêu diệt xông vào thức hải thần hồn hoặc là nguyên thần linh thể. Nếm thử đem pháp thuật công kích cùng ám dạ tinh quan tài dung hợp, nghĩ muốn đạt đến khốn sát địch nhân cùng trong quan, nhưng mà thí nghiệm vô số lần vẫn bị thất bại. Cái này khiến Lãnh Minh càng cảm thấy pháp thuật nếu như muốn dung hợp vẫn còn cần đi Thánh Địa Ngũ Tông hệ thống học tập. Bất quá suy nghĩ một phen sau đó quyết định cuối cùng, cựu tộc đại hội sau đó vẫn là trước phải xây dựng Thanh Thiên yêu cung, đem Thanh Thiên yêu cung lớn mạnh, đào tạo được một nhóm tinh anh, nhất định phải nắm giữ lực lượng thuộc về mình, mới có thể chi phối toàn bộ cựu yêu đảo cùng yêu tộc, mới có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Chương 585, cựu yêu đảo Phượng Hót 3 vang lên. Lãnh Minh trong lòng rất rõ ràng, nếu như muốn ly khai cựu yêu đảo, chỉ có thể dựa theo giới linh chi chủ theo như lời đi làm. Chớ không có cách nào khác, coi như mình tự bạo trọng sinh, vẫn sẽ bị tập trung tại cửu yêu đảo bên trong. Thiên Vân Đại Lục, Thanh Thiên Tông Tông chủ phong trên, tiểu tham phụng bồi tiểu thiên ngữ đang chơi đùa, chúng nữ chính là xoay quanh tại Vu Linh Nhi xung quanh, hưng phấn không thôi. Linh Nhi muội muội, nói cách khác hắn hiện tại đã trọng sinh, rất có thể đã tiến vào cửu yêu đảo. Vu Linh Nhi gật đầu một cái hướng về phía chúng nữ cười một tiếng, trấn an nói, mọi người đừng lo lắng, lúc trước có thể là hắn tiến vào địa phương đặc thù. Một mực không cách nào suy tính ra tình huống cụ thể. Hiện tại chứng minh hắn rất tốt, mọi người cứ yên tâm đi. Cựu yêu đảo từ xưa tới nay không có ai hoặc là yêu tộc đi ra, tình huống như vậy đã kéo dài 3.000 năm có thừa. Chúng ta bây giờ muốn làm là được an tâm chờ đợi, đem Thanh Thiên Tông bảo vệ hảo là được. Trọng điểm là chúng ta hướng về phía người tu vi, phải thừa dịp hắn không ở thời điểm hảo hảo nắm chặt để thăng. Nói đến mượn Lãnh Minh không ở thời điểm để đề thăng tu vi thời điểm, đâu chỉ Vu Linh Nhi một người mặt đầy đỏ ửng. Chúng nữ tất cả đều như thế, trong hai mắt càng là một vẻ không cần nói cũng biết vẻ thẹn thùng. Quên muội muội, chúc mừng ngươi trở thành thánh đan sư, chúng ta tối hôm nay hảo hảo ăn mừng một phen. Ngọc Nhi thoải mái cười một tiếng, nhìn đến Võ Quên hướng về phía mọi người đề nghị đến. Thương Châu Tuyết Điện, Phùng Lộ một mực tinh lòng chiếu cố đến nữ nhi mình, tuy rằng vẫn là tại trong trứng không có xuất sinh, nhưng mỗi ngày đúng giờ hướng tím trứng bên trong truyền vào linh khí, càng đem Lãnh Minh lưu lại rất nhiều quý hiếm linh dược. Theo như Lãnh Minh giao phó chậm rãi sau khi luyện hóa, lại truyền vào tím trứng bên trong, trong mắt tình yêu cùng vẻ chờ mong. Cửu lão, vì sao ta cùng Tất Tuấn sinh cái này trứng, cảm giác? Lời còn chưa dứt, cửu lão âm thanh liền soạt cười vang dội tại trong thức hải, ngươi là muốn nói vì sao thời gian ngắn như vậy hải tử ngươi liền phải nhanh sinh ra, đúng không? Lãnh Minh chính xác cảm thấy kỳ quái, tiểu thiên ngữ là bởi vì lôi thần huyết mạch chiếm cứ chủ đạo, cho nên là thai sinh. Phùng Lộ cùng mình hài tử còn chưa có xuất hiện, cần thời gian có lẽ mấy tháng, có lẽ 2-3 năm, bởi vì Phùng Lộ là nhân loại bình thường mà thôi, không có cường đại huyết mạch truyền thừa. Chính là Tất Phương tộc cũng là cầm tộc, nếu là đẻ trứng, tại sao thời gian sẽ nhiều như vậy? Đây là Lãnh Minh không hiểu mới. Kỳ thực ngươi năm đó sở dĩ sinh ra nơi cần thời gian rất dài, hẳn cùng phụ thân ngươi đẳng cấp có liên quan. Ngược lại hiện tại bọn ngươi bậc hơi thấp, cho nên tương đối dễ dàng có được chính mình hài tử, hơn nữa cho dù là đẻ trứng, thời gian cũng sẽ rất ngắn. Thì ra là như vậy, điều này cũng làm cho chứng minh suy đoán của bản thân Phùng Lộ sinh trứng, thời gian có thể là mấy tháng cũng có khả năng là vài năm, có loại này lập lòe cảm giác, khẽ gật đầu, biểu thị bản thân cũng hiểu trong đó nguyên do. Ken, Ken, Ken. Giữa lúc sửa sang lại suy nghĩ thời khắc, đột nhiên truyền đến 3 tiếng phượng hót thanh âm, Lãnh Minh chấn động toàn thân, đây quen thuộc kim ngọc tương giao thanh âm, mình lại quá là rõ ràng, trong đôi mắt bay tràn ra vui sướng, trong nháy mắt đứng dậy nhanh chóng hướng về phía Tất Phương tộc bay đi. Tất Phương tộc Lãnh Minh bên ngoài sân, Tất Tuấn gia gia cùng mấy vị khác trưởng giả trong tộc toàn bộ chờ ở bên ngoài đến, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Ong. Không gian đột nhiên một hồi vù vù dao động, mọi người quay đầu giữa liền nhìn thấy Lãnh Minh thân ảnh chợt lóe rơi xuống. Lãnh Minh trong lòng vạn phần kích động, hắn và Tiểu Bảo hài tử rốt cuộc ra đời, rơi xuống đất trong nháy mắt hơi hướng về phía mọi người gật đầu tỏ ý, trên mặt mừng rỡ tâm tình kích động đã vui vẻ tràn ra. Mọi người lần lượt đi tới trong sân, Lãnh Minh còn chưa hướng về phía mọi người vấn an, đột nhiên nô buộc vội vã chạy ra, hơi không người đơn giản hướng về phía mọi người thi lễ một cái, quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh, thiếu gia, phu nhân để cho ngài một người vào trong. Nô buộc nói xong lùi qua một bên, Lãnh Minh hướng mấy vị gia gia gật đầu một cái, nhanh chóng đi vào trong phòng. Minh ca, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Lãnh Minh, Tiểu Bảo vui vẻ không thôi, nhưng trong hai mắt tựa hồ có đến vẻ khác thường. Không phải nói Tiểu Gia Hỏa còn phải 1-2 tháng mới xuất sinh sao? Lãnh Minh ngồi ở trên giường lâu trụ Tất Tuấn hỏi, quét nhìn giữa phát hiện nữ nhi mình đã ngủ. Trước tiên không cần lo cái này, Minh ca, ngươi ta hỏi ngươi yêu thích Nam Hải hay là con gái? Tiểu Bảo ánh mắt trợn to xem trọng đến Lãnh Minh. Lãnh Minh cố nén nụ cười, biểu tình nghiêm túc trọng trọng gật đầu nói, ta thích nữ hải nghe lời, còn thân thiết. Yêu thích nữ hải là tốt rồi, nhân loại các ngươi không phải đều thích nam hải sao, nói cái gì nối roi tông đường, ta Tất Tuấn muốn nói lại thôi. Lãnh Minh cười ha ha một tiếng, chính là ta thích nữ hải, nhanh lên một chút ôm tới ta nhìn xem ta nhỏ khuê nữ. A, đột nhiên Tất Tuấn lúng túng kinh hô một tiếng, trong lúc bất chợt quên gần như vậy khoảng cách. Coi như là có chút tu vi chi nhân cũng có thể cảm ứng được sau lưng Hải Nhi là nam hay nữ rồi, trên mặt trong nháy mắt hồng thông thông. Tên tiểu tử này thật xinh đẹp a, giống như ngươi, không quá mức phát cùng ánh mắt là theo ta rồi, ha ha. Đem con gái ôm vào trong ngực, tâm tình vạn phần vui thích, lát nữa hôn nhẹ, lát nữa sờ một cái, đây là mình hài tử, mình huyết mạch. Ồ, Minh ca, ngươi mau nhìn. Đang khi nói chuyện, tiểu gia hỏa tóc lùi biến thành màu đỏ, cùng Tất Phương tộc màu tóc một dạng. Cặp mắt cũng từ màu đỏ biến thành màu xanh nhạt, cũng cùng Tất Phương tộc một dạng. Nhìn đến tiểu gia hỏa biến hóa, Lãnh Minh tuyệt không ngạc nhiên, bởi vì điểm này theo hắn, ha ha, không biết ăn theo không theo hắn, nhớ lại mình khi còn bé, liền không tự chủ được ha ha cười to. Không chuyện nhỏ bảo, chúng ta tiểu gia hỏa điểm này theo ta, về sau đợi nàng huyết mạch thức tỉnh sau đó còn sẽ biến thành tóc tím. Không cần lo lắng. Thì ra là như vậy, ta không dám khiến người khác biết rõ con gái chúng ta bộ dáng. Ngay sau đó mới chờ ngươi trở về. Hiện tại được rồi, ngược lại là có thể ôm ra đi để cho mọi người xem nhìn. Đúng rồi Minh ca, cho con gái đặt tên đi. Suy tư một phen sau đó, Lãnh Minh nhìn đến trong ngực tiểu gia hỏa, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Lạnh Xanh đi. Bên cạnh Tất Tuấn cười nhận lấy Lạnh Xanh hôn một cái, nhũ danh là Thanh Thanh đi. Giữa lúc hai người nhìn đến tiểu Thanh Thanh đáng yêu bộ dáng lúc, bên ngoài truyền đến Tất Tuấn ra ra âm thanh, Lãnh Minh ôm lấy tiểu Thanh Thanh đi ra ngoài. Minh Nhi nhanh cho ta nhìn xem một chút tên tiểu tử này. Gấp gáp nhận lấy tiểu Thanh Thanh, Tất Tuấn ra ra cười miệng đều hợp không được. Mọi người xong là vây xung quanh cười nói, mà Lạnh tiếng nhưng tỉ mỉ phát hiện, xung quanh rất nhiều tiểu hoa tiểu thảo không tên mở ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phi điệu quanh quẩn. Ừ, cùng ta lúc sinh ra đời một dạng, thiên địa dị tượng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhìn đến tiểu Thanh Thanh xuất sinh, Lãnh Minh vui vẻ không thôi, đây là mình đứa bé thứ hai rồi, hơn nữa còn là Phượng Hoàng huyết mạch làm chủ đạo hài tử. Nghĩ đến huyết mạch chi lực hẳn vô cùng cường đại, nhìn đến ngủ say tiểu Thanh Thanh, tại trên trán khinh khinh hôn một cái, chậm rãi đặt lên giường, ngồi ở một bên quan sát tỉ mỉ lên. Bất quá phượng hót ba vang lên lại như cũ vang vọng, tại phía xa Thánh Sơn Hỏa Huyền liền nghe được, phòng trừng cửu yêu đảo bên trong, tất cả mọi người đều nghe được đi. Chỉ là đơn giản suy nghĩ tung bay, để cho Lãnh Minh trong lòng nghiêm nghị, trong lòng lặng lẽ có một cái kế hoạch. Chương 586, Tam tướng hộ vệ. Thiếu gia. Tất Phương tộc, Lãnh Minh khách trong nội đường đứng thiên độc, hai quỷ cùng Hồng Dạ Tam huynh đệ đồng loạt hành lễ. Không tệ, ba người các ngươi hiện tại toàn bộ là yêu tướng cao cấp. Quét nhìn ba người sau đó, Lãnh Minh mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu. Huynh đệ ta ba người toàn dựa vào thiếu gia thu nhận cùng ban cho, mới có hôm nay sinh hoạt, ta Tam huynh đệ nguyện thể chết theo thiếu gia. Tam huynh đệ không nói giả, càng là chân tình ở tại đáy lòng. Lãnh Minh cũng nhìn ra, hôm nay đặc biệt triệu tập ba người qua đây, một là nhìn một chút ba người tu luyện làm sao, hai là muốn ban cho Tam huynh đệ bách độc chân huyết, hướng theo mình huyết mạch để thăng, mình chân huyết dần dần biến trở về rồi nguyên lai màu tím. Không còn là đi qua màu tím đen, nhưng giải bách độc hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, Tam huynh đệ phẩm chất không tệ, Lãnh Minh muốn trọng điểm tài bồi, hy vọng đem ba người đẳng cấp mau sớm để thăng, hảo ở lại Tiểu Thanh Thanh bên cạnh khi tên hộ vệ. Hiểu cảm tạ, hữu tình còn có nghĩa, cũng không uổng ta đối với các ngươi tài bồi. Huyết mạch của ta đặc biệt, nhưng huyết mạch chi lực chính là cực kỳ cường hãn, hiện tại ban cho các ngươi một người một giọt ta bách độc chân huyết, sau khi trở về hảo hảo luyện hóa. Đợi luyện hóa dung hợp sau đó, có thể nói là thế gian bách độc khó xâm, bách độc càng có thể trở thành các ngươi giết địch thủ đoạn. Hiu hiu hiu. Lóng lánh mơ hồ thần quang ba giọt màu tím huyết châu, trong nháy mắt bay tới trước mặt ba người, trong lòng ba người rung động, vội vã tiếp vào trong tay, thần tốc dùng mà xuống. Nơi này có 720 căn xuyên sơn mâu cốt lôi thú mâu cốt, ba người các ngươi một người 240 căn, làm cho các ngươi chế biến binh khí đi. Hu. Thở ra một hơi, Lãnh Minh quét mắt ba người một cái, luyện hóa bách độc chân huyết sau đó, có thể vì mâu cốt ngâm độc, nhưng nhớ lấy phải cẩn thận sử dụng. Chúng ta khắc ghi thiếu gia phân phó. Các ngươi một người 3000 thiên yêu huyết thạch, hảo hảo thu hồi, luyện hóa thời điểm hạn chế để cho hắn người nhìn thấy. Tu cục. Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn đến Lãnh Minh. Trong hai mắt trong suốt cuồn cuộn, ngực phập phồng càng lúc càng nhanh, giữa cổ họng càng là không đứng ở nhúc đích, muốn há mồm. Được rồi, mau mau nhận lấy đi. Ba người các ngươi từ khi đi theo ta, ta cũng tin tưởng ta người quen không có lầm, hy vọng các ngươi ba người có thể nhanh một chút tấn cấp đến yêu tổ cảnh, tiếp theo chính là yêu vương cảnh. Còn rất nhiều sự tình muốn các ngươi làm đâu. Sau khi trở về dành thời gian hảo hảo luyện hóa tu luyện, đi thôi. Phất tay Lãnh Minh cắt đứt ba người muốn nói lại thôi động tác. Chỉ là mang trên mặt nụ cười, đuổi ba người rời đi. Thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quý trọng hiện tại tất cả, càng biết dành thời gian luyện hóa, chúng ta cáo lui. Thiên độc hành lễ sau đó, thanh âm nói chuyện cũng vang vọng rất nhiều, tựa hồ đang dùng âm lượng biểu đạt ba người tâm tình, không mình hành lễ sau đó, tam huynh đệ thối lui ra khách đường. Chủ nhân, kỳ thực đây mâu cốt tại ngài trong tay mới có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng A. Tiểu đằng không hiểu Lãnh Minh tại sao phải làm như vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút đau lòng. Uống một hớp trà, Lãnh Minh cười lắc lắc đầu, trong tay của ta có ma long song cốt kiếm, đã là lợi khí thần binh. Cộng thêm cửu pháp thanh vân kiếm, đủ rồi. Nhiều mà hỗn tạp, không bằng ít mà tinh, cường đại không phải dựa vào phức tạp, quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình. Đây 720 căn mâu cốt, cho ba người bọn họ không thể thích hợp hơn. Ba người bọn họ bản thể vốn là chính là kịch độc yêu thú, ban thưởng bọn hắn chân huyết là vì giúp bọn hắn có càng tốt hơn tiến hóa, cho nên để cao bọn hắn bản thân huyết mạch chi lực. Những này mâu cốt ngâm độc sau đó uy năng gấp đôi, lại thêm xuyên sơn mâu cốt lôi thú vốn là đối với lôi điện miễn dịch, hơn nữa tự nhiên che giấu khí tức, có thể trở thành sát khí giúp ba người bọn họ một chút sức lực. Có đôi khi, ngươi một người mạnh hơn nữa, nhưng luôn có chiếu cố không chu toàn thời điểm. Sớm lo lắng nhiều cùng nhu đồ, đây mới là cơ trí quyết định. Tiểu Đăng tự định giá nửa ngày, tựa hồ hiểu rõ Lãnh Minh ý tứ, mới mở miệng nói, ta hiểu rồi chủ nhân, ngài là muốn đem ba người bọn họ bồi dưỡng. Biến thành ngài trợ thủ đắc lực. Cũng có thể hiểu như vậy, bất quá ta không có nghĩ xa như vậy, nói thật ra, ta chỉ là muốn để cho ba người bọn họ mau sớm trưởng thành, trở thành Tiểu Thanh Thanh cận vệ mà thôi. Lãnh Minh vừa mới nói xong, trong thức hải liền vang lên cửu lão âm thanh, hơn nữa còn là mang theo vẻ kích động cùng mừng rỡ âm thanh. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cảm ứng được cùng mảnh thiên địa này liên lạc? Hu. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vẫn chưa có hoàn toàn cảm ứng được. Nhưng có một tia mơ hồ tiếp xúc. Lúc này vô luận là Tiểu Đằng vẫn là ma đại ma nhị, còn có cửu lão, rốt cuộc biết vì sao Lãnh Minh sẽ không tiếc tốn thiên yêu huyết thạch, giúp ma vân ba quỷ lên cấp. Chỉ cần Lãnh Minh cảm thấy mình cùng giữa thiên địa liên hệ, vậy liền có nghĩa là Lãnh Minh ly khai mảnh thiên địa này thời gian không nhiều lắm. Chủ nhân mình là muốn vì hắn hải tử cùng nữ nhân làm chút chuẩn bị, để phòng mình ly khai thời điểm, an toàn được không lo. Vậy ngươi thanh thiên yêu cung, ngươi là tính thế nào? Hưng phấn sau khi Cửu lão đưa ra một chút để cho Lãnh Minh lúng túng mà không muốn nhắc tới sự tình. Hiện tại là có nhiều chút thời gian cấp bách, bất quá. Bất quá ta vẫn là có ý định đem Thanh Thiên Yêu Cung tạo dựng lên, hơn nữa cuối cùng thực hiện thống nhất Cửu Yêu Đảo. Dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, Cửu Lão, tiểu tử dự định là đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục cùng Cửu Yêu Đảo thống nhất. Tới lúc đó ta mới có thể chân chính bước lên hành trình, ly khai mảnh đại lục này. Hừm, tiểu tử thúi ngươi lo lắng trước cũng là chính xác, một điểm này ta ủng hộ ngươi. Tuy rằng phụ thân ngươi lạc vào hiểm địa, có thể cho dù ngươi trong lúc vội vàng đi tìm, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, càng không được nói còn xa cách xa ước vạn dặm. Đem mảnh đại lục này chế tạo thành thuộc về nhà của một mình ngươi, chính xác phi thường có cần phải. Cửu lão nhìn đến từng bước trưởng thành lanh minh, trong lòng vui mừng không thôi, mình cái này tiểu chủ nhân rốt cục thì chân chính thành thục, có lẽ mình thật có một ngày có thể. Bất quá phải đi từng bước một, tiếp theo ta nghĩ thu thập thuộc tính linh tinh, đem tu vi ta khôi phục lại thần vương cảnh, dù sao một điểm này trước mắt mà nói tương đối đơn giản một ít. Huyết mạch chi lực tấn cấp tạm thời là trì trệ không tiến, cũng không có coi như ta giết yêu vương cảnh cũng vô dụng. Cười lắc lắc đầu, Lãnh Minh đem ý nghĩ trong lòng từng cái nói cùng Cửu lão. Hừ, đây Cửu Yêu Đảo thượng yêu tộc, được xưng thượng cổ cửu đại yêu tộc, đáng tiếc truyền thừa đã đứt, cho dù dựa vào thiên yêu huyết thạch có thể tu bổ, cũng không phải hoàn chỉnh tu bổ, thật là đáng tiếc. Lạnh rên một tiếng, Cửu lão cũng là có phần là thất vọng, không có nghĩ tới đây Cửu Yêu hậu duệ, vậy mà huyết mạch không hoàn chỉnh. Chủ nhân mình liền toàn bộ thôn vệ luyện hóa bọn hắn, cũng không chiếm được hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, là chuyện vô bổ, xem ra cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp khôi phục tu vi rồi. Hừm, Cửu lão nói phi thường chính xác. Đây cũng là ta quyết định nghĩ biện pháp thu thập thuộc tính linh tinh nguyên nhân, ta vốn bán yêu chi thể, linh lực cùng yêu lực song thêm ở tại thân, nếu huyết mạch chi lực không cách nào đột phá, nghĩ như vậy biện pháp khôi phục ta linh lực tu vi. Một khi ta linh lực tu vi khôi phục, như vậy tiếp theo chính là bắt đầu thống nhất Cửu Yêu Đảo. Chương 587, Thất Phương tộc lao mưu đồ bí mật. Tiểu Thanh Thanh vẫn tiếp tục mình truyền thừa, đó chính là ăn, cùng Tiểu Thiên Ngữ một dạng có thể ăn, bất đồng duy nhất là nhiều hơn một loại kỹ năng, thích ngủ. Minh ca, người đi giúp người đi. Thanh Thanh đoán chừng ngủ đến chiều. Dùng xong đồ ăn sáng, Tiểu Thanh Thanh chơi đùa không đủ chốc lát, liền hãn xong nhập ngộng, nằm ở Lãnh Minh trong lòng liền ngủ thiếp, Tất Tuấn khinh khinh ôm qua Tiểu Thanh Thanh, đặt lên giường, cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve đến nữ nhi mình. Được. Ngươi đã vất vả. Ta vừa vặn muốn đi tu luyện một phen, có chuyện gì ngươi truyền tin cho ta đi. Lãnh Minh sau khi rời khỏi, đi thẳng tới Tất Phương tộc trong lòng đất bí tàng, tại đây chất đống vô số cũ kỹ khí vật cùng tạp vật, có đã vạn năm có thừa, lên tiếng chào hỏi sau đó liền tiến vào rồi bí tàng bên trong, muốn tìm kiếm một ít thời đại thượng cổ văn quyển. Tất Phương tộc tộc trưởng đại điện, chính giữa vây bắt một đoàn chừng 30m có thừa đống lửa, trên điện vây ngồi 6 cái lão đầu, vừa ăn thịt vừa tán gẫu. Thanh âm hưng phấn chấn động liệt diễm vụ sáng bất định. Đại ca, chúng ta Tất Phương tộc quật khởi trong tầm tay a. Ha ha ha. Hướng theo một tiếng sảng khoái lang vang dội vang dội, ly rượu tiếng va chạm càng là vui mừng tiếng. Đây tiểu Thanh Thanh huyết mạch xem như cường đại vô thất a, ta tử tế quan sát rồi, phát hiện chúng ta Tất Phương huyết mạch làm chủ đạo, nhưng lại có thể cảm giác được nút ở huyết mạch sâu bên trong phượng hoàng chi lực, thật là đáng sợ cường hãn a. Ha ha ha, lão ca, đây là ngài cả đời này làm chính xác nhất quyết định. Ta kính lao ca một ly, tới tới tới. Một phiến tiếng cười nói, Tất Tuấn ra uống xong rượu trong ly, mặt mũi hường hào, mừng rỡ vướt vướt râu bạc trắng. Thiên yêu huyết thạch ta cũng cho các ngươi toàn bộ phân phối, tuy nói số lượng không ít, có thể là đối với chúng ta khổng lồ tộc đàn lại nói, quả thật như muối bỏ biển, chỉ có thể chờ đợi thời gian đến chậm rãi tu bổ chúng ta nhất tộc huyết mạch chi lực. Khu, ho nhẹ một tiếng sau đó, trên mặt thoáng qua một vệt nụ cười quỷ dị, từng cái quét về phía mọi người. Minh Nhi trong tay khẳng định còn có thiên yêu huyết thạch, hơn nữa số lượng hắn không ít. Vừa đến có thể là hắn mình muốn luyện hóa, thứ hai khả năng muốn làm tài nguyên dự trữ. Hôm nay gọi mấy ca qua đây, chính là muốn thương nghị một chút, làm sao có thể từ Minh Nhi tay ở bên trong lấy được càng nhiều thiên yêu huyết thạch. Hí! Ô cục! Ô! Mọi người không thể tin đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, trong tay rượu rơi xuống cũng không có phát hiện, người người biểu tình kinh ngạc không thôi, tựa hồ là nghe được cái gì chuyện kinh khủng. Nhìn các ngươi kia tiền đồ, tiểu tử này trong tay nhất định có. Nói xong mạnh mẽ uống một ngụm rượu, Tất Tuấn ra vẻ mặt không vui nhìn mọi người một cái, đưa tay kéo khối tiếp theo thịt nướng ăn. Đại ca, ngài là làm sao biết? Hừ, ngày đó Cửu Yêu các tộc từ Thiên Yêu mộ đi ra mọi người, tất cả mọi người ly khai thời điểm, ánh mắt đều là khi nóng khi lạnh nhìn về phía Minh Nhi. Hơn nữa trong ánh mắt đều là một loại sùng bái tôn kính cùng thần phục chi tình, điều này nói rõ cái gì? Hí! Vậy, đó chính là nói những này cựu tộc chi nhân, đã thần phục với Minh Nhi, đem Minh Nhi nhìn kỹ là chủ nhân sao. Lão nhị, tính tiểu tử ngươi thông minh. Mấy người các ngươi nhiều cùng nhà ta lão nhị học một ít, suốt ngày chuyện gì cũng không để ý, không hề có một chút nào ý thức nguy cơ. Chúng ta yêu tộc cùng nhân loại bất đồng, cho dù ẩn núp sâu hơn, chỉ cần rất nhỏ quan sát, liền sẽ phát hiện bất đồng, cho nên ta kết luận tại thiên yêu mộ địa nhất định chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết sự tình. Tu cục. Nắm ly thống khoái uống rồi một ly rượu, trong hai mắt vẻ hưng phấn tràn ra, tất tuấn ra ra quét nhìn mấy ca, hơn nữa giới linh trì chủ xuất hiện. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đại ca ngươi nói là. Xuyệt. Làm một dấu tay chớ lên tiếng, tất tuấn ra ra lộ ra miệng đầy bạch hổ, dơ lên khỏe miệng để cho hắn nụ cười càng quỷ dị hơn. Ngươi đoán không sai lão nhị. Hãy chờ xem, không bao lâu cửu yêu đảo thật muốn nên đón kịch biến rồi, có lẽ cửu tộc chúng ta trời cũng phải đổi. Thổn thức qua đi, thu hồi cảm khái chi tình, lần nữa quỷ dị cười nói, Minh Nhi cần số lớn thuộc tính linh tinh, chuyện này mấy ca cũng đều biết, ta cảm thấy các ngươi có thể nghĩ tới phương diện này muốn. Đừng nói các ngươi không có hàng tích trữ, cũng đừng nói các ngươi không lấy được, ta nói cho các ngươi biết, thiên yêu huyết thạch sớm ngày luyện hóa, liền có thể sớm một ngày tu bổ huyết mạch truyền thừa. Cái này sổ sách các ngươi có thể coi là hiểu rõ Nga. Mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, ai cũng sẽ không nghị luận chuyện này, bắt đầu nâng ly cạn chén, trong ánh mắt nhưng tất cả đều tâm ý tương thông chi sắc. Chủ nhân, tiểu vũ lần này là thật thành quy heo, thời gian dài như vậy vẫn không có thức tỉnh. Nhìn thấy lãnh minh tại bí tàng trong kho không ngừng tìm kiếm, tiểu đằng nhưng một chút bảo vật không có cảm ứng được, không nén nổi nhàm chán mở miệng nói. Hừm, cũng không biết hắn lần này sau khi tỉnh dậy. Là biết một chia làm chín, thành tựu cửu đạo linh thể ở tại nhất nguyên, vẫn sẽ có đường kinh hỉ. Thật là khiến người ta mong đợi, bất quá thời gian chính xác lâu nhiều chút, chỉ là một chút giác tỉnh dấu hiệu cũng không có, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vừa tiếp tục tại bí tàng trong kho tìm kiếm, nhìn một chút có cái gì không mình cần đồ vật, đồng thời cùng tiểu đằng trao đổi. Chủ nhân, tiểu. Tiểu vũ rất lợi hại sao? Ma đại cùng ma nhị đột nhiên chạy ra, hai cái màu xanh đậm tiểu long lốc trệ nhìn chằm chằm lãnh minh. Hừm. Tiểu vũ là cựu pháp thanh vân kiếm kiếm linh, cùng các ngươi một dạng. Hắn đi theo ta thời gian rất lâu, xác thực là phi thường lợi hại, có thể dùng khủng bố để hình dung, cũng có thể dùng nghịch thiên cực để hình dung. Lãnh minh ngừng lại, ngồi ở một cái trên bàn, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa này, trên mặt không nén nổi nở nụ cười. Vậy, kia tiểu vũ dễ tính sao? Hắn sẽ không bắt nạt ta hai tổ tiếp. Ma nhị yếu ớt mở miệng nhìn về phía lãnh minh. Ha ha. Hai người các ngươi tinh nghịch tiểu gia hỏa, không việc gì. Tiểu vũ tính khí rất tốt, chờ hắn sau khi tỉnh lại, các ngươi cũng sẽ trở thành bạn tốt hảo đồng bạn. Lắc đầu cười một tiếng, bị hai cái tiểu gia hỏa này làm lãnh minh trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác mình thành chân chính gia trưởng một dạng. Chủ nhân, có phải hay không đem ma đại cùng ma nhị cũng dùng ngài bách độc chân huyết rèn luyện một phen, lại lần nữa ngưng tụ ra bọn hắn linh thân. Tụ cục. Tiểu đăng vừa mới nói xong, ma đại ma nhị đồng loạt dùng mình một cái. Trong lòng rủa thầm tiểu đằng thời điểm, song song nhìn chằm chằm lãnh minh, tựa hồ một khắc này là quyết định nó sinh tử vận mệnh một khắc, nhị long đột nhiên cố định hình ảnh động tác, càng làm cho lãnh minh cười thất thanh. Ha ha ha. Không, không cần dùng bách độc chân huyết rèn luyện bọn hắn, ma ngục hỏa vốn là cực lạnh chi viêm, thật là quỷ dị thần bí. Hai người bọn họ không sợ cái gì độc nguyên, hơn nữa ma ngục hỏa băng phong chi lực cũng không thích hợp độc giết, ý nghĩa không lớn. Hiu hiu. Nghe tới chủ nhân câu trả lời sau đó, Nhị Long vội vã xuyên trở về song kiếm bên trong, một màn này để cho lãnh minh càng là dở khóc dở cười. Ồ! Ngay tại Nhị Long ly khai thời điểm, song Long linh thể lóe lên một vệ thu lục chi quang, đột nhiên chiếu sáng đống đồ lộn xộn một góc, tựa hồ có một cái thú quyển ra. Lãnh minh đứng dậy phụ cận khinh khinh dọn đi phía trên đè ép tạp vật, chậm rãi đem một cái quyển da thú dữ lấy ra ngoài, khinh khinh thổi một hơi, thổi đi quyển da thú dữ phía trên cho bụi, đây mới chậm rãi đem buộc chặt gân thú dây thừng tháo gỡ. Chương 588, Tam Hoa Linh Nguyên Bí Thuật. Năm tháng đã lâu thú trịnh sau khi mở ra, lãnh minh mơ hồ cảm thấy một loại lực lượng thần bí bao phủ mà ra, tựa hồ câu động đến linh hồn mình. Trong thức hải có đến khét kêu vang vọng thanh âm, ma tiểu đằng nhưng cảm giác gì cũng không có, quỷ dị này minh âm để cho lãnh minh bất giác lẫm nhiên ngưng thần, ngồi qua một bên cẩn thận dò xét lên. Tiểu tử thúi, ngươi thử đem giọt máu tại trên quần trục. Đã đi qua một nén hương thời gian, lãnh minh thử rất nhiều phương pháp. Nhưng không có tìm được bất kỳ một tia phát hiện, đang lúc này cửu lao âm thanh tại trong thức hải vang dội. Ồ! Lãnh minh lúc trước đem máu rơi vào thú cuốn lên, không có phản ứng chút nào, linh thức càng là quét nhìn vô số lần, duy nhất không có làm liền đem giọt máu trên quần trụ, một tiếng ồ ngạc nhiên sau đó, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng nụ cười. Ông ngong ngong! Ngay tại lãnh minh giọt máu rơi vào trên quần trụ trước mắt, toàn bộ quyển trục bằng da thú bắt đầu rung động, hơn nữa phát ra từng trận vù vù trong lúc đó. Nguyên lai cái này là thượng cổ thời đại một cái bán yêu đại năng Tam Hoa Linh Nguyên bí thuật. Khép lại quyển trục sau đó, Lãnh Minh đem tràn vào trong thức hải bí thuật tin tức toàn bộ khắc ghi, chậm rãi đem quyển trục bằng da thú gói xong, đặt ở Cửu Chỉ Phượng giới bên trong, trong hai mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có nghi hoặc. Cửu lão, ngài đi theo nhiều như vậy chủ nhân, trải qua vô số thế giới cùng năm tháng, có nhìn thấy được qua đế cấp bán yêu tồn tại. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lãnh Minh hướng về phía Cửu lão thỉnh giáo. Thối. Tiểu tử thúi ngươi nói là, quyển trục này là một cái đế cấp bán yêu lưu lại. Cửu lão đột nhiên có chút kích động, tựa hồ nghe được mớ một dạng. Là cửu lão, quyển trục này chủ nhân chính xác một cái đế cấp bán yêu đại năng tiền bối lưu lại. Bất quá ký tên trên chỉ có một dấu tay, hơn nữa còn là mang theo thú chảo người dấu ngón tay. Tiếp theo chỉ câu có giới thiệu tóm tắt, nói mình là một cái bị người cùng yêu vứt bỏ bán yêu, trải qua 5.800 năm tu luyện, rốt cuộc thành tựu đế cấp. Ta cũng không biết thực hư lúc này mới hướng về phía ngài thỉnh giáo. Cửu lão đem trên quyển trục kỷ lục tin tức từng cái cho biết cửu lão, trong lòng cũng là lẫm nhiên không thôi, trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy mảnh đại lục này sung mãn quá nhiều thần bí. Nếu như lời như vậy, hắn thật có thể là đế cấp bán yêu tồn tại. Lão phu ta mấy chục vạn năm sinh mệnh lộ trình trong, còn chưa từng thấy qua có đế cấp tồn tại bán yêu. Ngươi phải biết tại vạn giới bên trong, đặc biệt là tứ linh tứ tượng vạn thú tinh vực, là không tha cho bán yêu tồn tại. Chỉ mới nói nửa câu, Lãnh Minh lại nghe ra cửu lão vẻ lo âu, trên mặt thoải mái cười một tiếng, xem ra phụ thân ta vì ta cũng vậy nhọc lòng a. Hừm, phụ thân ngươi nhất định là một cái vĩ đại giới chủ, vì ngươi đứa bé này có thể nói là dụng tâm lương khổ, càng là vì ngươi chú tâm an bài rất nhiều cơ duyên. Xem ra phụ thân ngươi cũng biết tương lai ngươi phải đối mặt là cái gì. Đồng thời phụ thân ngươi lọt vào hiểm địa nguyên nhân, khả năng cũng cùng ngươi có liên quan. Hả? Cửu lão ý là... Nghe đến chỗ này Lãnh Minh trong lòng quý động không ngừng, trong nháy mắt liên tưởng đến phụ thân lọt vào hiểm địa, có thể cùng mình bán yêu thân phận có liên quan. Vâng, cùng trong lòng ngươi suy đoán một dạng. Vạn giới bên trong cũng có người tộc tồn tại, nhưng tứ linh tứ tượng bát đại yêu thần tộc là không cho phép tộc nhân mình cùng nhân loại lấy nhau. Phụ thân ngươi khả năng là bởi vì ngươi mẫu thân và ngươi mà bị trong tộc trừng phạt, về phần chỉ là lọt vào hiểm địa mà cũng không có nơi lấy cực hình, ta nghĩ có thể trong đó hẳn có ẩn tình khác rồi. Hu. Lại lần nữa phun ra một cơn giận, Lãnh Minh toàn thân yêu khí phun trào, chỉ là trong nháy mắt bừa bộn yêu khí lặng lẽ bị thu hồi trong cơ thể, chỉ có sát ý lạnh như băng xoay quanh tại toàn thân, một đôi mắt đã biến thành đỏ ngầu chi sắc. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại trưởng thành, cũng thành thục rồi. Sở dĩ nói cho ngươi biết, chính là hy vọng ngươi rõ ràng biết được, tương lai ngươi đối mặt địch nhân là cường đại thế nào, càng rõ ràng hơn biết rõ trước mặt ngươi đúng không là một tên địch, mà là một chủng tộc, càng là thần thú giới quy tắc. Cho nên ngươi muốn càng thêm nỗ lực, cũng muốn cứng cáp hơn. Tiểu tử biết, phụ thân ta sở dĩ còn sống, ta cảm thấy nguyên nhân duy nhất liền là bởi vì ta trong nguyên thần cửu phượng chân đế. Ầm. Sát ý bao phủ như sóng một bản càn quét xung quanh, Lãnh Minh chặt chặt nắm quả đấm một cái, đã đoán được phụ thân mình sở dĩ không có bị nơi lấy cực hình, nhất định là vì cửu phượng chân đế này bí thuật, hết không đệ nhị loại khả năng. Thông minh lại cơ trí hài tử, được rồi, ngươi biết liền tốt, tại mình không có chân chính trưởng thành thời điểm. Nhớ lấy không thể bại lộ thân phận của mình. Đây cũng là vì sao ta tạo thành ngươi thống nhất thiên vân đại lục nguyên nhân, ngươi ba đứa hải tử cũng có ngươi huyết mạch, cũng là phượng hoàng huyết mạch, nếu mà ngươi không có thể bảo đảm các nàng an toàn trưởng thành cùng sinh hoạt, tất nhiên sẽ bị tử phượng nhất tộc truy sát, cho nên ngươi chẳng những muốn thống nhất thiên vân đại lục, càng phải tại thiên vân đại lục ra bày xuống mạnh trận pháp lớn cùng kết giới. Bí tàng trong kho sát ý dần dần tiêu tán, Lãnh Minh nặng nặng gật đầu một cái, hít sâu một hơi, khoanh chân mà ngồi. Vứt trừ tất cả tâm tình, toàn tâm bắt đầu tìm hiểu Tam Hoa Linh Nguyên bí thuật. Cửu lão vui mừng gật đầu, lộ ra một vẻ hài lòng nụ cười ẩn vào rồi Cửu Chỉ Phượng giới bên trong, tiểu đằng không có lên tiếng quấy rầy, ma đại cùng ma nhị lặng lẽ trôi nổi tại Lãnh Minh khoảng, cảnh giác làm chủ người hộ pháp. Ngưng cực chi linh lực cùng cực chi yêu lực, lại ngưng nguyên lực vào cực, ba hết sức lực từng dùng, tụ linh nguyên tam hoa. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh đã từ trong nhập định tỉnh lại, cẩn thận cảm ngộ Tam Hoa Linh Nguyên bí thuật tâm pháp. Bắt đầu không ngừng dựa theo bí thuật tu luyện. Tay trái yêu khí phun trào, không đến 10 hơi thở sau đó, nguyên bản phân tán bốn phía yêu khí bị ngưng tụ thu nhỏ ở tại trong lòng bàn tay, chỉ có một tấc bộ dáng, càng là ngưng tụ yêu lực thành hình, hóa thành một kép thấu rõ cánh hoa, nhìn bằng mắt thường không đến, linh thức cũng chỉ có yêu ớt cảm ứng, hơn nữa còn là tại mình cố ý tập trung tinh lực dưới tình huống. Tay phải linh lực sôi trào, không đến 3 hơi thở, như mây như sương linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một kép thấu rõ cánh hoa, vẫn là tốt hơn. Ông ngong ngong. 30 hơi thở sau đó, giống như có sóng chấn động, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có Lãnh Minh mình rõ ràng biết rõ, bên trái phải trong lòng bàn tay hai bên thấu rõ cánh hoa đã bay vào trong thức hải, cùng mình ngưng tụ ra nguyên linh cánh thấu rõ cánh hoa đứng đối diện nhau. Ba loại sức mạnh nơi ngưng tụ thành cánh thấu rõ cánh hoa trôi nổi tại Thiên Linh Đảo, bắt đầu không ngừng lẫn nhau tới gần, chậm rãi xoay tròn, thời gian liền loại này một hơi thở đi qua. Thức hải ra bí tàng trong kho, Lãnh Minh đã toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, thân thể không ngừng run rẩy, giữa mi tâm càng là gắt gao véo với nhau. Cực chi linh lực Lãnh Minh thông thạo, cực chi yêu lực cũng không có lãng phí rất nhiều thời gian, hai lực đều ngưng tụ thành cực chi lực sau đó, mới bắt đầu ngưng tụ cực chi nguyên lực. Tuy rằng tiêu hao tốn thời gian khá lâu, nhưng rốt cuộc ngưng tụ ra cực chi nguyên lực, lúc này Lãnh Minh đã cảm giác mình có chút mệt mỏi, lại như cũ cắn răng kiên trì. Khi ba đạo cực chi lực bắt đầu chậm rãi tương dung thời điểm, trong nháy mắt một hồi kịch liệt thống khổ tại trong thức hải nổ, càng làm cho Lãnh Minh hướng về phía muốn thất thủ. Nhìn thấy Thiên Linh Đảo trong lơ lửng một đóa thấu rõ ba cánh thấu rõ tiểu hoa thời điểm, rốt cục thì thở dài một cái, mang theo mừng rỡ lúc trước thối lui ra thức hải mình, tĩnh ngồi trên đất trên Lãnh Minh, trên lòng bàn tay chẳng có cái gì cả, chính là Lãnh Minh cặp mắt nhưng chăm chú nhìn trong tầm tay, nhếch miệng lên, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hưng phấn. Chương 589, Tam Hoa Linh Nguyên Bí Thuật. Ngồi yên lặng một nén hương thời gian sau đó, Lãnh Minh lại một lần nữa bắt đầu tu luyện, không lâu toàn thân liền lại một lần nữa run rẩy, trên mi tâm treo đầy khổ sở chi sắc. Lấy ta thực lực trước mắt, cực chi ba lực ngưng tụ ra linh nguyên tam hoa, chỉ có hai đóa. Thứ ba đóa nhất cuối cùng vẫn không thể nào thành công ngưng tụ ra, có lẽ chờ tu vi ta khôi phục lại thần vương cảnh, có lẽ có thể sẽ ngưng tụ ra thứ ba đóa hoặc là thứ tư đóa linh nguyên tam hoa đi. Thở dài một cái, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, đổi toàn thân sạch sẽ quần áo, trong hai mắt tuy có mệt mỏi bị chi sắc, nhưng cũng có khó có thể che giấu phấn khởi mừng rỡ chi tình. Sau hai canh giờ Lãnh Minh cuối cùng ngưng tụ ra hai đóa hoàn chỉnh linh nguyên tam hoa, tử tế quan sát một phen sau đó mới đưa hai đóa linh nguyên tam hoa thu vào trong cơ thể. Vị này vô danh bán yêu đế cấp đại năng, vậy mà đem ba loại linh lực ngưng tụ ra cực chi lực, hơn nữa còn dung hợp vào một chỗ sáng tạo ra đầy tam hoa linh nguyên bí thuật, thật là nghịch thiên cực. Cũng chỉ có hắn có thể sáng tạo ra vi diệu vô cực công kích chi thuật. Hu, phun ra một ngụm trọc khí, Lãnh Minh mừng rỡ sau khi đối với vị này bán yêu đại đế càng là khâm phục không thôi. Tam hoa linh nguyên bí thuật là một loại công kích nguyên thần bí thuật, là kết hợp nhân tộc linh thức công pháp, nào nặn cùng yêu lực, linh lực cùng nguyên thần chi lực, ba lực hợp tụ sáng tạo ra uy lực mạnh hơn, thủ đoạn càng thần bí quỷ dị bí thuật. Linh nguyên tam hoa chính là bí thuật cuối cùng mở ra hình thái, vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung, trong nháy mắt mà đến, đột nhập địch nhân trong thức hải, thẳng đến nguyên thần chỗ tại đột nhập tiếp xúc trước mắt, linh nguyên tam hoa liền sẽ bạo liệt. Cường đại vô thất ba hết sức lực nổ tung uy năng, nhưng lại có thể trong nháy mắt trọng thương đối thủ, thậm chí có thể sẽ đem chém chết. Mà linh nguyên tam hoa vô cùng chi ba lực ngưng tụ, cũng lấy bông hoa hình thức ẩn giấu ở trong cơ thể, ngưng tụ không tan, một mực mai phục, giống như linh thể ám khí, tùy thời có thể phát động công kích. Duy nhất thiếu sót là cần thúc dục ba hết sức lực ngưng tụ, lại linh nguyên tam hoa ngưng tụ số lượng bởi vì mình linh lực, yêu lực cùng nguyên lực, ba lực cường yếu trình độ đến quyết định nó ngưng tụ số lượng. Chỉ là không có cách nào kiểm nghiệm đây đế cấp bí thuật thực chiến hiệu quả a. Thật là đáng tiếc. Sau một hồi lâu, Lãnh Minh thập phần khó chịu lẩm bẩm. Chủ nhân, ngài rốt cuộc là tại tu vì sao bí thuật? Vì sao vừa mới ta cảm thấy tử vong bao phủ, thật đáng sợ, thật khủng bố a. Trong thức hải tiểu đằng cái gì cũng không thấy, chính là nhưng cảm thấy đáng sợ kia nguy hiểm, tựa hồ mình bị tử vong bao phủ, trong nháy mắt liền có khả năng bỏ mình, không nén nổi dùng mình hỏi. Là một cái đế cấp đại năng sáng tạo bí thuật. Một loại công kích nguyên thần bí thuật, cũng không phải đơn giản linh thức công kích chi pháp, hiện tại tuy rằng tu luyện thành công, nhưng không có cách nào kiểm nghiệm, ngươi có thể cảm giác được nguy hiểm, ta cũng cảm thấy, quả thật khủng bố như vậy. Tiểu đăng bản năng run lập cập, run run nói ra, ta cảm giác cám dạ tình quan tài tựa hồ cũng không cách nào bảo đảm ta an toàn. Ha ha, cuối cùng sẽ là như thế nào uy lực kinh khủng, bây giờ còn thật khó nói, không lát nữa có cơ hội để ngươi hiểu biết. Không tiếp tục để ý tiểu đăng, lần nữa cẩn thận phân tích lên. Đồng thời Lãnh Minh cũng cảm thấy đây hai đóa linh nguyên tam hoa, miểu sát yêu cảnh cũng có thể, dù sao cũng là đế cấp bí thuật. Có phần là khó chịu là chỉ có tiêu hao hết nơi ngưng tụ linh nguyên chi hoa, mới có thể lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn là vẫn như thống khổ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút đế cấp bí thuật uy năng, trong lòng sung mãn mong đợi, chỉ là tìm không đến một cái thích hợp thí nghiệm mục tiêu. Linh nguyên tam hoa mặc dù chỉ có hai đóa, nhưng làm thành bí ẩn đón sát thủ ngược lại là có thể đưa đến tập kích bất ngờ hiệu quả. Càng có khả năng chịu giết thần vương cảnh, mặc dù chỉ là suy đoán của bản thân, nhưng trong lòng đối với lần này nhưng có bắt thành nắm chắc, chỉ là số lượng quá ít, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể tùy tiện sử dụng. Nghĩ đến phụ thân ta chắc đúng Thiên Vân Đại Lục đã làm cẩn thận điều tra, không thì sẽ không quyết định đem tại đây chọn làm ta trọng sinh chi địa. Lâm Nhiên giữa lắc lắc đầu, cảm giác mình thật là quá nhỏ bé, tại trên Thiên Vân Đại Lục xưng vương xưng bá, cũng chẳng qua là cháu đi thăm ông nội, chân chính sân khấu hẳn đúng là tại tinh không chi ngoại, chỉ không hề ngừng giác tỉnh huyết mạch mới có khả năng rời đi mảnh đại lục này. Lúc này hướng theo huyết mạch chi lực giác tỉnh, Lãnh Minh đã có được 3 đầu điểu nặng sinh chi lực, không ngoài nửa năm bên kia điểu huyết mạch nặng sinh chi lực cũng sẽ bổ túc, chừng 2 năm nữa nhiều, mình sẽ tề tụ 5 đầu điểu chi lực. Cộng thêm mình vốn cảm thấy tỉnh huyết mạch chi lực, trong vòng 500 năm mình liền có 6 lần cơ hội. Đương nhiên hiện tại Lãnh Minh cũng ý thức được Phượng Hoàng huyết mạch nặng sinh chi lực cũng không phải tuyệt đối thủy nhiên, cũng là có khả năng vẫn lạc, tuy rằng Cửu lão không có nói rõ, nhưng nhiều lần nhắc tới mình từng theo hầu chủ nhân tất cả đều vẫn lạc rồi. Nói rõ Phượng Hoàng nhất tộc là có thể bị xóa bỏ, chỉ là cuối cùng sẽ bị lực lượng nào xóa bỏ, Lãnh Minh không biết, cũng không có lại há mồm hỏi thăm, biết rõ thời cơ nhất định không thành thủ, đến thời cơ thích hợp mà nói, nghĩ đến Cửu lão tự nhiên sẽ cho biết mình. Mình bây giờ muốn làm là thống nhất Cửu yêu đảo, nghĩ biện pháp phá vỡ Cửu yêu đảo kết giới chi lực, có thể liên thông Thiên Vân Đại Lục, đến lúc đó mình cần đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục cùng Cửu yêu đảo thống nhất, đem mảnh đại lục này với tư cách mình vợ sinh hoạt quê hương. Càng phải là thu thập chư nhiều tài liệu chân quý, tại tinh không chi ngoại bày xuống đại trận cùng kết giới, để bảo đảm an toàn. Chỉ có đem hết thể những thứ này làm xong, không có hậu hoạn, khi đó mới là mình ly khai mảnh thiên địa này, bước lên tìm kiếm phụ thân hành trình thời điểm. Tiểu tử thúi, nghĩ gì vậy? Chính tại túi đầu suy nghĩ Lãnh Minh, đột nhiên bị Cửu lão lên tiếng đánh gãy, không nén nổi kỳ quái không thôi, trong nháy mắt cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, trên mặt hiện ra nụ cười. Ta đang nhớ ta phụ thân đem mảnh thiên địa này lựa chọn vì ta trọng sinh chi địa, nhất định có nó nguyên nhân. Cụ thể mặc dù không biết phụ thân vì ta làm bao nhiêu chuẩn bị, nhưng có thể nhất định là trên Thiên Vân Đại Lục nhất định có thể để cho ta thức tỉnh đủ cường đại huyết mạch chi lực, nhất định biết rõ thiên địa này nhất định là có tư nguyên như vậy, ta đang suy nghĩ giác tỉnh huyết mạch tài nguyên ở chỗ nào. Cười ha ha, Lãnh Minh đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ báo cho Cửu lão. Cửu lão cũng không nói lời nào, chỉ là cười một tiếng. Nhìn thấy Lãnh Minh vô sự âm thầm lặng lẽ giữa ẩn vào rồi cựu chỉ phượng giới trong đó. Thời gian dài như vậy, cũng không biết Phùng Lộ cùng nữ nhi của ta rốt cuộc là ra đời vẫn là không có xuất sinh. Cũng không biết tất cả mọi người có khỏe không. Ta tiểu thiên ngữ có phải hay không lại cao hơn. Cũng không biết. Liên tiếp tư niệm cùng lo lắng tại trong thức hải hiện lên, để cho Lãnh Minh lần cảm thấy mình cần nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, sớm một chút để cho hết thể những thứ này kết thúc. Thời gian đã suýt hoàng hôn, nhưng Lãnh Minh vẫn còn tại Tất Phương tộc bí tàng mà trong kho tìm kiếm, hai ngục trưởng lão cũng không có tiến vào tới quấy rầy Lãnh Minh, chỉ là lặng lặng thủ hộ ở bên ngoài. Ồ! Đột nhiên Lãnh Minh ngạc nhiên nói nhỏ một tiếng, tại một đống hỗn loạn toái vật bên trong, đột nhiên lật đến một cái có đến nho nhỏ tàn khuyết ngọc phù, đã có phát tóc đen hoàng ngọc phù, trong nháy mắt bị Lãnh Minh lấy ra ngoài, quan sát chốc lát, liền đem ngọc phù dán ở trên trán, một cổ tin tức trong nháy mắt tràn vào Lãnh Minh trong thức hải. Chương 590, Tàn Khuyết Đan Đế truyền thừa. Nguyên lai đây là một vị đế cấp nhân tộc cường giả luyện đan kỹ pháp cùng tâm pháp, còn có mấy vạn chủng quý trọng đan dược phối phương ghi chép, bất quá trong đó kỷ lục đan phương phần lớn không được đầy đủ. Lại luyện đan kỹ pháp cùng tâm pháp cũng thiếu một số ít, nhưng đối với ta mà nói đã là thần kỹ chi pháp a. Đem ngọc phù thu hồi, chuyển thân hướng về phía bí tàng mà kho đi ra ngoài, thu hoạch hôm nay không thể bảo là không lớn, càng là đế cấp truyền thừa được thứ hai, nếu để cho người khác biết rõ, sợ là muốn từ bỏ hy vọng đều có. Ngọc phù trong kỷ lục là nhân tộc đại năng luyện đan kỹ pháp cùng tâm pháp, tên là Thiên Luyện. Thiên Luyện sự hùng vĩ địa phương càng là áp đảo kỳ tư diệu tưởng bên trên, trong nháy mắt để cho Lãnh Minh tư duy khai thác, này truyền thừa chính là đan sư khẩn cầu không tiếc tính mạng chi vật a. Tu luyện Thiên Luyện kỹ pháp cùng tâm pháp sau đó, đan sư luyện đan không cần đan đỉnh, lấy thiên địa làm lỗ đỉnh, đưa tay giữa liền bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể luyện đan. Càng là mượn thiên địa chi linh lực cùng vi diệu, đem luyện chế phẩm chất đan dược tăng lên một cái đẳng cấp. Đi ra 10 bước sau đó, Lãnh Minh trên mặt đã bình tĩnh như nước, lúc trước phấn khởi thần sắc hoàn toàn biến mất, tựa hồ trong lúc mơ hồ có đến vẻ mất mát. Thiếu gia, ngài đi ra. Thế nào? Tìm đến bảo bối gì chưa? Mới vừa đi ra bí tàng đại môn, thủ hộ tộc lão liền cười cùng Lãnh Minh chào hỏi, yêu tộc tôn ti không giới hạn nam nữ, mà lạnh tiếng cao quý thiếu gia, lại là tộc trưởng cháu rể, càng là Tất Phương tộc tương lai hy vọng. Thân phận không thể bảo là không tuân theo đát, liền bình thường các tộc lão cũng là đối tôn kính có thừa. Lãnh Minh không có bất kỳ lên mặt, không người thi lễ một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, ngày kế, xem như đem bí tàng lật toàn bộ, nhưng không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Thiếu gia cũng không nhất định thất vọng, đừng nói là chúng ta Tất Phương nhất tộc, chính là cái khác tám tộc cũng là như vậy. Dù sao nơi này là Cửu Yêu đảo, chúng ta Cửu Yêu các tộc cường thịnh dựa vào là huyết mạch chi lực, mà huyết mạch chi lực lại bởi vì máu mủ mà truyền thừa, sẽ rất ít có văn tự kỷ lục bí thuật. Thủ hộ tộc lão mừng rỡ gật đầu, đối với Lãnh Minh cái này tiểu thiếu gia phong cách hành sự cùng đối đãi người thái độ cực kỳ hài lòng, càng là chân tình an ủi. Tiểu tử kia đi về trước, ngài lúc nào có rảnh rỗi, ta xin ngài hảo hảo uống một chầu rượu. Nơi này có một vò rượu ngon, ngài nhận lấy, ta chính là liền ra ra ta bọn hắn đều không cam lòng cho Nga. Đột nhiên Lãnh Minh nhớ lại mình còn tồn không ít rượu ngon, đang cân nhắc vẫn là quyết định lấy ra một vò quý hiếm ba tiên say, cung kính nhét vào lao trong tay người. Đây là, liền nắp đậy đều chưa mở, cách vò rượu liền đã ngửi thấy tinh khiết và thơm, lão nhân không nén nổi cặp mắt kích động, càng là hít một hơi thật sâu. Người đàn trung rượu ngon phiêu tán ra mùi vị. Rượu này là Thiên Vân Đại Lục số 1, ừ, loại thuyết pháp này hẳn không quá lắm, hơn nữa sản lượng thưa thớt, càng là giá trị đột ngột tăng cao, tên là Ba Tiên Say. Ho nhẹ một tiếng, cố ý khuấy động lão nhân tâm tình, nhân tiên quỷ tiên yêu tiên, ba tiên ngửi rượu liều mình đến, bán được thần binh đổi tiền liền rượu. Lời đồn nhất túy vong ưu tổn thương, hai say giải ngàn buồn, ba say thừa vân đi. Chính là đây Ba Tiên Say. Ngài vì ta bảo vệ một ngày, hơn nữa một ngày thời gian cũng không có thấy ngài nghỉ ngơi, đây cho là tiểu tử biếu ngài. Tu cục. Lão nhân ba lực ôm chặt vò rượu, thần tốc thu trong nhận chữ vật, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, càng là biết rõ tiểu thiếu gia là một cái bực nào tâm tính chi nhân. Vậy, lão đầu kia ta thu a, ha ha ha. Ý cười đầy mặt, nhưng có chút vẻ lúng túng, lão nhân đối với cái bán yêu này tiểu thiếu gia, lúc này cái nhìn càng là phát ra từ đáy lòng tán thành cùng tôn kính. Đây chính là liền tộc trưởng đều chưa uống qua rượu ngon, hơn nữa vừa mới cách nắp đậy liền đánh hơi được say lòng người tinh khiết và thơm, nhất định là tuyệt phẩm rượu ngon không thể nghi ngờ. Nghe xong Lãnh Minh cuối cùng đối với đây ba tiên say giới thiệu, càng là kích động không thôi. Sau khi cáo tử, Lãnh Minh cũng không có đi dùng nữa, mà là trực tiếp trở về mình trong sân, lấy ra một ít linh dược, bắt đầu chậm rãi bắt đầu nghiên cứu thiên luyện chi pháp. Ha ha ha. Cạch cạch cạch. Chỉ là qua không đến nửa nén hương thời gian, bên ngoài viện đột nhiên vang lên dấu cười ầm âm thanh cùng hỗn loạn tiếng bước chân, Lãnh Minh dừng tay lại trong tu luyện, đem linh dược thu hồi, đứng dậy nên hướng nơi cửa. Ra ra, các ngươi làm sao toàn bộ tới rồi? Nhìn thấy bảy cái lao đầu, Lãnh Minh rất cảm thấy kỳ quái, trong lúc bất chợt suy đoán đám này lao đầu chẳng lẽ là vì mình ba tiên say mà đến. Ừ, có loại khả năng này, yêu thú chi nhân nói dối rất ít, khả năng ba tiên say bị mọi người đoạt được biết, qua đây là hướng bản thân đòi lại rượu ngon đến. Không nén nổi trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Mấy ngày nay thấy ngươi một mực bận rộn, cũng không có quấy rầy ngươi, đây không phải là nghe nói hôm nay ngươi rảnh rỗi rồi. Mấy vị lao đầu tử qua đây muốn tìm ngươi uống chút rượu, thế nào? Nhìn thấy nhị gia gia ha ha cười to, Lãnh Minh làm một thỉnh thủ thế cười nói, tiểu tử bất cứ lúc nào hoan nên chư vị gia gia qua đây, mời tới bên này. Đang khi nói chuyện mọi người liền ở trong viện nhấc lên đống lửa, đem thịt thú đâm xuyên gác ở viêm trên kệ. Các lão đầu vui vẻ cười cười giữa lấy ra đủ loại rượu ngon, chừng trên trăm vỏ, rối rít chồng chất vào. Hí! Đám này lão đầu xem ra là khác có sở cầu A. Thấy được các lão nhân động tác chấm đất trên chất đống trăm vỏ rượu ngon, Lãnh Minh trong nháy mắt biết rõ những người này không phải là vì mình ba tiên say mà đến, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng rồi. Quả nhiên, qua ba lần rượu, chúng lão đầu cao hứng không thôi, tất tuấn ra ra rốt cuộc đang lúc mọi người nháy nháy mắt hạ mở miệng. Minh Nhi A! Trong tay ngươi nếu như còn có thiên yêu huyết thạch mà nói, không ngại giao dịch với chúng ta một ít, ngươi phải biết thiên yêu huyết thạch tuy có huyết mạch chi lực, nhưng dù sao cũng là thiên yêu cảnh đại năng vẫn lạc sau khi ngưng tụ, hơn nữa còn là 3.000 năm lâu dài, không cách nào cung cấp càng nhiều huyết mạch chi lực. Cho nên chúng ta muốn cùng ngươi trao đổi một ít, đương nhiên, khẳng định không thể nào cầm yêu thú huyết nhục xem như trao đổi xu đánh bạc. Khu! Mà nói dừng lại, Tất Tuấn gia gia vội vã ho nhẹ một tiếng, tỏ ý mọi người. Dầm dầm. Trong lúc bất chợt mấy cái lao đầu lấy ra hơn 200 viên đủ loại thuộc tính linh tinh, xếp thành một cái đống núi nhỏ, chất đặt ở phía trước Lãnh Minh, ngay tại Lãnh Minh khiếp sợ biến sắc thời điểm, chúng lao đầu trên mặt cùng trong hai mắt, chính là sung mãn vui mừng. Khục khục. Ho nhẹ hai tiếng sau đó, Lãnh Minh thu liễm mình thất thố chi sắc, tuy rằng hưng phấn trong lòng vô cùng, bất quá vẫn là rất cảm thấy lung túng. Các vị gia gia, trong tay của ta xác thực còn có một ít thiên yêu huyết thạch, nguyên bản ta là dự định đi đổi lấy một ít tài nguyên. Bây giờ nhìn lại ngược lại là có thể cùng chư vị gia gia trao đổi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh lấy ra 100 khối thiên yêu huyết thạch, trực tiếp đẩy tới trước mặt mọi người, lần này nên chúng lao đầu lúng túng thất thố mà cười rồi. Ra ra, kỳ thực trong tay của ta còn có một ít thiên yêu huyết thạch, bất quá ta cần thuộc tính linh tinh, bất luận loại nào thuộc tính linh tinh đều có thể. Trong này có một vạn thiên yêu huyết thạch, liền giao cho ra ra rồi, phiền thoái ra ra giúp ta đổi một ít thuộc tính linh tinh, Minh Nhi tu luyện cần phải. Hí! Bảy cái lao đầu chố mắt nhìn nhau, bị Lãnh Minh đưa tới nhẫn chữ vật khiếp sợ không thôi, Tất Tuấn ra ra nhận lấy nhẫn sau đó chỉ là ngay lập tức, cả người không nén nổi run một cái. Chương 591, Vũ đắp truyền thừa. Lại ngủ. Lão gia tử nhóm rời đi sau đó, Lãnh Minh trở về hậu đường, nhìn thấy Tất Tuấn cười đi tới. Hừm, có thể ăn vừa có thể ngủ. Bất quá ta ra ra nói, chúng ta Tất Phương nhất tộc sinh hải tử, càng là có thể ngủ, nói rõ huyết mạch càng là hoàn chỉnh. Dừng lại một chút, Tất Tuấn kéo kéo tiếng ngồi vào bên cạnh, ra ra cùng trong tộc chúng lao đều tới thăm Tiểu Thanh Thanh, bọn hắn nói Tiểu Thanh Thanh có thể là phản tổ huyết mạch, từ khả năng giác tỉnh cường đại nhất Tất Phương huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa còn nói đều là bởi vì ngươi huyết mạch chi lực đánh thức đang ngủ say Tất Phương huyết mạch. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Tất Tuấn, Lãnh Minh nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, đây là chuyện tốt, bất luận đối với ngươi Tất Phương nhất tộc, vẫn là đối với cho ta. Kỳ thực ta đối với Thanh Thanh cũng không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh, bình an, khoái khoái lạc lạc lớn lên là được. Minh ca, chúng ta cửu yêu các tộc đều lấy huyết mạch chi lực đến phán định tộc chi mệnh vận, các gia gia ý nghĩ là hy vọng Thanh Thanh một mực. Một mực ở lại Tất Phương nhất tộc, tương lai từ nàng thống lĩnh cả đám tộc, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Yếu ớt âm thanh vang dội, Tất Tuấn lặng lẽ quan sát Lãnh Minh phản ứng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, trong lòng khẩn trương vạn phần nhìn về phía Lãnh Minh. Yên tâm đi. Thanh Thanh sự tình đợi nàng tương lai lớn sau này hay nói cũng không muộn, chỉ cần nàng yêu thích làm việc, ta đều đồng ý. Khẽ mỉm cười, tại Tất Tuấn trên trán khinh khinh hôn một cái, ngươi nghỉ ngơi đi, ta vừa vặn đi tu luyện lát nữa. Ban đêm tĩnh mỹ như nước, ở phía sau nhà công trong phòng, khoanh chân mà ngồi, thúc giục Cửu Phượng Chân Đế bí thuật, bắt đầu thôi diễn thiên luyện. Lãnh Minh hiện tại không thiếu sơ nguyên, huyết mạch chi lực liên tục hai lần giác tỉnh, thúc giục Cửu Phượng Chân Đế bí thuật thôi diễn, chẳng những tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa có thể cảm giác được nguyên thần tiểu nhân thôi diễn hình thái gần hơn hoàn mỹ. Xem ra trời sáng thời điểm mới có thể thôi diễn thành công. Tự nói sau đó khẽ thở ra một hơi, cảm khái phụ thân đại nhân để lại cho mình bí thuật này truyền thừa, nghĩ đến phải là Tử Phượng nhất tộc trọng bảo. Chủ nhân, ngài hiện tại huyết mạch thức tỉnh rồi hai lần, có cần hay không thôi diễn cựu pháp thương long phá rồi? Hắc hắc, Lãnh Minh vừa mới nghĩ đến, quỷ định bợ tiểu đằng liền sớm nói ra, ngược lại thần giao cách cảm a. Hừm, chờ thôi diễn xong thiên luyện, bù đắp đan pháp truyền thừa, tiếp theo quả thật nên thôi diễn cựu pháp thương long phá rồi. Dù sao nhân lực có nghèo lúc, thiên địa chi lực chính là vô cùng vô tận a. Không khỏi không cảm khái thương long phá bí thuật chi vi diệu, mượn trong thiên địa thuộc tính lực lượng, lấy bí pháp thúc dục. Tiêu hao mình yêu lực, lại có thể đem uy lực công kích để thăng mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Chẳng qua trước mắt Lãnh Minh kế hoạch là muốn thoáng đẩy sau đó, việc cấp bách là khôi phục thần vương cảnh tu vi, mà thiên yêu huyết thạch dù sao số lượng có hạn, cho dù lại tiến vào thiên yêu mộ địa cũng không phải lâu dài biện pháp. Đã nhận được thiên luyện chi đan thuật, trong nháy mắt để cho Lãnh Minh nghĩ đến chế tạo kiểu mới đan dược, chủ dược chính là thiên yêu huyết thạch. Tinh tâm sau đó, Lãnh Minh lấy ra đủ loại thuộc tính linh tinh, căn bản không có phân loại. Chỉ là tùy tiện chất đống ở trước người, một thanh một tay nắm giữ trong lòng bàn tay, bắt đầu không ngừng luyện hóa hấp thu lên. Ông! Đột nhiên trong thiên địa vù vù thanh âm vang dội, Lãnh Minh trong nháy mắt mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện mình toàn thân đã có đến bí mật không thể nhận ra lực lượng, ngay tại toàn thân chậm rãi xoay tròn, lấy mình làm trục tâm không ngừng ngưng tụ đấy. Đây chính là thiên địa chi lực đi. Cảm khái một tiếng, thần sắc lâm nhiên, Lãnh Minh linh thức thăm dò vào trong thức hải. Chỉ thấy ba cái nguyên thần tiểu nhân đã trải qua nặng biến hóa mới tử phượng nguyên thần bộ dáng, lẳng lặng nặng chồng lên nhau, rơi vào tiểu đẳng trên thân an thần thiết đi. Thiên linh đảo trên có một đoàn to bằng nắm tay khí đoàn, vô sắc vô hình. Rào. Tử phượng nguyên thần trong chớp mắt liền mở ra phượng trùy, tựa hồ chính là như vậy tùy ý hút một cái, đây đoàn thần tính khí đoàn liền bị hút vào rồi trong bụng. Trong nháy mắt một cổ tin tức tràn vào trong đầu, Lãnh Minh nhắm mắt tiến lặng, hai tay tự nhiên mở rộng, trong tầm tay bên trên bắt đầu hiện ra chấn động. Không đến 10 hơi thở thời gian, hai cái tay trong lòng đều có đến mơ hồ thấu rõ nổi trên mặt nước thiên địa chi lực, từng bước biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay đỉnh có ba chân. Hai tay hợp nhất, song đỉnh hợp nhất, như nước như mây, nặng chồng lên nhau, chỉ có vặn vẹo không gian gợn sóng, mới có thể chú ý tới tay trong lòng có một cái mơ hồ ba chân đan đỉnh. Thiên luyện chi thuật, ngưng luyện thiên địa linh đỉnh. Thật là đế thuật truyền thừa a. Mở hai mắt ra, nhìn đến trên lòng bàn tay thiên địa linh đỉnh, khen ngợi đồng thời càng là hơi lắc lắc đầu, nếu không phải đích thân ngưng luyện, tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng loại này luyện đan thần kỹ. Chúc mừng chủ nhân. Tiểu Đằng, Ma Đại cùng Ma Nhị, ba cái quỷ lệnh bợ âm thanh cùng lúc vang dội, để cho Lãnh Minh không nén nổi suy cười một tiếng. Vèo. Lấy ra 16 vị linh dược, trực tiếp đưa vào trong tầm tay, thiên địa linh đỉnh trong nháy mắt liền đem 16 vị linh dược hút vào đỉnh trong. Chỉ thấy 16 vị linh dược tại thiên địa chi lực bao vây, trôi nổi tại trong tầm tay thiên địa linh đỉnh bên trong, chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Mười hơi thở thời gian, 16 vị linh dược đã im hơi lặng tiếng bắt đầu ngưng tụ dực dịch, từng cây linh dược mắt trần có thể thấy khô khốc, khô làm thịt lên, như sợi tơ mạch lạc hiển lộ ra nguyên bản sinh mệnh khung xương, dần dần bắt đầu hồng gió, hóa thành vô số bụi trần, phiêu tán bất kiến. Xì xì xì. Trong tầm tay bên trên thiên địa linh đỉnh trong, phát ra tí tách vang dội thanh âm, 16 cổ dược dịch bắt đầu vây vận dung hợp vào một chỗ, trải qua thiên địa chi lực không ngừng áp xúc, ngưng tụ, từng bước trở nên sền sệt lên. Nguyên bản một nửa thấu rõ dược dịch đã biến mất. Không hổ là luyện đan đế thuật, thật là không thể tưởng tượng nổi, để cho người không thể tin được. Cư nhiên có may mắn được đến như thế đế thuật, ngày khác luyện đan chi đồ càng là không người nào có thể so sánh, không chỉ vì ta luyện chế đan dược để cho đã thân sử dụng, càng đem đến vô số tài nguyên khởi nguồn chỗ tại. Ông! Vành! Trên lòng bàn tay không khí minh âm vang dội, 6 cái ba hoa đan trôi nổi tại thiên địa linh đỉnh bên trong, không ngừng đang xoay tròn đấy. Rào! Vây tay giữa Lãnh Minh thu lại rồi ngưng tụ tại trên lòng bàn tay thiên địa linh lực, 6 viên đan dược rơi xuống vào trong tay, quan sát tỉ mỉ sau khi kiểm tra, cư nhiên phát hiện trong đó 3 cái bình thường lưu thông máu hóa ứ đan, tựa hồ có hơi bất động. Hí! Cư nhiên có 3 đạo hoa văn. Suy nghĩ một phen sau đó, cẩn thận kiểm tra, Lãnh Minh biết này là đan văn, xem ra thiên luyện thuật trong thiếu hụt một bộ phận kia nội dung, chính là có liên quan đan dược thành hình sau đó chú giải rồi. Dùng cái này suy đoán. Những này có 3 đạo đan văn phẩm chất cùng dược liệu cũng có thể bất đồng. Tu cục. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh trực tiếp lấy ra một cái mang theo 3 đạo đan dược dùng, cẩn thận cảm giác viên đan dược này dược liệu cùng phẩm chất. Quả nhiên, phẩm chất đề thăng khiến cho luyện hóa tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa dược liệu càng là gia tăng đến cựu thành, so sánh đan dược thông thường ít nhất mạnh tam thành. Mười mấy hơi thở sau đó, Lãnh Minh lần nữa cầm lên 3 đạo đan văn đan dược quan sát, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, trong miệng càng là khen ngợi không dứt. Chương 592, Thiên Mạch Đan. Sáng sớm ánh nắng vẫn không có rơi xuống, Lãnh Minh đã đi tới trong tộc đại điện nghị sự, tất phương tộc chúng lao nhóm cũng lần lượt chạy tới. Gia Gia, lúc trước ta cũng cùng ngài nói qua ta tại Thiên Vân Đại Lục thời điểm, chính là một người thánh đan sư. Đây là ta mới luyện chế đan dược, các ngươi tất cả mọi người nhìn một chút. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem một cái bình ngọc nhỏ để lên bàn, nhẹ nhẹ đẩy tới. Lao gia tử nhóm không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn thoáng qua Lãnh Minh sau đó. Ánh mắt liền rơi vào trên bình ngọc, chỉ thấy Tất Tuấn Gia Gia khinh khinh mở nắp bình ra, trong nháy mắt một cổ đan dược mùi hương thoang thoảng liền phun mạnh ra ngoài, không đến một hơi thở thời gian toàn bộ trong đại điện tất cả đều bao phủ đến mùi thuốc. Hí! Minh Nhi đây là! Tất Tuấn Gia Gia biết rõ đan dược này bất phàm, nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì, không nén nổi khiếp sợ nhìn về phía Lãnh Minh. Gia Gia, đây là ta mới nhất nghiên chế ra được đan dược, ta cho nó lấy một tên gọi Thiên Mạch Đan. Là lấy Thiên Yêu Huyết Thạch làm chủ dược. Dung luyện 36 loại thuốc phụ luyện chế mà thành, hiệu dụng cùng thiên yêu huyết thạch tương đồng, tất cả đều bù đắp yêu tộc cắt đứt huyết mạch truyền thừa. Bất quá dược liệu so với thiên yêu huyết thạch mạnh hơn, tu bổ huyết mạch chi lực cũng càng thêm hoàn mỹ, cho dù có chỗ thiếu hụt huyết mạch, cũng có khả năng sẽ được chữa trị. Tu cục. Tức khắc, mấy cái lao đầu chỉ có khô khốc nuốt thanh âm vang dội, mỗi cái chố mắt nghẹn họng nhìn đến Lãnh Minh. Khu. Song ba toàn bộ, ngươi mang theo ngươi người xuất hiện tại đến đại điện. Ho nhẹ một tiếng sau đó, Tất Tuấn Gia Gia vang vọng âm thanh từ trong đại điện truyền đi, vang vọng toàn bộ tất phương tộc lãnh địa, cuồn cuộn như sấm vang vọng, thật lâu không ngừng. Không đến 10 hơi thở thời gian, đại điện nghị sự trong đứng vững 18 người, người cầm đầu là yêu tổ cảnh viên mãn, những người khác chính là sơ cấp đến cao dài không giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mấy người các ngươi toàn bộ qua đây. Tất Tuấn Gia Gia điểm ra 6 người, 6 người rối rít tiến đến, không có kịp phản ứng, liền thấy trước mặt mình hiện lên một viên đan dược. Mang theo mùi hương thoang thoảng trôi nổi xoay tròn. Nhanh lên một chút ăn hết luyện hóa, có thể tu bổ các ngươi huyết mạch chi lực. Nhìn đến thất thần 6 người, Tất Tuấn Gia Gia sắc mặt không vui, nổi giận nói. Phu cận 6 người vội vàng cầm lấy đan dược, trong nháy mắt dùng rơi xuống, lúc này mới run run liếc tộc trưởng đại nhân một cái. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ là qua 10 hơi thở sau đó trên mặt đất 6 người thần sắc đột nhiên lâm nhiên, mỗi cái khiếp sợ thất thố, vội vã bình khí ngưng thần, 10 người rối rít tấn cấp. Nhảy một cái tiểu đẳng bậc. Khí. 7 cái lao đầu cấp tại 6 người kinh thanh lúc trước, sớm hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm quét nhìn sáu người, mảnh hơi thở sau đó càng là khẽ run một cái thân thể. Đây liền lên cấp. Sáu người dẫn đầu song ba toàn bộ, không nén nổi ngây ngốc lên tiếng, căn bản không thể tin được vừa mới phát sinh tại trên người mình một màn này. Được rồi, các ngươi sáu người trở về hảo hảo vững chắc, đi xuống đi. Sáu người kinh hỉ ngốc trệ, tại tộc trưởng đại nhân dưới thanh âm lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng hành lễ rút lui. Minh Nhi, đây. Nhìn thấy khiếp sợ ra ra, Lãnh Minh cười ha ha, thiên mạch đan dược liệu chính xác so sánh thiên yêu huyết thạch mạnh, tuy rằng lúc trước ta cũng không có nắm chắc, bất quá hiện tại xem ra, quả thật không tệ, ngược lại là có thể lượng lớn luyện chế. Đây là cái gì đan? Bên cạnh thông thiên ra ra rốt cuộc không kềm chế được, tìm trong người đem bình ngọc cầm tới. Thiên mạch đan, hiệu quả cũng không thể giúp người chân chính đột phá, chủ yếu là tu bổ huyết mạch truyền thừa, vừa mới 6 người kia huyết mạch chi lực đã tích góp rất lâu. Tại tu bổ huyết mạch chuyển thừa sau đó mới có tấn cấp một màn này, bất quá hiệu quả hẳn là so sánh thiên yêu huyết thạch còn khá hơn một chút. Lãnh Minh nhẹ nhẹ cười cười, đang khi nói chuyện càng là không ngừng cùng từng cái lao đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Rầm rầm. Đột nhiên 7 cái lao đầu thần một loại ăn ý, đem chính mình thiên yêu huyết thạch toàn bộ lấy ra ngoài, bao gồm Lãnh Minh cho bọn hắn 1 vạn khối dùng để trao đổi thuộc tính linh tinh thiên yêu huyết thạch. Minh Nhi, ngươi lấy đi luyện chế đi, về phần linh dược ngươi cần gì cứ việc nói. Niên đại quá lâu chúng ta không có, nhưng trong vòng ngàn năm linh dược giống như cỏ dại, ngươi liệt kê một cái hóa đơn là được. Nhìn đến mọi người biểu hiện, Lãnh Minh trong nháy mắt liền vui vẻ, thật là lần trước lúc nhỏ nhất thời, mỗi cái giống như hài đồng một dạng. Ra ra các ngươi yên tâm, một cái thiên yêu huyết thạch ít nhất có thể ra 3 cái thiên mạch đan, tuyệt đối không lỗ lã. Chỉ cần xuất ra 1 vạn viên đan dược vì ta đổi đưa thuộc tính linh tinh là được, còn lại vẫn là từ các ngươi tới an bài. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh đem trên bản thiên yêu huyết thạch toàn bộ thu vào. Thật là trời phù hộ ta Tất Phương nhất tộc, có Minh Nhi đây thánh đan sư tồn tại, có thể nói là ta Tất Phương nhất tộc chân chính quật khởi thời điểm đến. Thông Thiên gia gia cặp mắt lập lòe trong suốt, thanh âm nói chuyện càng là từng trận run rẩy. Đúng a? Không nghĩ đến ông trời đem Minh Nhi dẫn tới ta Tất Phương nhất tộc a. Thật là thiên chi chuyện may mắn. Được rồi, các ngươi đừng tại đây đuôi mù hào kêu loạn. Cái kia Minh Nhi, ngươi trở về an tâm luyện chế đan dược. Cần gì chỉ cần phân phó nô bộc một tiếng là được. Tất Tuấn ra ra cắt đứt mấy cái lao đầu tâm tình kích động, quay đầu giữa liền vội vã thúc giục Lãnh Minh ly khai. Thiên mạch đan vấn thế, trực tiếp đem sẽ cải biến Tất Phương nhất tộc vận mệnh, Lãnh Minh cũng tự nhiên rõ ràng. Bất quá tự có vô tận thiên yêu huyết thạch có thể dùng, mà tu nghiên cứu thiên luyện đế thuật sau đó, ít nhất 1 khối thiên yêu huyết thạch sẽ cho ra 6 cái thiên mạch đan, có lúc sẽ cho ra đến 9 cái, chủ yếu là nhìn phụ trợ linh dược cùng thiên yêu huyết thạch thuần độ. Tự nhiên Lãnh Minh cũng là vì thu thập thuộc tính linh tinh, chỉ là mình không muốn ra mặt, tất cả vẫn là giao cho trong tộc mấy lão nhân tới xử lý tương đối thỏa đáng. Ly khai trong tộc đại điện nghị sự, Lãnh Minh sau khi trở về, liền bắt đầu thúc giục thiên luyện đế thuật luyện chế nổi lên thiên mạch đan, thời gian liền loại này chậm rãi qua đi. Tất cả tựa hồ cũng tại thuận lợi về phía trước phát triển, Lãnh Minh càng là nhìn đến khôi phục tu vi cảnh giới ánh sáng ban mai, cũng càng mong đợi khôi phục lại thần vương cảnh thời điểm. Cuối cùng có thể ngưng tụ ra mấy đóa linh nguyên tam hoa. Mà tại Lãnh Minh chuyên tâm luyện đan thời điểm, Tất Tuấn gia gia lặng lẽ ly khai Tất Phương tộc, đi tới Trọng Minh tộc bên trong, mật hội Trọng Anh Cửu. Lão quỷ, ngươi là thật là vận khí tốt ta. Nhặt đến một cái như vậy tiện nghi đại tôn tử, hơn nữa còn là một cái nhân loại thế giới trong thánh đan sư. Chặt chặt không thôi, Trọng Anh Cửu liên tục thán phục, xem ra bán yêu tồn tại, thật đúng là thần kỳ a. Nếu nắm giữ yêu tộc cường đại huyết mạch chi lực, đồng thời còn có thể người sở hữu loại tu vi, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính xác a. Đây là đồ tốt, tạm thời ta không muốn tại Cửu Yêu các tộc trong công khai, cho nên mới qua đây cùng ngươi thương lượng, nhìn có thể hay không lấy ngươi Trọng Minh tộc bỏ ra bán những ngày qua mạch đan. Tất Tuấn gia gia đắc ý cười một tiếng, cầm trong tay trà khinh khinh bỏ xuống. Lao quỷ chuyện này ta lĩnh, hai tử này thật là một đứa trẻ tốt ta. Tương lai nhất định là dẫn dắt yêu tộc ta đi ra Cửu Yêu đảo. Trọng Lâm Thiên Vân đại lục chi nhân. Trọng Anh Cửu biết rõ Tất Tuấn gia gia mưu tính, chuyện này vốn là có ý giao hảo, càng là nâng đỡ Trọng Minh nhất tộc. Anh Cửu huynh lời này khách khí, nhà ngươi kia cháu gái nhỏ không phải. Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, hai cái lao đầu liền nhìn nhau, hiểu ý phá lên cười. Chương 593, Vi Vi nở nụ cười. Vi Nhi, ngươi là thật yêu thích cái Lãnh Minh kia sao? Khi Tất Tuấn gia gia rời đi sau đó, Trọng Anh Cửu đem cháu gái của mình gọi qua đây. Vẻ mặt hòa ái dò hỏi. Hừm, ta thích hắn, không phải là hắn không xuất giá. Trọng Vi Vi không biết ra ra là ý gì, trong lòng đột nhiên trăm loại suy đoán mà khởi, trong nháy mắt cảm giác sự tình khả năng không lạc quan, vội vã biểu lộ mình lập trường. Khu, Khu. Gia Gia cũng không phản đối ngươi lựa chọn, nếu ngươi loại này yêu thích hắn, không ngại hôm nay đi liền Tất Phương tộc đi. Ta đã cùng Tất Lao Quỷ đả hảo chiêu hô, ngươi trực tiếp đi qua, chỗ ở sao liền an bài tại Lãnh Minh Trạch viện bên cạnh, vừa vặn trong khoảng thời gian này Tất Tuấn mang hài tử, cũng không có thời gian chiếu cố Lãnh Minh, ngươi qua cũng tốt thay ngươi Tuấn tỷ tỷ chiếu cố thật tốt Lãnh Minh một phen. A. A cái gì a? Đây là ngươi cơ hội, người ta vừa vặn sinh hài tử xong, không có thời gian chiếu cố Lãnh Minh, không thì ngươi kia còn có cơ hội. Đi thôi, hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội khó được. Ngươi cũng đừng nói ra ra ta không có giúp ngươi, vì ngươi chuyện ra ra cũng là đủ có thể. Trọng anh cửu tiêu hùng một đời, tại cửu yêu đảo trên là nổi danh hung nhân ác nhân ngoan nhân, một loại người cũng không muốn trêu chọc Trọng Minh nhất tộc, liền là bởi vì vị tộc trưởng này tồn tại. Chính là hết lần này tới lần khác đối với mình bảo bối này cháu gái là sủng ái có thừa, điều này cũng hết cách rồi, ai để cho tự có 163 cái cháu trai, chỉ có Trọng Vi Vi một cái cháu gái đâu. Nhưng mà, trong lúc bất chợt Trọng Vi Vi thẹn thùng không thôi, luôn cảm thấy đi qua như vậy có chút không thích hợp, đặc biệt là nghe được ra ra theo như lời chiếu cố thật tốt một phen. Càng là cảm giác mặt đầy nóng bỏng. Không cần thế nhưng, đi thôi, cơ hội chỉ có lần này. Ngươi phải biết là ngươi tự lựa chọn tên tiểu tử thúi này, lão phu một giọt chu tước chân huyết đưa hắn, hắn thu. Chính là tiểu tử thúi này cư nhiên không có thanh âm, ta có thể hay không đi hỏi, dù sao cũng là các ngươi người trẻ tuổi chuyện, đi thôi, ra ra cũng không thể đem hắn bắt tới cởi hết ném ngươi trên giường đi. Ra ra, dẫn đuôi mù một cái Trọng Anh Cửu, Trọng Vi Vi mặt đầy hồng nhiệt chạy ra ngoài. Thật là một cái nha đầu ngốc, ta sẽ không nhìn lầm, người này nhất định là con thần A. Nhìn thấy cháu gái ngượng ngùng chạy ra ngoài, Trọng Anh Cửu chỉ là cười lắc lắc đầu, đang cân nhắc càng đối với Lãnh Minh coi trọng không thôi. Trọng Anh Cửu tại biết rõ Lãnh Minh là Phượng Hoàng huyết mạch sau đó, trong lòng nặng có ý tưởng này, Trọng Minh nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc từ viễn cổ trên nói, vẫn có một tia liên hệ. Nếu là mình cháu gái có thể cùng Lãnh Minh sinh đứa bé kế tiếp, kia thật là tôn quý huyết mạch. Cộng thêm Tất Lao Quỷ trò chuyện với nhau tiểu thanh thanh huyết mạch phản tổ tình huống sau đó, Trọng Anh Cửu càng là vội vã. Dám dùng ngôn ngữ kích thích mình cái này sùng ái hỏng cháu gái, vì chính là cùng Lãnh Minh cài đặt quan hệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hy vọng có một cái phản tổ huyết mạch tộc nhân sinh ra, nặng như vậy Minh nhất tộc quật khởi cũng nhìn được ánh sáng ban mai. Thiên luyện đan thuật không hổ là đế thuật truyền thừa A. Dùng qua sau khi ăn trưa, Lãnh Minh đã đem một vạn thiên yêu huyết thạch toàn bộ luyện chế thành thiên mạch đan, khoảng chừng hơn 8 vạn viên, ngay cả mình đều bị giật mình. Tiểu tử thúi, người đây đế thuật luyện đan thần kỹ. Sợ là tại vạn giới bên trong chắc cũng là hiếm có, cũng coi là chân chính đế thuật a. Cửu lão đối với đan dược cũng có hiểu biết. Đọc truyện tại. Nghe được Cửu lão đột nhiên lên tiếng, Lãnh Minh không nén nổi dò xét mở miệng hỏi. Ta hiểu biết cũng chỉ là nghe, dù sao yêu tộc rất ít có người sẽ luyện đan. Nhân tộc tu vi đạt đến tiên đế ta ngược lại thật ra gặp qua không ít, nhưng tựa hồ đang trong nhân tộc có thể không tin cậy đan đỉnh luyện đan, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thổn thức không thôi. Cửu lão âm thanh cũng là có phần là tăng thương, hơi hơi dừng lại sau đó tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, vị này đại đế hẳn đúng là vẫn lạc rồi, không thì này thần kỹ không thể nào chưa từng nghe nói qua, dù sao hắn đã từng là đế cấp đại năng, không thể nào lặng lẽ vô danh. Cửu lão, vậy, được rồi, không nên hỏi nhiều rồi, ngươi hảo hảo đem phần này truyền thừa cất kỹ, có lẽ chỉ có một ngày ngươi sẽ tìm được một cái có thể thừa kế đệ tử của hắn, cũng coi là nhân tộc để lại truyền thừa. Cửu lão trực tiếp cắt dứt Lãnh Minh câu hỏi, dặn dò một phen sau đó, liền biến mất. Lãnh Minh vừa mới nghĩ hiểu nhiều một chút vạn giới bên trong tình huống, liền bị Cửu lão cho chặn lại trở về, bĩu môi, bất đắc dĩ ngồi ở trong lương đình, chú ý nô buộc pha bình trà nóng, chậm rãi mảnh nhỏ thưởng thức. Hả? Vừa mới chưa ngồi được bao lâu Lãnh Minh, liền nghe được bên ngoài viện có đến trận loạt tiếng bước chân, Phong Chi Vong thả ra sau đó không nén nổi nghi hoặc. Nàng sao lại tới đây? Chỉ thấy Tất Tuấn Gia Gia mang theo Trọng Minh tộc Trọng Vi Vi, còn có mười mấy cái nô buộc đi tới đại viện, Lãnh Minh kinh ngạc đứng dậy chào đón. Không quá nặng Vi Vi chỉ là hướng Lãnh Minh cười một tiếng, mang trên mặt một vệt đỏ ửng, cũng không nói gì, liền trực tiếp hướng về phía trong nhà mà đi, chỉ chốc lát sau liền nghe được nhị nữ trò chuyện thanh âm. Mà mười mấy cái nô buộc chính là hướng tây bên tương liên hậu viện mà đi, càng là mang theo rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cái này khiến Lãnh Minh đột nhiên cảm giác được tựa hồ sự tình vâng. Minh Nhi ngươi qua đây. Tất Tuấn Gia Gia phân phó xong nô buộc sau đó, liền chú ý Lãnh Minh. Gia Gia, đây là... Nhìn vẻ mặt ngây thơ Lãnh Minh, Tất Tuấn Gia Gia ý vị sâu xa cười một tiếng, tỏ ý Lãnh Minh ngồi xuống, uống một hớp trà sau đó, mới chậm rãi khoan thai mở miệng. Minh Nhi, Vi Vi nha đầu này không tệ, đối với ngươi cũng có ý tứ, ra ra đâu là hy vọng các ngươi chung một chỗ. Tiểu Bảo hiện tại vẫn bận trông nom Tiểu Thanh Thanh, cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, đây không phải là Vi Vi nha đầu này nghe nói, liền không phải là muốn qua đây chủ động chiếu cố ngươi, còn có giúp đỡ chiếu cố Tiểu Thanh Thanh. Tu cục. Được, tình cảm chuyện này ta còn thực sự đã đoán đúng. Trong nháy mắt trong lòng liền biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa cùng mình cảm giác là một tia không kém. Lãnh Minh cho Tất Tuấn gia gia rót một chén trà, cung kính ngồi xuống, kỳ thực Minh Nhi ngã cũng không cần người chiếu cố, bất quá nếu nàng đã tới rồi, liền ở lại đây đi. Vừa vặn có thể bồi Tiểu Bảo tán gẫu một chút, giải buồn một chút. Hừm, ngươi nói cũng không sai. Bất quá gia gia ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Vi Vi nha đầu này, nàng chính là có đến 163 người ca ca, là trọng anh cửu duy nhất cháu gái. Thân phận tôn quý không nói, chỉ riêng là nàng có thể sệ mặt xuống cho ngươi làm nhỏ, điều này thật sự không dễ dàng. Sau khi nói xong, Tất Tuấn gia gia không đợi Lãnh Minh trả lời, đứng dậy cười một tiếng, liền hướng về phía viện đi ra ngoài. Hu! Chuyện này thật là đột nhiên, Lãnh Minh cười khổ nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, khẽ lắc đầu một cái. Thời gian chỉ chốc lát những người làm cũng toàn bộ rời đi, Lãnh Minh lúng túng ngồi ở trong lương đình, vào nhà cũng không phải, cách đi cũng không được. Hí! Không có mất một lúc, Lãnh Minh trong thức hải liền vang lên Tiểu Bảo âm thanh, để cho Lãnh Minh trực tiếp đi phía Tây Hậu Viện chờ đợi, hơn nữa còn là để cho mình chờ trọng Vi Vi. Cái này khiến Lãnh Minh nhất thời không nói gì, trong nháy mắt cảm giác mình mới là cái kia khổ mệnh tiểu thiếp, vốn định trả lời muốn hỏi, lại nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu giữa liền nhìn thấy trọng Vi Vi một người đi ra, hướng về phía mình khẽ mỉm cười. Chương 594, một đợt tâm ưu. Ngươi thật giống như không hoan nên ta. Nhìn thấy Lãnh Minh vẻ mặt cay đắng, Trọng Vi Vi mặt mày vui vẻ trong nháy mắt thu vào, một vệt tổn thương buồn lặng lẽ giữa leo lên chân mày, thanh âm nói chuyện cũng thật thấp, tựa hồ mang theo chút ủy khuất. Ha ha, nào có, ta là vừa mới uống trà không cẩn thận đem trà ngạnh cho kẹt ở giữa cổ họng, cay đắng khó chịu thế này. Ngươi đến ta hoan nên còn không kịp đây. Buổi tối tự mình cho ngươi thịt nướng, vì ngươi đón gió. Vừa nhìn thấy Trọng Vi Vi biến sắc mặt, Lãnh Minh nhất thời trong lòng luống cuống, vội vã cười hì hì tiến lên nên đón. Phốc suy. Trong nháy mắt Trọng Vi Vi liền chuyển buồn vì vui mừng, cười ra tiếng. Ta cùng ngươi đi xem một chút phòng ngươi thu thập thế nào. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh cười nói không thể à, Tiểu Bảo dặn dò, nếu như chiêu đãi không nặng nghề Vi Vi, nàng liền đánh Thanh Thanh phần ông, không để cho Thanh Thanh ngủ. Trong lòng càng là thầm mắng vô số lần Tiểu Bảo vô sỉ hành vi, chính là nhưng không dám chống lại Tiểu Bảo chỉ ý, chỉ thật là miễn cưỡng cười vui, mang theo Trọng Vi Vi hướng hậu viện mà đi. Này rõ ràng chính là một đợt kế hoạch âm như hay, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có mình bây giờ mới biết, bất quá Lãnh Minh cũng chỉ là oán giận một câu mà thôi. Đối mặt Trọng Vi Vi, bản thân cũng cảm thấy có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết thấy, trong lòng cũng một chút không loại trừ, chỉ là loại phương thức này để cho Lãnh Minh trong lúc nhất thời thấy quá mức quái dị. Ta có thể gọi ngươi. Minh ca sao? Hai người một đường làm bạn hướng tây sau hông viện mà đi, mới vừa tiến vào hậu viện trước mắt, Trọng Vi Vi đột nhiên âm thanh thật thấp vang dội. Nhỏ như mỗi kêu thở dài. Hừm, có thể, muốn gọi cái gì cũng được. Đột nhiên sửng sốt một chút, Lãnh Minh ngược lại trong nháy mắt cảm thấy Trọng Vi Vi mười phần khả ái, nhớ ngày đó hướng lên lôi đài, đưa cho mình lôi thuộc tính linh tinh thời điểm, đây chính là cùng hiện tại đại khác nhiều, thẳng tiếp nối ôm lấy mình chính là một hơi thân. Hiện tại ngược lại như cô công chúa nhỏ giống như thẹn thùng không thôi, thật là đáng yêu. Đi, vào xem một chút phòng ngươi thế nào. Nói đùa giữa Lãnh Minh liền đi vào trong phòng. Trọng Vi Vi tại bước tiến vào môn khẩu trước mắt, dùng sức hít một hơi, lúc này mới tiến vào trong nhà. Ông! Ngay tại hai người vừa tiến vào trong phòng trong nháy mắt, đột nhiên sau lưng vang lên kết giới chi lực dao động thanh âm, Lãnh Minh kinh ngạc vừa mới xoay người, Trọng Vi Vi đột nhiên vào thời khắc này va vào ngực mình. Hí! Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một cái cám dỗ môi đỏ đã ngăn chặn Lãnh Minh miệng, một đôi cánh tay ngọc dùng lực đem chính mình ôm chặt lấy, chân chợt ngọt ngào hương vị mùi vị trong nháy mắt liền sung mãn Lãnh Minh trong miệng. Ta muốn trở thành nữ nhân ngươi. Lãnh Minh vốn muốn buông ra Trọng Vi Vi tay, lúc này không nén nổi phát hiện Trọng Vi Vi khí lực thật lớn, lúc này mới ý thức tới Trọng Vi Vi là Trọng Minh nhất tộc, trời sinh thần lực, không nén nổi bất đắc dĩ mặc cho nàng ôm chặt mình, kẻ nhạt hai tay cũng ôm chặt vào Trọng Vi Vi, mình ngọn lửa càng là bay giản mà ra. Bố trí kết giới chi lực, hiển nhiên là Trọng Vi Vi tạo nên, tất cả đã lại rõ ràng bất quá, Lãnh Minh không nén nổi vì thiếu nữ này cảm thấy khen ngợi, nàng yêu là loại này nóng bỏng như lửa. Càng là đoán được hết thể những thứ này hẳn đúng là Trọng Vi Vi cùng Tiểu Bảo mưu đồ bí mật sau khi thương nghị mới sẽ phát sinh, trong lòng cười nhẹ. Ngươi biết, ta là bạn yêu, ta ở bên ngoài còn có 7 người vợ cùng một đứa con gái, tại Cửu Yêu Đảo còn có Tất Tuấn, ngươi không ngại sao? Đã nằm ở gia thú trên nệm hai người, quần áo bừa bộn hô hấp dồn dập, nhưng Lãnh Minh vẫn là đem trong lòng mà nói ra. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, coi như khi ngươi hầu hạ nha đầu ta cũng nguyện ý. Bên trong nhà kêu đau đớn không chỉ là Trọng Vi Vi, còn có Lãnh Minh, loại cảm giác này trong nháy mắt bị nhen lửa, còn chưa kịp rơi vào giai cảnh thời điểm, liền đã đại chiến mà khởi, một loại đến từ bản năng hô hoán cùng điên cuồng, để cho hai người yêu tựa hồ trở về đến giã tính thời đại. Anh Cửu A, ngươi đây. Vừa mới trở lại tộc trưởng đại viện, Tất Tuấn Gia Gia liền thấy Trọng Anh Cửu đứng ở trong viện, không nén nổi lắc đầu cười to. Ôi, không có cách nào a. Liền một cái này nha đầu, ta không tới không yên tâm, lại nói dọc theo đường đi vạn nhất ra cái tình huống ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Tiểu nha đầu này nhất định phải một người qua đây, ta thật sự là lo lắng a. Hai người vừa nói vừa đi hướng về phía bên trong nhà, hai cái lao đầu trên mặt ngược lại đều treo đầy nụ cười. Nhà ngươi tiểu nha đầu này cũng xem như bưu hãn, vừa mới ta để ý hạ, hai người hiện tại hẳn đúng là thiên vân lộn, ha ha ha. Vừa mới vào nhà, Tất Tuấn Gia Gia phất tay một đạo kết giới chi lực liền bày xuống, ha ha phá lên cười. Thật không? Trọng Anh Cửu có chút không dám tin tưởng, hai mắt trừng lao đại, tựa hồ muốn ăn thịt người một dạng, hai tay đã vốn có thể bắt được rồi hắn song vai. Ô kìa, chết lao cửu, ngươi đây là muốn lao phu mệnh sao? Mau buông tay. Ôi chao, đau chết mất. Ha ha ha. Là kinh lớn một chút, tới, lao quỷ ngươi và ta nói tỉ mỉ nói. Gấp vội vàng buông tay ra, Trọng Anh Cửu liền kéo Tất Tuấn ra ngồi xuống, mặt mày vui vẻ trên trong hai mắt, sung mãn vẻ chờ mong. Nhà ngươi Vi Vi mới vừa cùng Minh Nhi vào nhà, liền bày ra cắt đứt nghe nhìn kết giới, hắc hắc, hơn nữa hai người sau khi đi vào vẫn không có ra Nga. Ý vị sâu xa cười một tiếng, đưa tay giữa cho Trọng Anh Cửu ngâm nước dâng trà, tiếp tục nói, thời gian nhưng là trong quá khứ một nén hương rồi, ha ha ha. Ô, đây, cái này thật là quá tốt. Thở dài một cái, cặp mắt vui mừng liên tục, mặt thịt càng là rung động không thôi. Phúc, đột nhiên Trọng Anh Cửu trực tiếp đem một hớp nước trà phun ra ngoài, trực tiếp ói Tất Tuấn ra vẻ mặt, lúng túng nghẹn ngào cười to, đưa tay vội vàng tiến lên lau chùi. Ngươi nói ngươi cái này chết lão cửu, tại sao ư? Phun ta vẻ mặt nước trà. Không biết vừa mới pha trà, tay không có cảm giác sao, trực tiếp liền uống, thực sự là. Hắc hắc, lao quỷ chớ có chê cười. Ta đây không phải là nhất thời kích động quên mất sao. Bị ói vẻ mặt nước trà, Tất Tuấn ra cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cái lao quỷ này tung hoành cửu yêu đảo ngàn năm, không người dám ở tại trêu chọc tồn tại, vì mình cháu gái nhỏ, thật là hao hết khổ tâm, tự mình rốt cũng hiểu hắn lúc này thất thố tâm tình. Ngươi nhà ngươi, hiện tại rốt cục thì như nguyện. An tâm đi. Lại lần nữa pha ly trà, đẩy tới Trọng Anh Cửu phía trước, vừa nói vừa cười một bên lắc đầu. Hừm, nhà ta nha đầu vui vẻ là được rồi. Trong lòng vui vẻ không thôi, Trọng Anh Cửu nhưng không có nói gì nhiều, mà là một câu đơn giản mang qua. Dừng lại một chút, Tất Tuấn ra thong thả mở miệng, xong rồi ta hồi mang theo xính lễ, mang theo Minh Nhi tự mình đi ngươi Trọng Minh đảo một chuyến, chính thức đi cầu hôn. Quy củ chúng ta vẫn là phải để ý, ngươi nói có đúng hay không? Vẫn là lão quỷ ngươi chú trọng, ta một cao hứng vậy mà đều quên cha sự rồi, ha ha ha, người đến liền thành, xính lễ ý tứ là được. Trọng Anh Cửu cười to, trên mặt tròm dâu đều bị thổi trực, nâng chung trà lên một bên thổi một bên uống. Nói xong ha ha cười to, có chút vẻ lúng túng, Tất Tuấn ra càng là lắc lắc đầu vẻ mặt không tin cười. Chương 595, chuyện tốt liên tục. Lão Cửu, rượu này thế nào? Không tệ, thứ tốt ta. Cho tới bây giờ không có uống qua thơm như vậy thuần mỹ rượu. Ngươi ngược lại giấu sâu a. Tất Phương tộc tộc trưởng khách đường bên trong, chỉ có Tất Tuấn ra cùng Trọng Anh Cửu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện đấy. Rượu này là ta từ Minh Nhi đó mua tới, là Thiên Vân Đại Lục số 1, ừ, loại thuyết pháp này hẳn không quá lắm, hơn nữa sản lượng thưa thớt, càng là giá trị đột ngột tăng cao, tên là Ba Tiên Say. Còn có Nhân Tiên Quỷ Tiên Yêu Tiên, Ba Tiên ngửi rượu liều mình đến, bán được thần binh đổi tiền rượu. Lời đồn nhất túy vong ưu tổn thương, hai say giải ngàn buồn, ba say thừa vân đi. Tiếng tam, ta đã nói rồi, ngươi lão quỷ này nếu là có đầy thứ tốt có thể không mời ta hưởng dụng, nguyên lai là đến từ Thiên Vân Đại Lục Ba Tiên Say A. Tất Tuấn ra cười hắc hắc, cũng không biết lúc nào mới có thể mở lại cái giới, đi Thiên Vân Đại Lục đi dạo. Hừm, đúng vậy A, là nên đi ra ngoài vòng vòng. Hy vọng sao ngay tại Lãnh Minh trên thân, hắn chính là thiên tứ mà đến, lại là tôn quý phượng hoàng huyết mạch, có lẽ chỉ có hắn có thể phá ra cửu yêu đảo kết giới. Đang khi nói chuyện, Trọng Anh Cửu thỉnh thoảng theo bản năng hướng đông quét nhìn một cái, thẳng đem Tất Tuấn ra chọc cười. Lao Cửu, đừng quan tâm. Hai người hiện tại khẳng định còn đang đại chiến, ha ha ha. Hai người từ vào nhà trò chuyện với nhau đến uống rượu mà vui mừng, đã đi qua hơn một canh giờ, Tất Tuấn Gia Gia biết rõ Trọng Anh Cửu tại quan tâm đến cái gì, không nén nổi nghẹn ngào cười to. Ha ha ha, tới tới tới, chúng ta uống rượu. Sau khi cười to, Trọng Anh Cửu ngữ khí trở nên trịnh trọng rất nhiều, Thiên Vân Đại Lục hiện tại là tình huống gì? 3.000 năm trước nhân yêu đại chiến, có thể nói thẳng thiết, không chỉ là chúng ta Cửu yêu đủ loại gãy huyết mạch truyền thừa, không nớt Vân Đại Lục Thánh Địa Cửu Châu cũng đứt truyền thừa. Hiện tại Thiên Vân Đại Lục tu vi cao nhất chẳng qua chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Nga. Nghe được tin tức này, Trọng Anh Cửu trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, cặp mắt càng là ngưng tụ chặt nhìn chăm chú Tất Tuấn Gia Gia. Đây đều là Minh Nhi cho biết cùng ta, hẳn không sai. Hơn nữa Minh Nhi là Thiên Vân Đại Lục Thanh Thiên Tông tông chủ, có thể nói là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục trước mắt mạnh nhất đại tông môn. Hí. Lão quỷ, ngươi nói là Lãnh Minh tại Thiên Vân Đại Lục có mình thế lực, hơn nữa còn là thế lực mạnh nhất. Trọng Anh Cửu trong nháy mắt bị khiếp sợ đến, trong lòng càng là rung động không thôi. Tất Tuấn Gia Gia cười nhìn hắn một cái, nhẹ khẽ nhấp một miếng ba tiên say, sách, rượu ngon a. Tuy rằng Minh Nhi không có cụ thể nói hắn tông môn của mình có như thế thực lực, bất quá lời trong lời ngoài ta có thể cảm giác được, tựa hồ Cửu yêu đảo trong mắt hắn, cũng bất quá thường thôi mà thôi. Phanh. Len keng.